Đinh Mỹ Y Y đem bên người phóng hảo, lại nói, ta về sau sẽ còn cho ngươi, phiên gấp 10 lần cho ngươi. Không cần, này tiền nếu ta cho ngươi, liền không có trông cậy vào ngươi trả lại cho ta. Đốn Hạ, lại nói, ngươi nói cho người khác là ta cấp, ta cũng sẽ không thừa nhận, hơn nữa người khác cũng sẽ không tin, rốt cuộc chúng ta không thân chẳng quen. Đinh Mỹ Y Y cười hạ, ngươi là sợ ta bán đứng ngươi, ta đi rồi. Tự nhiên sẽ không trở về. Đốn Hạ, nàng lại tâm tình phức tạp hỏi, này đó tiền, ngươi chuẩn bị đã bao lâu? Ngày đó buổi tối về sau. Cái này tiểu địa phương, báo nguy chưa chắc là lựa chọn tốt nhất, nàng bất quá mới vừa trải qua quan phỉ một nhà trò khơi hài. Nàng liên tính là tưởng rút, cũng muốn đương sự có cái này ý thức cùng ý nguyện, bằng không chính mình đều toàn thân khó lui. Nếu Đinh Mỹ Ý thì cha kế cùng mẫu thân biết là nàng tài trợ người tiền trốn chạy, không biết sẽ như thế nào nháo, có một số việc căn bản không có biện pháp giảng đạo lý. Tuy rằng nàng là cái luật sư, lại am hiểu sâu điểm này. Lâm Khâm tốt nghiệp đại học, tham gia quá luật sư tiến nông thôn hoạt động, rất nhiều chuyện thấy nhiều không trách. Không nói là cái này niên đại, mặt sau nàng liền tiếp xúc quá rất nhiều án tử. Một nhà nữ tính đi làm sắc tình phục vụ, tới dưỡng trong nhà nam nhân. Trong đó có một kiện nàng ký ức đặc biệt khắc sâu, có cái nữ sinh mới mười mấy tuổi đã bị nàng thân mụ mang đi tiếp khách, sau lại có thứ chạy trốn thời điểm bị đánh hỏng rồi đầu, thậm chí không thanh tỉnh. Người nhà liền thu số tiền đem nàng bán được càng xa xôi địa phương. Có thứ đánh quải hành động, cảnh sát phát hiện cái kia thần kinh không bình thường nữ hài tử không phải bản địa hộ khẩu, đề cập dân cư buôn bán, chính là muốn trục xuất, cũng chưa địa phương đưa. Lục Tĩnh Nhiên tuy rằng thấy nhiều, lại cũng làm không đến tê liệt, muốn chỉ mình năng lực giúp người khác. Đinh Mỹ Y Y đỏ hốc mắt, ta trước kia còn cảm thấy, ngươi là cái đầu gỗ, hiện tại ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Lục Tĩnh Nhiên, ngươi bảo trọng, mọi việc lưu cái tâm. Đinh Mỹ Y Y nhìn người lại hỏi, ta phải đi, chẳng lẽ ngươi đều không vì ta khóc một chút sao? Lục Tĩnh Nhiên chụp hạ nhân bả vai, không nói chuyện. Quốc Khánh Tiết Kỳ nghỉ trước một ngày, Đinh Mỹ Y ở ký túc xá ở một đêm, ngày hôm sau cùng chủ nhiệm lớp xin nghỉ, nói thân thể không thoải mái phải về nhà. Cái này niên đại không phải mỗi nhà có công cộng điện thoại, tự nhiên không thể thật khi liên hệ người nhà. Chủ nhiệm lớp hỏi vài câu liền chuẩn giả, thả người đi rồi. Đinh Mỹ Y từ đầu tới đuôi không biểu hiện ra không thích hợp địa phương. Chờ mẫu thân của nàng phát hiện không thích hợp, nữ nhi nghỉ đều không trở lại, trong nhà còn thiếu hai bộ quần áo cùng thân phận của nàng chứng, cũng đã trưởng. Đinh Mỹ Y khi đó đã đáp thượng xe lửa. Quốc Khánh Tiết người nhiều, này vừa đi giống như cá nhập biển rộng. Cả nhà muốn ở trường học hỏi một chút đồng học, có hay không cảm kích, nghỉ cũng đã sớm người đi nhà trống. 11 nghỉ hôm nay, Lục Tĩnh Nhiên cái gì hành lý cũng không mang. Nàng xách theo túi sách, ngồi trên đi thành phố ô tô. Lục Tĩnh Nhiên phía trước nói tốt. Cái này Quốc Khánh Tiết làm Lý Trí Kiệt đương lão bản, tuy rằng nàng ngẫu nhiên nói dối, nhưng là đa số thời điểm vẫn là rất có thành tin. Chương 24. Lục Tĩnh Nhiên xuống xe, liền trực tiếp đi nhà ga tìm Lý Trí Kiệt. Hơn phân nửa tháng không thấy, đối phương so lần trước lại gầy điểm, cả người thoạt nhìn càng tinh thần, đôi mắt thực hắc, lại sáng ngời có thần. Cười rộ lên, da đen da phụ trợ bạch hàm răng có điểm khiếp người. Lục Tĩnh Nhiên liền cảm giác đi. Trước mắt người này tựa như cùng hai tháng trước chấn nhỏ thanh niên, không khớp. Lý Trí Kiệt cười nói, ta bán nửa tháng đồng hồ, mỗi lần liền lấy hóa 30 chỉ, sau đó sư phó một nửa phân 800 khối, ta thỉnh ngươi đi ăn được. Tuy rằng kiến thức nhiều, nhưng là 800 với hắn mà nói vẫn như cũ là cự khoản, hơn nữa vẫn là chính mình tránh, ý nghĩa cũng bất đồng. Hắn cha nghỉ việc phía trước, tiền lương mới một tháng 70 nhiều, 7-8 trợ cấp thêm lên cũng bất quá 90 khối, không đến một tháng. Hắn liền tránh đến so với hắn cha nửa năm tiền lương còn cao. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, hảo. Cái này niên đại cái gọi là ăn được cũng rất có cực hạn tính. Lý Trí Kiệt lãnh người đến phụ cận quán ăn, xa xỉ đến muôn cái phòng. Nay Minh hai ngày đều không xe thể thao, hắn còn muốn bình rượu, không nhiều lắm uống, liền thiển trước hai ly. Hai ly rượu đi xuống, hắn liền mở ra lời nói hộp. Hắn không dám cùng cha mẹ nói, sợ người lo lắng, lúc này cũng liền cùng Lục Tĩnh Nhiên oán giận một chút. Lý Trí Kiệt nói được xe thể thao trên đường gặp được người cùng sự tình, mặt khác cũng khỏe, chính là gặp ra hát điếm. Hắn sư phó là tài xế giả, tự nhiên không có trung chiêu, xe chỉ là ngừng ở bên cạnh thêm thủy, bất quá hắn vừa vặn đem chỉnh sự kiện xem đến rõ ràng. Xe khách tài xế, chủ tiệm, địa phương cảnh sát cùng hắc đạo bốn loại thế lực cấu kết ở bên nhau. Mỗi lần đường dài xe khách dừng lại, liền đem bên trong người đều đuổi tới quán ăn, dù sao mỗi người đều cần thiết ăn, không ăn liền phải bị đe dọa. Trong tiệm liền cấp điểm màn thầu cùng thủy nấu cải trắng, mỗi người mạnh mẽ thu mười mấy đồng tiền, có người không phục báo nguy, lão bản cũng cười không ngăn cả người. Liền tính là ra cảnh sát đứng ở bên cạnh nhìn người bị người tấu một đốn, này nên cấp tiền vẫn là giống nhau. Lý Chí Kiệt xem bất quá mắt, sư phó đè lại hắn, lúc này mới đem bên trong môn đạo nói ra. Có sự tình ngươi không thể quản, cũng quản không được. Làm hắn ngẫm lại chính mình người nhà, ra cửa bên ngoài, quan trọng nhất chính là chiếu cố hảo tự mình. Sư phó của ta còn nói, hiện tại so từ trước xe thể thao muốn thuận lợi rất nhiều, kia trước kia đến loạn thành bộ dáng gì. Lý Chí Kiệt buông xuống chén rượu, hiển nhiên đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Lục Tĩnh Nhiên có chút ngoài ý muốn, hiện giờ cùng đời sau so sánh với, xã hội trị an cùng trật tự cũng không phải là kém một chút. Bất quá trải qua thực có thể làm người trưởng thành, nhiều nhìn xem cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Không phải tâm tồn thiện ý là đủ rồi, ngươi đối chính mình lại nắm chắc, nhưng cũng không thể bảo đảm người khác không có lòng xấu xa. Lục Tĩnh Nhiên nói, chính ngươi trên đường cẩn thận, nếu gặp được sự tình, liền cứ gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ cẩn thận. Lý Chí Kiệt suy nghĩ một chút, so phụ mẫu của chính mình, Lục Tĩnh Nhiên đích xác suy xét đến càng thêm chu toàn, kiến thức cũng càng nhiều. Nếu tới rồi trong lúc nguy cấp, chính mình rất lớn khả năng sẽ liên hệ người này. Lục Tĩnh Nhiên tâm tư quá sâu, tuy rằng mặt ngoài không hiện sơn lộ thủy. Lý Chí Kiệt luôn là không tự giác suy nghĩ, nếu nàng không phải ở xa xôi chấn nhỏ, nhất định sẽ có lớn hơn nữa tiền đồ. Đồ ăn thượng tề lúc sau, Lục Tĩnh Nhiên thực nghiêm túc ăn cơm, bởi vì này thân thể dạ dày quá nhỏ, thường xuyên ăn thượng non nửa chén liền no rồi, nàng cần thiết nhiều thu lấy điểm dinh dưỡng. Chính mình thường xuyên tay lánh chân lánh, hơn nữa mỗi lần nguyệt sự đều đau đến ra mồ hôi. Điền Tư Tư thường xuyên túm tay nàng, nói hâm mộ nàng mùa hè lại nhiệt cũng không ra hãn, hơn nữa tay đều vuốt mát mẻ thoải mái. Lục Tĩnh Nhiên cười không nói, này cũng không phải là chuyện tốt. Đi Nam Thị mấy ngày nay, Lục Tĩnh Nhiên thật sự lăn lộn đến tàn nhẫn, trở về nàng liền rất chú trọng điều dưỡng. Không tính là vấn đề lớn, chủ yếu là thân thể hư. Này gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, chỉ có thể dựa đầu góc tới mưu đường ra. Lục Tĩnh Nhiên buông xuống chén đũa, Lý Chí Kiệt cũng liền không khắc chế chính mình, đem dư lại đồ ăn đảo qua mà quang. Tuy rằng không bằng con mẹ nó tay người hảo, nhưng là tiền nếu hoa đi ra ngoài, cũng không thể lãng phí. Hắn gần nhất lượng cơm ăn đại, này bốn đồ ăn một canh thật sự không tính cái gì. Lục Tĩnh Nhiên ăn đến chậm, hắn mới phối hợp người tốc độ, hiện tại đối diện đếm gạo hướng trong miệng tắc ra hỏa ăn xong rồi, hắn tự nhiên không cần đám người. Lý Chí Kiệt tiếp nhận đối phương đưa qua thủy, uống một hơi cạn sạch, hỏi, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Lục Tĩnh Nhiên cười nói, chúng ta đi khai công ty A, làm người đương lão bản. Cái gì? Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn người, người này lại có cái gì kỳ tư diệu tưởng? Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, đi thôi. Nàng là am hiểu công ty kinh tế án luật sư, biết hệ thống công ty Pháp muốn tới vài năm sau mới ban bố, nói cách khác hiện tại còn chưa đủ quy phạm. Toàn bộ hoàn cảnh chung vẫn là vô trật tự, có thể cá nhân phát huy không gian rất lớn. Nói đơn giản, chính là chỉ cần là tìm đối người, liền sẽ thực dễ làm xuống dưới. Những năm 80 mặt 90 niên đại sơ, rất nhiều quốc doanh đơn vị đi đến khốn cục, thất nghiệp dân cư không ngừng gia tăng, đối với dân doanh công ty quản lý điều lệ cũng thả lỏng lên. Lục Tĩnh Nhiên mấy ngày trước, gọi điện thoại, liên hệ hướng Vĩ Luân. Chính là lần trước cùng nàng nói hảo mua gia cụ, sau lại không thành vị kia, đối phương thực sảng khoái mà giúp nàng giới thiệu một người. Cái này đối hướng Vĩ Luân tới nói, bất quá là chạm vào môi một câu, như vậy có thể thừa người một cái tình cớ sao mà không làm. Hơn nữa Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ liền không phải người thường, vứt bỏ đầu góc không nói, chỉ là gương mặt kia liền có bị truy đuổi tư bản. Lục Tĩnh Nhiên cùng vị kia lão bản giới thiệu người. Hai bên liền ước ở chiều nay 4 điểm chạm trán, lúc này thời gian còn sớm, nàng quyết định đi trước dạo một dạo. Trung tâm thành phố Tân Kiến không lâu thương trường, bên trong trưng bày nhất hút hàng thương phẩm. Lục Tĩnh Nhiên lánh người đi vào, chọn kiện áo ra cho người ta, sau đó cười nói, đến đây đi, thử một lần. Hai người ăn mặc quá mộc mạc, nhưng là nữ xinh đẹp, nam tinh thần, người bán hàng tự nhiên đệ bụng, thực nhiệt tâm mà đem kia kiện áo ra bắt lấy tới cấp người thí. Chủ yếu là không có tiền người. Giống nhau cũng sẽ không tiến bảo thí. Lý Chí Kiệt vốn dĩ tưởng nói chuyện, Lục Tĩnh Nhiên một ánh mắt đảo qua tới, hắn liền ngoan ngoãn mà đi vào. Hắn vốn dĩ liền tiểu mạch sắc làn da, nhìn tinh thần không phải bơ tiểu sinh này một loại, mặc vào áo da đảo nhìn thành thục không ít. Lý Chí Kiệt từ phòng thử đồ ra tới, đối với gương chiếu hỏi, như vậy đẹp sao? Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, có thể. Sau đó nàng đối một bên người bán hàng, vậy cái này, chúng ta liền như vậy xuyên đi, đem nhãn hiệu cấp giảm một chút. Hảo. Phiền thoái ngươi lại đây bên này phó một chút tiền. Người bán hàng đầy mặt tươi cười mà nói, không nghĩ tới lần này khách hàng, thật sự sảng khoái. Lý Chí Kiệt sờ sờ quần áo, cảm thấy hẳn là không tiện nghi, sẽ không muốn 100-200 đi. Hắn mở miệng hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Ngài trên người cái này là chúng ta tân khoản, 3.800. Ngươi nói cái gì? Lục Tĩnh Nhiên chụp hạ nhân bả vai, làm gì như vậy đại kinh tiểu quái, ta đã trả tiền, hảo hiện tại không thể lui. Hiện tại giá hàng, tiện nghi, nhưng là cũng chút nào không thể ảnh hưởng quý đồ vật giá cao. Món tạ gút ở cái này niên đại, còn rất chịu truy phủng, có đôi khi một bộ xuống dưới muốn vài ngàn. Lục Tĩnh Nhiên có bang nhân chọn kiện quần, sau đó cho chính mình chọn kiện màu đỏ váy. Người phục vụ xem nàng như vậy sảng khoái, suy nghĩ hạ khả năng sẽ là khách quen, trực tiếp cấp làm thẻ hội viên, tính tiền đánh chín chiết. Cho dù là cho đánh gãy, cũng không thể giảm bất lý trí kiệt tâm như đao cắt cảm giác, hắn vừa rồi còn mừng thầm kiếm lời 800, nguyên lai liền này một cái ống tay áo tiền. Hắn nghĩ tới lần trước ở Nam Thị, Lục Tĩnh Nhiên dẫn hắn đi mua quần áo, lần này sợ là đối phương muốn làm một chuyện lớn. Lý trí kiệt trong lòng bất ổn, nay quả thực quá hủ bại, hắn mở miệng hỏi, ngươi như thế nào tới này đó tiền? Nhóm đầu tiên là trả bán đi sau kiếm tiền, đừng sợ à, chờ lát nữa không biết nói cái gì, ngươi liền trầm khuôn mặt không nói lời nào là được, tổng không thể làm nhiều như vậy tiền ném đá trên sông, ta nhưng nói cho ngươi, hiện tại người có tiền đều như vậy xuyên. Lý trí kiệt rất muốn lâm trận lùi bước, chính là lại phát hiện đây là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hắn lại mau khóc. Hắn lại không phải cái gì khoản ra. Lục Tĩnh Nhiên cùng đối phương ước ở trung tâm thành phố trà lâu, cái này niên đại nói sự tình, đều thích đi nơi này. Một tay ôm công văn bao điền ánh tải, vẫn luôn nhìn chăm chú vào cửa. Nhìn đến đi tới một đôi tuổi trẻ nam nữ, hắn đứng lên, trong lòng có chút kinh ngạc, Trương ca nói được người cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Nay trong nháy mắt, trong đại sảnh đang ở nói chuyện phiếm người cũng đều nhìn lại đây. Nữ nhân này cũng thật xinh đẹp, minh diễm bức người, phảng phất tự mang khí chàng. Làm người chỉ có thể như vậy nhìn, không dám đi chào hỏi. Điền anh tài thử thăm dò mở miệng hỏi, Lục tiểu thư. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, ngài hảo. Trương ca hẳn là cùng ngươi đã nói, chúng ta là riêng tới cùng ngươi tìm ngài làm việc. Điền anh tài nhưng thật ra không nghĩ nhiều, Trương ca giới thiệu tới, tự nhiên là không thành vấn đề. Hơn nữa hai người kia thoạt nhìn, đều không phải người bình thường. Hắn điểm phía dưới, không nghĩ tới Lục tiểu thư như vậy tuổi trẻ, ngươi kêu ta tiểu trường, chúng ta phao một hồ trà, đi mặt trên ghế lô liêu đi. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, hảo. Điền anh tài ngồi xuống sau, đi thẳng vào vấn đề mà nói. May mắn là hiện tại chính sách thay đổi, từ trước đăng ký công ty đều là tập thể chế, bất quá tổng thể cũng không tính khoan khoái, ngày này một cái chính sách đổi tới đổi lui, chúng ta vẫn là mau chóng làm. Đốn hạ, lại nói, nếu không phải ta nhận thức người, bằng không thật đúng là không có biện pháp. Lục Tĩnh Nhiên mang trà lên, uống lên khẩu nói, vậy phiền toái ngài làm lụng vất vả, ngươi yên tâm, vất vả phí không phải ít. Cái này đều về sau nói. Điền Anh Tài lại đem tầm mắt phóng tới bên cạnh nam nhân trên người, cười hỏi. Vị này như thế nào không nói lời nào. Lục Tĩnh Nhiên nói, chúng ta lấy tiền ra tới làm buôn bán, hắn tổng cảm thấy quá phiền toái, có hay không nhiều ít lợi nhưng đủ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi nói có phải hay không. Điền Anh Tài nói, đúng vậy, rèn luyện hạ cũng không tồi. Trong lòng nhưng thật ra khiếp sợ vô cùng, quả nhiên là con nhà giàu, cùng bọn họ này đó vắt hết óc mỗi ngày buôn ba bất đồng. Ngươi cùng người, thật đúng là không thể so. Lý Trí Kiệt quay đầu nhìn người. Ngươi thật đúng là có thể nói. Lục Tĩnh Nhiên tiếp thu tới rồi người ánh mắt, bất động thanh sắc mà nói, ngươi liền hơi chút có chút kiên nhẫn, này đó là ta ở vội, lại không cần ngươi nhọc lòng. Điền Anh Tài cười nói, đúng vậy, ngài ở bên cạnh nhìn liền có thể. Lý Trí Kiệt. Điền Anh Tài nói, hiện tại đăng ký công ty, chính sách thượng yêu cầu thật trước tài chính là ngươi đăng ký kim nhiều ít khoản thượng cần thiết có tương đối mức, bất quá ta hỗ trợ làm có thể không cần. Hàn huyên vài câu, hắn phát hiện này nam có chút bưng. Nhưng vị này mỹ nữ còn rất có chính mình giải thích. Quả nhiên, có thể bị hướng ca chào hỏi lại đây, tự nhiên không phải người bình thường. Lục Tĩnh Nhiên nói, tiền của ta đều ở bên ngoài, 5 vạn khối đủ sao? Đủ rồi, kia đến lúc đó điền cái 10 vạn. Lý Trí Kiệt, nói được như vậy bình đạm, này đây là chính ngươi toàn bộ tiền. Gia hỏa kia vô luận ở tình huống như thế nào hạ, nói dối đều có thể đôi mắt không nháy mắt một chút. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, thuận miệng lại nói, Nga. Đúng rồi hậu kỳ ngân hàng cho vay thủ tục phiền toái ngươi giúp ta đi một chút. Cái này tự nhiên, ngươi yên tâm bảo đảm cho ngươi làm được thỏa thỏa, hiện tại là quốc khánh giả, rất nhiều bộ môn cũng chưa đi làm, bất quá tháng này tuyệt đối có thể đi xong lưu trình, ngươi xem thải cái 50 vạn không sai biệt làm sao. Không thành vấn đề, vậy cái này số. Hiện giờ cho vay xét duyệt tư cách, đều là ngân hàng hoạt động tín dụng viên đánh nhịp, quyền lợi rất lớn, này đó chức vị người đều ở nơi nào đều có người phụng. Điền Anh Tài làm này một hàng nghiệp. Tự nhiên là có phương pháp. Lục Tĩnh Nhiên cùng người cho tới 6 giờ tả hữu, đem chuẩn bị tốt giai đoạn trước tài liệu đưa cho người, sau đó ba người lại ăn đốn cơm chiều, lúc này mới cáo biệt. Thời gian này, huyện thành đã không có xe, Lục Tĩnh Nhiên cưới xe nhẹ đi đường quen mà ở trung tâm thành phố khách sạn khai phòng. Nàng quyết định hảo hảo ngủ một giấc, trong lòng cục đá cuối cùng là rơi xuống đất. Hai người đi vào thang máy, Lý Trí Kiệt nhịn không được nói, ngươi có phải hay không điên rồi? Lục Tĩnh Nhiên nói, khi đó chúng ta đi Nam Thị mua sắm lá trà, ngươi chức vụ mua sắm giám đốc, hiện tại lập tức thực hiện, ngươi không tính gạt người. Lý Trí Kiệt bị người dỗi một câu, thế nhưng tìm không thấy lời nói tới phản bác. Lục Tĩnh Nhiên nói, hơn nữa chúng ta như vậy dòng chống khua chiêng bán lá trà, nếu bất hòa công thương. Thuế vụ bộ môn trình báo thủ tục, khả năng mặt sau cũng có vấn đề, nếu có người muốn nghiêm túc truy cứu lên. Vậy ngươi không bằng chính mình khai cái cửa hàng, bề mặt lại không cần bao nhiêu tiền. Lý Trí Kiệt nói. Lục Tĩnh Nhiên nói, khai cửa hàng cùng khai công ty, vẫn là có khác nhau, khai cửa hàng muốn thuê mặt tiền cửa hàng, tốt đoạn đường một năm cũng đến mấy ngàn, còn phải trang hoàng, các loại chi ra, nhưng là đăng ký công ty chúng ta chỉ cần lấy ra 5 vạn tiền tiết kiệm cấp xem một chút. Mặt khác từ thu nhập từ thuế phí dụng thượng nói, khai cửa hàng chúng ta muốn chi ra cá nhân thuế thu nhập cùng tăng giá trị tài sản thuế, công ty muốn trước xí nghiệp thuế thu nhập cùng tăng giá trị tài sản thuế, tính xuống dưới khác biệt không lớn, quan trọng nhất sự từ mức độ đáng tin. Khai cửa hàng không bằng khai công ty, hơn nữa đây cũng là vì lâu dài phát triển. Khai cửa hàng cực hạn tính rất lớn, chỉ có thể ở bản địa phát triển, nhưng là công ty tắc có thể đem kinh doanh phạm vi mở rộng đến nơi khác, kế tiếp nhưng thao tác tính đại. Đốn hạ, Lục Tĩnh Nhiên hỏi, cho nên, ngươi cảm thấy công ty cùng khai cửa hàng loại nào hảo? Hơn nữa ta nếu có thể cho vay xuống dưới, liền có năng lực còn. Lý Trí Kiệt ngẩn ra hạ, quay đầu đi nói, ta nói bất quá ngươi ngụy biện như thế nào nhiều như vậy? Đó là ta thư đọc đến nhiều. Lý Trí Kiệt. Đây là ở nhân thân công kích chính mình. Thang máy môn mở ra, Lý Trí Kiệt lại hỏi, hôm nay chúng ta còn ngủ một gian phòng. Hắn cảm thấy người này lá gan quá lớn, nhưng giống như cũng có chút đạo lý. Lục Tĩnh Nhiên dừng lại bước chân, ngươi tưởng cái gì đâu, chúng ta hiện tại có tiền, không cần. Nàng đem chìa khóa giao ở người lòng bàn tay, hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai đi. Lúc trước đi Nam Thị hai người trụ khách sạn, vì an toàn khởi kiến đều một gian phòng. Lục Tĩnh Nhiên tắm rửa xong ra tới, đem tân mua váy quải hảo. Nam ở trên giường, nàng kế hoạch tương lai phải đi lộ. Đây là những năm 80 mạng, còn có 2 tháng liền phải tiến vào cuối cùng một cái hoàng kim 10 năm. Gan lớn no chết nhát gan đói chết, nàng nếu bán ra này một bước, cầu được tự nhiên không chỉ có tiểu phú tức gan. Hơn nữa mới đến tiểu phú cái này cấp bậc, nàng là hộ không được chính mình, hiện tại vẫn là đi một bước tính một bước. Lớn lên xinh đẹp nữ nhân, quá dễ dàng bị người dán lên nhãn cùng. Đi hướng nào đó cảnh ngộ. Đây là hiện thực. Mỹ mạo mang đến so người bình thường càng nhiều kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Chỉ có chính mình có xã hội địa vị có tiền, mới là tốt nhất. Lục Tĩnh Nhiên ngủ đến an ổn, khách sạn giường so ký túc xá xoay người đều sẽ vang tiểu giường thoải mái nhiều. Nàng rời giường thay tới khi xuyên quần áo trên người, gõ khai cách vách môn. Bọn họ hai người ngồi xe đến trấn trên, đã giữa trưa một chút. Lý Trí Kiệt ở trên đường vẫn luôn gắt gao mà ôm phong áo ra bao nylon, sợ hãi có chút hư hao. Hiện tại nhớ tới còn thực nghĩ mà sợ, bọn họ cư nhiên làm một kiện như vậy xa xỉ sự tình, hắn như thế nào không có ngăn lại Lục Tĩnh Nhiên. Hai người xuống xe, đi vào Lý Gia quán ăn, phát hiện hôm nay nơi này phi thường náo nhiệt. Có vài cái ngoài ý liệu khách nhân. Chương 25. Lục Tĩnh Nhiên không quen biết những người này, nhưng là xem này tư thế, hẳn là không phải bình thường khách nhân. Nàng vẫn duy trì mỉm cười, bất động thanh sắc mà chờ người bên cạnh trước cấp phản ứng. Lý Trí Kiệt qua vài giây. Rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, mở miệng nói, tam cô, bốn cô các ngươi tới à. Trong lòng yên lặng mà tưởng, thật là khách đi đến. Xuyên màu lam bố y hề phụ nữ, lớn giọng mà nói, nhà ngươi quán ăn làm cho thật đúng là rực rỡ, nghe nói là nhận thức quý nhân, hợp với xuyên quan y hề đều cấp vài phần mặt mũi lý, chỉ sợ là mỗi ngày số không xong tiền. Lục Tĩnh Nhiên. Tính, nàng vẫn là tạm thời không nói lời nào. Trương Sâm từ Lục Tĩnh Nhiên bên cạnh tiến vào. Liền đem tầm mắt đặt ở đối phương trên người. Mẹ nó ở nhà thường xuyên đoán giận nói đại bá ra, giả từ bi giúp người khác dưỡng nữ nhi, ngầm hàng xóm không biết nhiều ít nhàn thoại. Ước chừng chính là trước mắt vị này. Hắn từ trước gặp qua, nhưng gần nhất một lần, cũng là 2 năm trước. Xa không có hiện tại như vậy xinh đẹp, làm hắn xem ngây ngốc. Lý Phúc Lai huynh muội nhiều, phía dưới có một cái đệ đệ, 3 cái muội muội. Hắn tuổi tác lớn nhất, mấy cái đệ muội là hắn hỗ trợ lôi kéo đại, hắn ngược lại là kết hôn nhất vãn. Kéo dài tới 28 tuổi. Trong nhà nhị đệ cùng ngũ muội không ở thị trấn, tới tam muội Lý Hồng Hồng cùng tứ muội Lý Lệ Linh. Vừa rồi người nói chuyện, liền mấy huynh muội tính cách nhất đánh đá Lý Hồng Hồng. Nàng nhìn Lục Tĩnh Nhiên, mở miệng nói, đây là cái kia Lục. Cái gì tới, chỗ mã đến như vậy xinh đẹp. ta lúc trước còn tưởng rằng ngươi cấp nhi tử dưỡng cái con dâu nuôi từ bé đâu. Lý Chí Kiệt nhíu hạ mi, tam cô, ngươi đừng loạn giảng. Lục Tĩnh Nhiên. Lý Hồng Hồng nở nụ cười, ta chỉ đùa một chút, ngươi còn ngượng ngùng, ta biết hiện tại xã hội bất đồng, sớm không có con dâu nuôi từ bé. Quốc Khánh Tết nhất tiệm ăn người nhiều, Lưu Tú Bình vội đến chân không chạm đất, cũng không có thời gian phản ứng này vài vị khách nhân. Nàng trong lòng là có oán khí, trượng phu ngẫu nhiên trợ cấp muội muội, nàng cũng chưa nói cái gì, bởi vì huyết thống thân tình không thể không màng. Hơn nữa nam nhân nhà mình trong lòng có chừng mực, kỳ thật cũng cấp không bao nhiêu. Thẳng đến bởi vì năm trước nàng nghỉ việc, chủ bị khai cái này quán ăn, muốn hỏi hai nhà vay tiền bị cự tuyệt, lúc này mới trái tim băng giá. Cũng không phải đại sổ mục, chính là thêm vào hai bộ bàn ghế tiền, nói tốt chờ Lý Phúc Lai đã phát tiền lương liền còn thượng, hai nhà cũng chưa đồng ý. Cái này làm cho hai vợ chồng đều rét lạnh tâm, bởi vì chuyện này, gần nhất này một năm đều không có lui tới. Cho nên là khách ít đến. Hôm nay hai cái cô em chồng tới, còn mang theo bọn họ hải tử. Lý Hồng Hồng nhi tử Trương Sâm 22 tuổi, phụ cận gần nhất ở tu quốc lộ, hắn qua bên kia thủ công một ngày 10 đồng tiền, cũng coi như thu vào không tồi. Lao tứ Lý Lệ Linh cùng trượng phu kết hôn mười mấy năm không hài tử, nhận nuôi chú em gia nhi tử tới nuôi nấng, nghĩ về sau cũng có thể dưỡng lão. Lưu Thụy Kỳ bị nhận nuôi đến đại bá gia đã 4 tuổi, khi đó bắt đầu ký sự, các trưởng bối cũng không có gạt, dù sao đều là Lưu gia hài tử. Tiểu hài tử đối vốn là bá bá ba ba, thái độ còn hảo, đối tân mụ mụ liền không thế nào tôn trọng, mỗi ngày đều là quát mắng. Bất quá tiểu hài tử cũng là học theo, Lý Lệ Linh nhà chồng người đối nàng đều nhiều có bắt bẻ. Nàng là có thể nhẫn, nghĩ rốt cuộc chính mình không thể sinh dưỡng, nam nhân không cùng nàng ly hôn đã không tồi. Bà cùng nhị thúc cũng nói, hai tử nếu qua kê cho nàng, liền không thể đánh chửi. Nàng cũng chỉ có thể chịu. Lần này nếu không phải tam tỷ làm nàng cùng nhau tới, Lý Lệ Linh là sẽ không tới. Năm trước vay tiền kia sự kiện, hai nhà tuy rằng đều cự tuyệt, nhưng tình huống vẫn là bất đồng. Lão tứ là ở nhà không địa vị, tiền đều trượng phu cầm, không thể làm chủ, lão tam chính mình có thể làm chủ. Đơn thuần không nghĩ mượn. Lý Hồng Hồng nghe nói đại ca gia phát tài, không hảo một người lại đây, lúc này mới mang lên Lý Lệ Linh, nghĩ hảo hảo giải thích hạ, rốt cuộc đại ca một nhà ngày thường đối với các nàng khá tốt. Lưu Tú Bình biết Lục Tĩnh Nhiên cùng đại nhi tử trở về, làm một bàn đồ ăn, lại đều bị bọn họ ăn xong rồi. Nàng vừa rồi đi vào nhìn hạ, thật là một chút không có lưu. Lưu Tú Bình tính tình lại hảo cũng có cảm xúc, thấy được trở về hai người, mới hơi chút chuyển hảo. Nàng mở miệng nói, vốn dĩ tưởng cho các ngươi hảo hảo bổ bổ, không nghĩ tới hôm nay trong nhà lai khách, đồ ăn đều ăn xong rồi. Lý Chí Kiệt nói, không quan hệ, ta ăn một chén mì thì tốt rồi. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, ngày thường cũng không có bị đói, thả hơn một tuần giả, còn sợ nếm không đến gì thủ nghệ của ngươi. Lưu Tú Bình dùng canh xương hầm lóc nền, lại sao thịt mạt đường ký hiệu, năng mấy viên rau xanh gác bên cạnh. Hương khí bốn phía mì nước mang sang tới, hợp với khách nhân đều hỏi, có thể hay không cho chính mình tới một chén. Này đương nhiên không ở tiêu thụ trong phạm vi. Lưu Tú Bình tay người hảo, lại đơn giản tư liệu sống cũng có thể làm được câu nhân muốn ăn, bằng không nàng cũng sẽ không có tin tưởng khai quán ăn. Lý Hồng Hồng cười ha hả mà nói, tẩu tử ngươi tay nghề cũng thật hảo. Trong lòng tưởng, nhưng thật ra thật đem cái này cô nương đương thân sinh dưỡng. Qua hai điểm, ăn cơm nhân tài đi xong. Hai vợ chồng có thể hơi chút thanh nhàn mấy cái giờ, mãi cho đến 5 giờ có người tới ăn bữa tối. Vài người nói chuyện phiếm. Lý Hồng Hồng liền đem đề tài lại lôi kéo đến Lục Tĩnh Nhiên trên người. Ở nàng xem ra, đối phương là duy nhất người ngoài. Lý Hồng Hồng nói, nhà ta nữ nhi đọc xong sơ trung liền gả chồng, nàng mỗi tháng đều sẽ tới xem ta, thứ tốt đều nghĩ đến nhà mẹ đẻ người, ta là xem đọc nhiều như vậy thư có ích lợi gì, không bằng sớm một chút gả chồng. Vừa nói vừa dùng dư quang quét Lục Tĩnh Nhiên. Lý Phúc Lai suy nghĩ hạ nói, lời nói không phải nói như vậy, hiện tại tìm đối tượng cũng đến xem văn hóa cấp bậc. Này phải gả hảo không phải đến nhiều đọc sách, nồi nào út vung đấy. Lý Hồng Hồng ngừng trong lòng không thoải mái, đây là lại ám chỉ nàng nữ nhi không hảo sao. Trên mặt nàng cười không quá tự nhiên, nàng thân cha cũng chưa quản, các ngươi nhưng thật ra thay người quyết định tiền đồ. Lưu Tú Bình nói, Ninh huyện nhất trung phân số lấy như vậy cao, chúng ta chấn trên tổng cộng liền khảo mười mấy. Tĩnh Nhiên nếu là thi đậu không đi đọc, thực xin lỗi trường học cùng quốc gia, ngươi xem báo chí, hiện tại thi hành kết hôn muộn sinh con muộn, sớm kết hôn có cái gì quan vinh. Nhiều đọc sách mới quang vinh. Lục Tĩnh Nhiên lớn lên xinh đẹp, nay nửa năm thật là có 3-4 người tới hỏi thân, đều bị hai vợ chồng đuổi rồi. Ở nông thôn cô nương rất nhiều đều sơ trung tốt nghiệp liền kết hôn, chờ tới rồi tuổi ở xả giấy hôn thú. Lý Chí Kiệt nhìn bị dối đến không lời nói phản bác cô, thực ngoài ý muốn. Bản thân cha mẹ khi nào trở nên như vậy có thể nói. Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu nhìn mắt, thôi đi, tới người không thú vị hỗ trợ làm việc, các loại kiến nghị nhưng thật ra một bộ bộ. Nhận thấy được có tầm mắt dừng ở trên người mình, nàng nhìn qua đi, liền nhìn đến Lý Chí Kiệt Đường ca đối chính mình cười đến sán lạ. Lục Tĩnh Nhiên túi đầu lại đi hái rau. Nàng đối người khác đánh giá tầm mắt miễn dịch. Lý Hồng Hồng không hề xả cái khác đề tài, vòng tới rồi lần này tới chính đề thượng, tẩu tử, ngươi xem ngươi như vậy vội, ta tới trong tiệm giúp ngươi vội đi. Lưu Tú Bình nói, không cần, chúng ta hai vợ chồng đều nghỉ việc, có thể vội lại đây. Lý Hồng Hồng nói, ta ca rốt cuộc là nam nhân, sao có thể mỗi ngày ngâm mình ở phòng bếp, hắn có thể cùng Trương Sâm đi tu quốc lộ A, một ngày 10 đồng tiền hảo bao cơm. 10 đồng tiền có thể kêu lên mấy cái bằng hữu ăn đốn tốt, so nhà xưởng tiền nhiều, xem như một phần không tồi sai sự. Quay đầu lại trưng cầu Lý Lệ Linh ý kiến, ta nói có đúng hay không, tứ muội. Lý Lệ Linh từ trước đến nay không chủ kiến, gật đầu. Nàng tới là cảm thấy lần trước cự tuyệt nhà mình đại tẩu ngượng ngùng, nghĩ đến cùng người ta nói nói. Nàng đại ca tẩu tử ngày thường đều đãi chính mình thực hảo. Lý Chí Kiệt nói, ta ba mẹ hiện tại khá tốt, tam cô ta ba không thể so ngươi nhi tử, hắn đều hơn 40 đi tu lộ quá vất vả. Lý Hồng Hồng nói cái gì lời nói, ngươi ba còn trẻ đâu, lại nói tu lộ như thế nào đâu. Đốn Hạ lại nói, nghe nói ngươi đi học lái xe, nếu ngươi ca có ngươi cái này phương pháp, tự nhiên là không cần bán đứng cu ly đi tu lộ. Nàng càng nghĩ càng giận, Lý Chí Kiệt đi học xe, có tốt như vậy đừng ra, cũng không tiện thể mang theo thông chi hạ chính mình nhi tử. Nhà nàng nhi tử, từ nhỏ liền so Lý Chí Kiệt thông minh, mắt thấy hiện tại hôn đến còn không bằng người. Chính mình ra muội muội không giúp đỡ, tiền đều cầm trợ cấp người ngoài. Vài người đang ở nói chuyện, Lý Tiểu Dũng chạy tới, hắn không quá thích hai cái cô, nhìn người liếc mắt một cái liền hướng phòng hướng, có lệ mà kêu một tiếng người. Hắn vọt vào đi, bất quá vài giây thời gian lại chạy ra tới. Sốt ruột hỏi, ta đặt ở gối đầu hạ tấm cắt đâu? Lưu Thụy Kỳ theo bản năng mà lui một bước, bắt tay hướng phía sau tàng. Cái này động tác dừng ở Lý Tiểu Dũng trong mắt, hắn vòng đến sau lưng vừa thấy, trong tay đối phương cũng không phải là túm chính mình tấm cạn. Ngươi vì cái gì lấy ta đồ vật, trả lại cho ta. Lưu Thụy Kỳ lui ra phía sau một bước muốn chạy, bị Lý Tiểu Dũng ấn ngã trên mặt đất, hai người cướp đoạt lên. Các đại nhân phản ứng lại đây, liền tưởng đem bọn họ kéo ra. Lý Hồng Hồng nói, làm gì vậy? Lý Tiểu Dũng ngươi là ca ca, đệ đệ khó được tới nhà các ngươi một lần, có cái gì ngươi liền không thể nhường hắn. Phi, ta dựa vào cái gì làm hắn? Lý Tiểu Dũng nói. Hắn chán ghét Lưu Thụy Kỳ, mỗi lần tới đều phải trộm lấy đi điểm đồ vật của hắn. Cái này học kỳ bắt đầu, trường học bắt đầu lưu hành thu thập tấm cạn, đó là dứt khoát mặt mang thêm tạp. Thủy hử chuyện 108 đem anh hùng, hắn góp nhặt 50 nhiều anh hùng tấm cạn, ngày thường tiền tiêu vật đều cống hiến ở này mặt trên. Hợp với Tĩnh Nhiên tỷ lặng lẽ cấp mua kiện lực bảo tiền, cũng đều bán mì gói. Thật vất vả thu thập lên, sao có thể cấp tiểu tử này. Lưu Thụy Kỳ thấy đoạt bất quá, đem trong tay túm tấm cạt ném một bộ phận, cuối cùng mấy chương xé thành hai nửa. Hắn thở phì phì mà tưởng, có gì đặc biệt hơn người, như vậy ai đều đừng nghĩ bắt được. Lý Tiểu Dũng sừng sốt, sau đó một chân liền đem người gạt ngã trên mặt đất. Tiếp theo cưới ở nhân thân thượng lại tới nữa vài cái. Hai người tuy rằng tuổi không sai biệt lắm, nhưng Lý Tiểu Dũng so đối phương cao một cái đầu. Lý Tiểu Dũng đánh người thời điểm, chính mình cũng khóc, hắn tấm cả ta. Lưu Thụy Kỳ càng là khóc đến bén nhọn. Lý Phúc Lai nói, Lý Tiểu Dũng ngươi điên rồi sao? Nhà hắn tiểu tử này cũng quá hổ, xuống tay như vậy trọng. Lục Tĩnh Nhiên đem Lý Tiểu Dũng kéo đến chính mình phía sau, mở miệng nói, hảo, đừng nóng giận, ta cho ngươi tiền mua tân. Lý Tiểu Dũng nói, ta không, ta liền phải ta nguyên lai. Hắn không bồi ta còn phải tấu hắn. Lý Lệ Linh đem Lưu Thụy Kỳ đỡ lên nói, làm mụ mụ nhìn xem, ngươi nơi nào bị thương. Lưu Thụy Kỳ giơ tay chính là một cái tát phiến hướng người, phi, ngươi mới không phải ta mẹ, ta muốn nói cho ta nãi nãi, các ngươi người một nhà khi dễ ta. Nói xong liền chạy. Lý Hồng Hồng nói, ngươi xem đi, hiện tại muốn như thế nào xong việc, Lệ Linh nàng nhà chồng người vốn dĩ liền lợi hại. Nàng không thể sinh hài tử mới quá kế hài tử, chính mình cũng không dám đánh, cái này như thế nào xong việc. Lý Tiểu Dũng tránh ở Lục Tĩnh Nhiên mặt sau. Lục Tĩnh Nhiên móc ra hai khối tiền cho người ta, chụp hạ bả vai nói, ngươi đi chơi đi. Lý Tiểu Dũng như ma trước quỷ so với hắn đại ca nhiều, biết chờ lát nữa chính mình khả năng muốn có hại, hắn nhặt lên tới trên mặt đất tấm cạt lập tức lưu. Cũng chính là 20 tới phút thời gian, lưu ra lão thái thái liền tới rồi. Lục Tĩnh Nhiên quả thực mở rộng tầm mắt, một người có thể có nhiều như vậy không lặp lại từ nhi tới mắng chửi người. Đem mắng chính mình tức phụ từ nhi tinh luyện một chút chính là, hai tử đều sinh không ra, nếu không phải ta nhi tử cùng lòng ta hảo, sớm không cần ngươi, còn không hảo hảo đối ta tôn tử. Lão thái thái trạng thái, cảm giác nếu là ở đây, có thể một giây có thể vén tay áo, giúp tôn tử đánh lộn. Lý Lệ Linh không thể sinh hài tử, Lưu gia người không hài lòng người, hợp với đối phương nhà mẹ đẻ người cũng liên quan coi thường. Lý Phúc Lai cấp đồ vật đều đem trở thành hẳn là. Ai làm ngươi muội muội không thể sinh dưỡng? Lý Lệ Linh chẳng sợ tính tình tính cách lại hảo, bị nhiều như vậy khí cũng có ly hôn ý niệm. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng không thể sinh hài tử, ly hôn lại có thể thế nào, đây cũng là chính mình thực xin lỗi Lưu gia, cho nên cũng liền nhịn. Lúc này nàng nhịn không được nói, mẹ ngươi đừng nói nữa, cũng là Thụy Kỳ không nên bắt người đổ vật. Những lời này thọc tổ hong vò vẽ, lao thái thái một cái tắt đánh qua đi, hảo à, ngươi muốn giúp bọn hắn có phải hay không, nguyên lai các ngươi mới là người một nhà có phải hay không, như vậy ngươi cút đi, hôm nay đừng hồi nhà ta. Nàng nhất định phải nói cho nhi tử, hảo hảo sửa chữa nữ nhân này một đốn. Lục Tĩnh Nhiên, vốn đang ba phải Lý Hồng Hồng cũng thực tức giận, đây là khinh người quá đáng. Lý Lệ Linh vẫn luôn khóc, nàng trong lòng ủy khuất. Lưu Tú Bình nói, tứ muội, ngươi hôm nay liền tạm thời ở nơi này, chờ nhà ngươi vị kia tới đón ngươi, lại trở về. Nay cũng thật quá đáng, hơn nữa việc này cũng là vì chính mình nhi tử khởi, như thế nào cũng không nên mặc kệ. Ai, chủ yếu là nàng mềm lòng, xem không được người khác như vậy ủy khuất. Lục Tĩnh Nhiên nói, nhà ta bên kia có phòng chống tử, thu thập hạ có thể ở. Như vậy chàng trò khôi hài, Lý Hồng Hồng cũng liền không có nhắc lại, tới cửa hàng hỗ trợ sự tình. Nàng trong lòng lại như thế nào có mưu kế, lúc này cũng lôi thời. Trương Sâm nhưng đối này đó không có hứng thú, hắn vẫn luôn nhìn Lục Tĩnh Nhiên. Càng xem càng thích, những người đó đều rời đi, hướng tới đối phương đi qua đi nói, trấn trên tân khai trượt băng chẳng, chúng ta cùng đi chơi được không, Lý Trí Kiệt cũng cùng nhau tới. Lý Trí Kiệt nói, ta hiện tại nhưng không có tâm tình. Trương Sâm nói, ngươi là sẽ lái xe, trứng mắt này đó có phải hay không? Ta không phải ý tứ này. Lý Trí Kiệt nhíu hạ mi, người này cố ý nói như vậy. Vậy đi, đại nhân sự tình, chúng ta cũng quản không được. Trương Sâm nói. Lý Trí Kiệt nghĩ thầm, nói được chính mình nhiều tiểu giống nhau. Nàng nhìn về phía Lục Tĩnh Nhiên, hỏi, chúng ta có đi hay không? Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, trận này cho khôi hài làm nàng có chút đau đầu. Nàng không nghĩ lưu lại nơi này nghe người ta khóc lóc kể lể. 90 niên đại sơ, là thành trấn nhất phồn hoa thời gian, bóng bàn thất, trượt băng chẳng, ghi hình thính, ca da ok lục tục xuất hiện, phong phú trả dư tiểu hậu giải trí sinh hoạt. Chờ tiến vào 20 thế kỷ, tin tức lưu thông, công tác cơ hội biến nhiều, đại đa số thanh niên đều đi thành phố lớn, để lại hài tử cùng lão nhân ở trấn nhỏ. Khi đó kinh tế hảo, lại cùng phồn hoa không móc nối. Quốc khánh tiết trượt băng chẳng sinh ý thực hảo, tuổi tầng chiều ngang rất lớn, từ nhỏ học sinh đến thanh niên lêu lổng. Trương Sâm hiển nhiên là khách quen, cười cùng Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi lần đầu tiên đến đây đi, bất quá không cần sợ hãi, ta có thể giáo ngươi. Hắn đôi chính mình kỹ thuật, vẫn là rất có tin tưởng. Lục Tĩnh Nhiên nói, không cần. Nàng đứng ở chỗ này quá đáng chú ý, nhưng là bên người có hai cái cao lớn nam nhân, nhưng thật ra không ai tới bắt chuyện. Lý Trí Kiệt cũng hưng thu thiếu thiếu bộ dáng, hắn trong lòng có loại quái đảng cảm. Cái này niên đại nhà ai phát tài đều bị chung quanh người nhớ thương, trước hết động tâm tư đại đa số là thân thích. Hắn tam cô có chuyện tốt như thế nào không nghĩ đến nhà hắn, có phương pháp có thể đi tu quốc lộ, phía trước thiên không nói cho hắn. Đây là bộ phận người tâm lý, càng thích cùng bên người người so. Không quen biết người quá đến hảo không để bụng, nhưng là bên người người quá đến so với chính mình hảo, vậy sẽ có không cân bằng. Trượt băng chàng người nhiều, Lục Tĩnh Nhiên ăn mặc giày mã không có. Nàng cũng không nghĩ chơi, liền ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi ghế giải thượng. Lý Trí Kiệt thất thần mà thay truyền đặt giày. Trương Sâm cố ý biểu hiện chính mình. Không ngừng mà làm yêu cầu cao độ động tác, chung quanh một thời gian hoan hô. Lục Tĩnh Nhiên rũ tầm mắt tưởng sự tình, chính mình trong lòng có cái nghi vấn. Nàng đột nhiên đứng lên đi ra ngoài. Lý Trí Kiệt cởi giày vội theo sau, hắn từ ngày hôm qua cho tới hôm nay đều đầu góc choáng váng, thật không chơi tâm tư. Lý Trí Kiệt đuổi theo người bước chân, mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi tưởng cái gì như vậy xuất thần. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta ngày mai còn phải đi thành phố một chuyến. Đi làm gì? Lý Trí Kiệt cất cao thanh âm hỏi. Đi bệnh viện. Lý Trí Kiệt. Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ cảm thấy không ai dám nợ chướng cùng tìm sự tình, gia nhân này có thể quá đến thuận buồm xuôi gió. Ước chừng nàng ở viện phúc lợi lớn lên, cho nên đem có một số việc nghĩ đến quá đơn giản. Người là xã hội tính động vật, liền tính là không có những cái đó bối rối, cũng sẽ có tân vấn đề xuất hiện. Hiện tại xem ra, huyết thống quan hệ mới nói lớn nhất bắt góc, một người, là không có cách nào lựa chọn thân nhân. Nàng thay đổi chủ ý. Chờ thi đại học xong liền nghĩ cách khuyên gia nhân này cùng nhau đi. Tiền nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là diễn sinh ra một loạt vấn đề. Nếu không từ cái này hoàn cảnh chung khiêu thoát ra tới, mấy vấn đề này liền sẽ vẫn luôn không ngừng mà xuất hiện. Thì như hôm nay này buồn cầu huyết. Hai vợ chồng chính là người hiền lành tính cách, bằng không cũng sẽ không tiếp tế chính mình, đều vài thập niên làm cho bọn họ sửa không có khả năng. Cho nên chỉ có thể thay đổi bọn họ hư cảnh. Hai người về nhà thời điểm, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Lý Lệ Linh trượng phu không có tới đón nàng, này thái độ rõ ràng, Lý Phúc Lai lại tức lại trái tim băng giá, chính mình muội muội bị người như vậy khi dễ. Hắn vốn dĩ muốn đi nói rõ lý lẽ, bị Lưu Tú Bình cấp ngăn cản. Hiện tại bọn họ lại tham dự đi vào, ngược lại là không tốt. Lưu Tú Bình có tham quá đối phương khẩu phong, tuy rằng có ly hôn ý tưởng, nhưng là không kiên định, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể khuyên giải là chủ. Nhìn thấy Lục Tĩnh Nhiên đi vào tới, Lưu Tú Bình nói, Nga, đúng rồi có người cho ngươi mang đồ vật, ta vừa rồi đều đã quên nói. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, cái gì? Ta đi lấy, có một đại thùng giấy. Lục Tĩnh Nhiên ôm đồ vật, sau đó lấy người về nhà, hảo đi, kỳ thật cũng không bao xa, cũng liền ở phía sau một đống. Lý Lệ Linh cả người có chút ngốc lăng lăng, ngày thường các loại soi mói đều nhịn, nàng không nghĩ tới hôm nay chính mình bà sẽ làm nàng ở nhà mẹ đẻ người như vậy không có mặt. Nàng nam nhân từ trước đến nay là đứng ở Lao Thái Thái bên kia, chính mình về sau nhật tử nhưng như thế nào quá. Lục Tĩnh Nhiên nói, cô, ngươi là như thế nào biết, ngươi không thể sinh hài tử. Ta cùng ta nam nhân kết hôn 3 năm cũng chưa hài tử, chúng ta liền đi bệnh viện kiểm tra rồi, nói là ta có vấn đề sinh không được. Nàng nói tới đây, trong lòng lại rất khó chịu. Nếu chính mình có thể sinh hài tử, cũng không cần đi nhị thuốc gia nhận nuôi cái hài tử, còn ở nhà chồng như vậy bị khinh bỉ. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, bác sĩ chính miệng nói cho người sao? Lý Lệ Linh lắc đầu, kia nhưng thật ra không có, là ta bà nói, là nàng cùng bác sĩ nói. Lục Tĩnh Nhiên trong lòng hiểu rõ, lại nói, hiện tại y học thực phát đạt, ta có cái đồng học ra ở thị bệnh viện, ta nghe nói rất nhiều vô sinh đều có thể trị đến hảo, ngươi có hay không muốn đi nhìn lại, có thể hay không hiện tại có thể trị hảo. Lý Lệ Linh ngẩn ra hạ, chính là bác sĩ nói, ta loại này trị không hết. Nàng tuy rằng nói như vậy, ánh mắt lại bốc cháy lên một tia hy vọng. Không có tuyệt đối, chị không hết liền tính, ngươi đi xem cũng hảo, nói không chừng không như vậy nghiêm trọng. Lý Lệ Linh tả hữu tưởng tượng, cảm thấy có đạo lý, mở miệng nói, ngày mai ta liền đi tìm hắn lấy tiền, sau đó kiểm tra thân thể. Lục Tĩnh Nhiên nói, không cần, ta có tiền có thể trước mượn ngươi lót, ngươi về sau trả lại cho ta là được, chúng ta trộm mà đi, sự tình nháo lớn ngược lại không tốt. Lý Lệ Linh cân nhắc hạ, cũng là, nếu nàng đi kiểm tra bác sĩ còn nói không có biện pháp, nhà chồng người không biết muốn nói như thế nào. Nàng nghi hoặc mà nhìn người, hỏi, ngươi như vậy có tiền? Lục Tĩnh Nhiên nói, ta chính mình tồn, ta cấp tạp chí gửi bài, kiếm lời không ít tiền nhuận bút, đơn giản kiểm tra đủ, chờ hỏi thanh tình huống lại xem bước tiếp theo. Lý Lệ Linh gật đầu, tìm được rồi người tâm phúc, ai, ta đây đi, nhiều đọc sách quả nhiên là hữu dụng. Lục Tĩnh Nhiên cùng người ta nói xong lời nói, trả lời chính mình phòng, nàng cầm kéo tải khai đóng gói. Không biết đây là ai cho chính mình. Bất quá không phải là bom liền đối. Thùng giấy đồ vật thực phức tạp, một cái máy sấy, một cái song muội mặt xương, một túi chocolate, một cái mổ tỏ dầu là máy nhắn tin cùng 7 đối tin. Còn có mấy chương biêu thiếp, là khoản là dư kinh viễn. Lục Tĩnh Nhiên buổi sáng hôm sau 6 giờ, liền mang theo người ngồi xe đi huyện thành, sau đó đổi xe đi thành phố mặt. Chuyện này chỉ có Lý Trí Kiệt biết, Lục Tĩnh Nhiên đem suy đoán nói cho hắn. Lý Trí Kiệt vẻ mặt ngoài ý muốn, cảm thấy hẳn là không quá khả năng, còn là đáp ứng làm người bảo mật. Lục Tĩnh Nhiên lãnh người đến bệnh viện, đã buổi chiều 2 điểm. Tiết ngày nghỉ bệnh viện so ngày thường còn nhiều, nàng tìm Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, mua hảo, như vậy không cần chờ trực tiếp đi hỏi khám. Bác sĩ dò hỏi vài câu, liền khai đơn tử làm người đi làm toàn thân kiểm tra. Buổi chiều làm được kiểm tra, muốn cách thiên tài có thể bắt được xét nghiệm báo cáo. Lục Tĩnh Nhiên ở bệnh viện phụ cận, cấp đối phương khai cái khách sạn, sạch sẽ có thể ngủ là được. Sau đó nói cho đối phương chính mình đi đồng học ra ngủ có thể tỉnh tiền, liền rời đi. Tại không ngoài lầu, có chút đồ vật điểm đến tức ngăn liền hảo. Cách thiên hạ ngọ, hai người bắt được các hạng xét nghiệm báo cáo đi tìm bác sĩ. Bác sĩ là cái hơn 40 tuổi phụ nữ, xem xong báo cáo nói, như vậy xem ra, ngươi các hạng chỉ tiêu thực bình thường A, như thế nào sẽ sinh không ra hài tử. Lại hỏi đối phương kinh nguyệt quy luật, còn có phu thê sinh hoạt chi tiết, lúc này mới hạ chẩn bệnh. Lý Lệ Linh bắt đầu hơi xấu hổ. Rốt cuộc có cái tiểu cô nương ở, nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên vẻ mặt thản nhiên cũng liền đỏ mặt nói. Hắn trượng phu là có chút không quá hành. Tuy rằng không bài trừ là ngươi có vấn đề chúng ta không có điều tra ra, nhưng là căn cứ ngươi kiểm tra báo cáo cùng hỏi khám, ta cảm thấy càng có khả năng, vấn đề là xuất hiện ở ngươi trượng phu trên người. Kế tiếp nói, Lý Lệ Linh nghe được có chút hoảng hốt. Hiện giờ bị đánh thức, nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, tức giận đến toàn thân phát run. Hai người sinh không ra hài tử, nàng vẫn luôn tưởng chính mình vấn đề, cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Hiện tại bác sĩ nói không phải, kia chính mình mấy năm nay tính cái gì? Những người đó làm chính mình đỉnh có lẽ có mũ, còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Lý Phúc Lai Lưu Tú Bình cách thiên không thấy Lý Lệ Linh, cho rằng đối phương là trở về nhà, này cũng phù hợp nàng tính cách. Có thể nhẫn. Đến nỗi Lục Tĩnh Nhiên một ngày cũng chưa xuất hiện, Lý Trí Kiệt nói đối phương muốn học tập, còn chủ động ôm Hạ Bang Nhân đưa cơm chức vụ. Lý Trí Kiệt mỗi lần đều là đem mang cho Lục Tĩnh Nhiên đồ ăn, chính mình ăn, trong lòng Mỹ tư tư. Lý Lệ Linh hai đêm không trở về, là trước đây không có tình huống, Lao Thái Thái cùng Tam Cô ra lúc này mới tìm tới môn. Phát hiện người không thấy. Này đều sốt ruột. Lý Lệ Linh có thể làm việc nhi, tính tình lại hảo, là trong nhà chủ yếu sức lao động. Này nếu là chạy làm sao bây giờ? Ngày hôm qua cái kia tuổi trẻ cô nương cũng không thấy, Lưu gia mẫu tử nhận định là Lục Tĩnh Nhiên bắt cóc chính mình ra tức phụ, nhất định phải hai vợ chồng phụ trách. Lục Tĩnh Nhiên xuống xe vừa vặn liền thấy như vậy một màn. Vài người cãi nhau thành một đoàn. Muốn đổi thành trước kia, Lý Lệ Linh sẽ nóng vội như đốt, nhưng là hiện tại nhìn lại cảm thấy là chê cười. Lưu Lão Thái Thái nhìn đến tiến vào người, đang lo một bụng hỏa không địa phương phát, giơ tay liền phải đánh người. Người còn biết trở về. Ta xem ngươi là phản thiên, ta làm ta nhi tử không cần ngươi. Lý Lệ Linh sức lực đại, một cái tắt liền đem người đẩy ra, ngươi đừng chạm vào ta. Lưu Được Mùa sửng sốt, này bà nương dám đánh chính mình mẹ, lạnh giọng mà nói, cuộc sống này quá không nổi nữa, ta muốn đem ngươi đuổi ra khỏi nhà, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Hảo, ly hôn. Chính mình sinh không ra nhi tử trách ta. Ta đi bệnh viện đều tra xét, ta có thể sinh không thành vấn đề, ngươi lừa ta nhiều năm như vậy. Sau đó là một trường xuyến chửi rủa. Quay chung quanh chủ đề, ngươi không được, ngươi không phải nam nhân. Hợp với Lưu Tú Bình nghe xong đều cảm thấy có chút ao. Lục Tĩnh Nhiên đi ra ngoài, Lý Trí Kiệt cũng theo ra tới. Lý Trí Kiệt tuy rằng biết Lục Tĩnh Nhiên sẽ không tùy tiện suy đoán, nhưng là vẫn là hắn vẫn là dọa tới rồi. Hắn mở miệng hỏi, ngươi như thế nào đoán được? Lục Tĩnh Nhiên nói, ta vẫn luôn không nghĩ ra, nếu nhà bọn họ như vậy ghét bỏ tức phụ không thể sinh, vì cái gì không ly hôn, kia người nhà nói chuyện khắc nghiệt không giống như là rộng lượng người. Hơn nữa không để bụng vì cái gì vẫn luôn để. Ta liền tưởng, có thể hay không là thay đổi tức phụ cũng sinh không ra, vấn đề ra ở nam nhân trên người. Lý Trí Kiệt sửng sốt, nói, ngươi một cái cô nương ra tưởng nhiều như vậy. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, bởi vì ta đọc sách nhiều a. Lý Trí Kiệt, lại là những lời này. Lục Tĩnh Nhiên trong lòng hơi hơi thở dài, náo khai cũng hảo. Có cái khiếp nhược thân thích, tổng so có một đại gia khắc nghiệt thân thích hảo. Hiện tại người vẫn là thuần phác, không có chính mình tâm tư nhiều. Nàng là thông qua nhân tính, làm phỏng đoán. Lục Tĩnh Nhiên đã từng gặp qua rất nhiều trường hợp, hai vợ chồng người không thể sinh hài tử, nếu là nhà gái vấn đề, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn ly hôn, nếu là nam nhân không được, lớn hơn nữa có khuynh hướng nhận nuôi một cái. Chuyện này vào lúc ban đêm liền truyền khắp toàn bộ phố, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Lưu gia người cũng quá không phúc hậu, cư nhiên như vậy khi dễ gả tiến vào tức phụ, nam nhân thân thể có vấn đề còn trà đũa. Chưa từng nghe thấy. Lưu gia lão thái thái chưa từ bỏ ý định, sau lại đem Lưu Thụy Kỳ lênh tới, tuy rằng không phải thân sinh, rốt cuộc là con dâu dưỡng mấy năm, có lẽ có cảm tình có thể hỗ trợ khuyên đủ. Lý Lệ Linh càng tức giận, đem những người đó đuổi đi, một chút mặt mũi cũng chưa cấp. Hai người hôn là ly định rồi. Việc này đã truyền khai, chính mình thân thể có vấn đề, người trong nhà còn như vậy ương ngạnh, Lưu gia vị kia đại nhi tử là không nữ nhân gả qua đi. Lưu gia lão gia gia tư tiền tưởng hậu. Cảm thấy là kia tuổi trẻ cô nương từ giữa làm khó dễ, lại tới nháo. Lục Tĩnh Nhiên cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình. Nàng báo cảnh. Đồn công an thực mau liền tới rồi, giống nhau xử lý loại sự tình này bọn họ đều là ba phải, nhưng là không lâu trước đây ở Lục Tĩnh Nhiên nơi này ăn qua đau khổ. Tự nhiên không thể chậm trễ. Xuất động cảnh sát nhân dân nói, hai vợ chồng bọn họ quản không thượng, nhưng là quấy rầy một cái tiểu cô nương chính là xâm phạm nhân quyền lợi, này có lần sau đến câu lưu. Lưu gia người bưu hãn, nhưng cũng sợ hai cảnh sát cùng ngồi tù, cũng liền không có lại đến. Lý Lệ Linh liền lưu tại ca tẩu ra quán ăn hỗ trợ. Nàng động tác nhanh nhẹn, là đem làm việc nhi hảo thủ, mỗi lần nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên luôn là muốn khen vài câu. Đọc quá thư vẫn là bất đồng, có bản lĩnh lại thông minh, khó trách nhà mình đại ca nguyện ý bang nhân một phen. Cô nương này có đại tiền đồ, phóng nhãn toàn bộ trấn trên không có xứng đôi. Lý Trí Kiệt cân nhắc hạ, hắn muốn cô xem Lục Tĩnh Nhiên ánh mắt, có người sùng bái ý tứ. Này cũng quá khoa trương. Quốc khánh tiết liền như vậy qua đi, kỳ nghỉ kết thúc, Lục Tĩnh Nhiên phản giáo. Trường học lao sư đã sớm công đạo, lần này quốc khánh tiết gần nhất đi học chính là khảo thí. 6 môn khóa ở 2 ngày khảo xong, hợp với tiết tự học buổi tối cũng an bài khảo thí. Cao Tam lần đầu tiên thi thử, lão sư cùng học sinh đều rất coi trọng. Lục Tĩnh Nhiên đề mục làm được thực mau, hiện tại đề mục lượng thiếu điểm trọng, khó khăn cũng không lớn. Ngày hôm sau khảo xong tiết tự học buổi tối, lão sư liền đem bài thi phê chữa ra tới. Lục Tĩnh Nhiên khảo 654 phần, mỗi môn khóa đều là đơn danh sách đầu một, còn đem đệ nhị danh ném ra mấy chục phân chênh lệch. Tuy rằng phía trước mỗi lần thi cử, nàng thành tích không phải đệ nhất chính là đệ nhị, nhưng lão sư vẫn là thực ngoài ý muốn, này cũng quá khoa trương. Nếu là làm nhậm khóa lão sư quy định thời gian nội làm bài thi, chưa chắc có như vậy cao điểm. Không dám tưởng tượng nàng là như thế nào khảo ra tới. Bắt đầu lớp học người đều thói quen Lục Tĩnh Nhiên xa cách, đại mỹ nhân cao ngạo, không ngoài ý muốn, hẳn là. Nhưng là cùng nàng bắt đầu nói lên lời nói, kia mới là thật giật mình. Cơ bản đại gia tưởng cái gì, Lục Tĩnh Nhiên đều có thể một ngữ nói toạc ra, giống như cái gì đều hiểu. Làm người có một loại ta tưởng cùng nàng làm bằng hữu cảm giác. Hiện tại không riêng nữ sinh thích không có việc gì hướng nàng cái bàn bên cạnh tấu, nam sinh cũng là. Tới tới lui lui đều kêu một tiếng Luca, mỗi ngày đều sẽ hỏi một chút đối phương có cái gì tân chỉ thị. Lúc này bài thi phát xuống dưới, đại gia đang ở thảo luận điểm, đúng là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, sau đó liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Nghe thanh âm, như là có người ở lớn tiếng tranh luận cái gì, lại còn có càng ngày càng gần, rất nhiều người đều đứng lên hướng bên ngoài xem. Chương 26. 15 phút sau, Lục Tĩnh Nhiên đứng ở Cao Tam văn phòng. Đinh Mỹ Y thì không thấy, nàng mẹ đẻ cùng kế huynh đều tìm tới trường học. Bọn họ tới một cái muốn nói pháp, sớm 2 ngày liền tới rồi, bởi vì hiệu trưởng nói học sinh khảo thí mới bị khuyên lui. Tới rồi hiện tại là vô luận như thế nào cũng nhịn không nổi nữa. Rốt cuộc Đinh Mỹ Y là ở đọc sách trong lúc không thấy, nàng đã từng bạn tốt, đều bị đề ra nghi vấn một lần. Mẹ đẻ nhận định nữ nhi không có khả năng đột nhiên liền chạy, nhất định trước đó bên người người để lộ cái gì. Người nhà thái độ không tốt, có mấy nữ sinh bị hỏi trách còn khóc, này cùng chính mình có quan hệ gì. Các nàng cũng không biết vì người nào không thấy, hơn nữa cũng đích sắc không cùng chính mình nói qua cái gì à. Sau đó không biết ai bị buộc nóng nảy, nói thấy Lục Tĩnh Nhiên cùng đối phương ở khu dạy học mặt sau nói chuyện qua. Vì thế Lục Tĩnh Nhiên cũng bị kêu lại đây. Ninh huyện nhất trung tuy rằng là trọng điểm cao trung, lại không phải sở hữu học sinh đều đem tâm tư đặt ở học sinh thượng, cũng có gia cảnh ưu việt tìm quan hệ đưa vào tới. Đinh Mỹ Y ngày thường mấy cái bằng hữu, liền thuộc về lực chú ý không ở đọc sách thượng loại hình. Lục Tĩnh Nhiên nghe xong người dò hỏi, suy nghĩ hạ nói, chúng ta là nói chuyện qua, bất quá đều là chút học tập thượng sự, trừ bỏ học tập, ta cũng cùng nàng không có gì cộng đồng đề tài. Nàng ngữ khí phi thường kiên định, không có sốt ruột cũng không có sinh khí. Chủ nhiệm lớp nói, đúng vậy, Lục Tĩnh Nhiên lần này khảo cả năm cấp đệ nhất, nàng cũng không biết những việc này, nhân ra là trọng điểm đại học mầm. Chủ nhiệm lớp nói như vậy, trong lòng nghĩ lại tưởng tượng cao trung nhập học thành tích, Đinh Mỹ Y thứ tự cũng thực dựa phía trước, chỉ là sau lại không biết vì cái gì, trượt xuống lợi hại. Ai, hảo hảo thư không đọc, tuổi không lớn cư nhiên chạy. Lục Tĩnh Nhiên chưa cho người lại lần nữa chất vấn cơ hội, thanh âm nhàn nhạt nói, ta cái gì cũng không biết, bất quá ta muốn đi làm bài tập. Trên người nàng mang theo cao ngạo. Thành tích hảo cùng thành tích kém học sinh chi gian, là có sự khác nhau. Đinh Mỹ Y là người nhà suy nghĩ một chút, cái này cô nương là không quá khả năng. Cũng không có ngăn cản người rời đi. Lục Tĩnh Nhiên trở lại phòng học, mọi người một cái tiết tự học buổi tối đều ở thảo luận chuyện này, nàng túi đầu xem chính mình thư. Quốc khánh tiết sau khi kết thúc cái thứ nhất kỳ nghỉ, Lục Tĩnh Nhiên cùng chủ nhiệm lớp thỉnh thứ 6 giả. Nàng bình thường biểu hiện hảo, thành tích lại ưu dị, lão sư tự nhiên là chuẩn giả. Bất quá vẫn là hỏi nhiều vài câu. Ngươi thành tích như thế nào tiến bộ lớn như vậy, nguyệt khảo bài thi là thị nhất trung lão sư ra, cùng bọn họ đồng bộ. Rất nhiều đồng học đều nói siêu cương. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta nghỉ hè đi một chuyến tỉnh thành, phụ thân ta ở nơi đó công tác, nhìn rất nhiều mở rộng ôn tập tư liệu. Chủ nhiệm lớp vừa nghe trách không được, thành phố mặt giáo dục đều so với bọn hắn hảo rất nhiều, liền đừng nói tỉnh thành. Xem ra này học sinh nghỉ hè là hạ khổ công. Chủ nhiệm lớp lại hỏi, cho nên ngươi lần này xin nghỉ, nói trong nhà có sự tình, cũng cùng ngươi cha ruột có quan hệ. Lục Tĩnh Nhiên không nghĩ nhiều giải thích, theo đối phương ý tứ gật đầu. Nàng biết đối phương khẳng định suy nghĩ nhiều, bất quá cũng không cái gọi là. Lục Trác Nhiên vẫn là có điểm tác dụng, ít nhất dùng hắn đương các loại qua loa lấy lệ lý do rất thực dụng. Chủ nhiệm lớp trong lòng tưởng tượng này học sinh là gia đình đơn thân, mẫu thân qua đời phụ thân cũng không ở Ninh huyện, tự nhiên là có người khác không biết khổ sở, có một số việc thật đúng là không tiện hỏi nhiều, vì thế ánh mắt phức tạp mà khiến cho người đi rồi. Lục Tĩnh Nhiên cầm giấy xin phép nghỉ, buổi sáng hôm sau liền trực tiếp ra cổng trường, ngồi trên thành phố mặt xe. Ba ngày sau lại trở về, nàng trong tay liền nhiều ra mậu dịch công ty hữu hạn, còn có ngân hàng cho vay 50 vạn. Nàng cho từ trung gian hỗ trợ xử lý thủ tục người tam vạn tiền đáp tạ. Lý Trí Kiệt cảm thấy đối phương thật điên rồi, này bút cho vay mỗi tháng lợi tức 6.000 khối. Nếu còn không thượng, lợi lăn lợi nhất định phải chết. Lục Tĩnh Nhiên đối loại này lo lắng có chút thờ ơ, thanh âm nhàn nhạt mà nói, ngân hàng lợi tức thấp, chúng ta mượn cái nửa năm cũng liền mấy vạn khối lợi tức, không tính nhiều. Mấy vạn khối lợi tức không tính nhiều. Lý Trí Kiệt không muốn cùng nàng nói chuyện, mỗi ngày đều khả năng có tân nhận thức cùng kinh hách. Hắn căn bản không nghĩ trộn lẫn đến những việc này, đi theo đối phương cùng nhau điên. Nhưng là không có biện pháp, liền tính là không có hắn, Lục Tĩnh Nhiên cũng sẽ tìm được những người khác hoặc là mặt khác biện pháp, nàng quyết định làm sự tình nhất định phải làm được. Cùng với lung tung mà suy đoán, còn không bằng thanh tỉnh mà lo lắng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy, người này từ nhỏ đến lớn đều cùng người khác không quá giống nhau. Lý Trí Kiệt nhịn không được, dùng sức mà quơ quơ đối phương bả vai, ngươi thanh tỉnh một chút ta, ngươi cánh ngạnh cũng không thể sang bậy. Lục Tĩnh Nhiên vô rớt người tay, ngươi đừng loạn chạm vào ta cánh. Lý Trí Kiệt. Lục Tĩnh Nhiên trở lại ký túc xá, từ khóa ký trong ngăn tủ lấy ra kia đài máy nhắn tin. Thu được kia hộp thùng giấy, nàng liền mang theo kia bình mặt xương cùng máy nhắn tin. Mấy năm nay bắt đầu, lục tục có người bắt đầu dùng máy nhắn tin, thành phố mặt cũng có phóng ra sân ga, bất quá vẫn như cũ là tiểu chúng, bởi vì nhập vong quý, một năm muốn 180 khối, tiền lương giai tầng tiếp cận 2 tháng tiền lương. Trên đường nếu là ai quần áo trong túi truyền đến một trận tích tích thanh âm, tuyệt đối sẽ đưa tới người khác kinh tiện ánh mắt. Loại này máy móc sử dụng muốn thông qua tìm hô đài, mỗi đài máy nhắn tin đều là có tìm kêu khóc, điện thoại người dùng có thể gọi tìm hô đài điện thoại, tìm hô đài lại gọi cái này dãy số, như vậy máy nhắn tin người dùng có thể tiếp thu đến tin tức, kịp thời cấp gọi dãy số gửi điện trả lời. Bởi vì không thể trực tiếp giao lưu, rất nhiều người buông xuống máy nhắn tin trước tiên chính là nơi nơi tìm công cộng điện thoại. Từ nàng thu được sau, cái này máy móc còn không có văn quá, chính mình cũng không có gì mặt khác có thể dùng máy nhắn tin liên hệ người, cho nên liền phần lớn thời điểm phóng trong ngăn tủ. Lục Tĩnh Nhiên một lần nữa thay đổi một đôi tin, lại đem nó thả trở về. Bình tĩnh không gợn sóng thời gian quá thật sự mau, nguyên đán kỳ nghỉ sau khi kết thúc, lập tức chính là nghỉ đông. Lục Tĩnh Nhiên cao tam lần đầu tiên thi thử cao phần, văn phòng lao sư vốn dĩ tưởng vượt xa người thường phát huy. Không nghĩ tới mặt sau vài lần, nàng đều có thể đem đệ nhị danh ném ra 80 phân tả hữu, này liền không lời nào để nói. Cái này học sinh hình như là đột nhiên liền thông suốt, am hiểu ứng đối khảo thí, không cao ngạo không nóng nảy. Trường học phóng nghỉ đông, Lý Phúc Lai bất thời giờ tới đón người, bởi vì Lục Tĩnh Nhiên đổ vật không ít. Nay nửa năm qua, bọn họ bán lá trà kiếm lời một vạn nhiều, quán ăn sinh ý cũng không tồi, xem như có tự tin. Trường học đều nghỉ, cách ăn Tết không đến một tháng thời gian. Lục Tĩnh Nhiên sợ lãnh, về đến nhà cả ngày ở trong phòng không ra, ăn mặc Lưu Tú Bình nhờ người cho nàng làm thêu hoa áo đông, sinh hỏa, sau đó phao một hồ trà thích ý mà đọc sách, tránh đi bên ngoài giá lạnh. Lúc này mùa đông xa so đời sau lãnh, mấy ngày hôm trước hạ một hồi tuyết, trên mặt sông đều đóng băng. Lục Tĩnh Nhiên buông thư, đang chuẩn bị đi ngủ một lát, liền nhìn đến Lý Tiểu Dũng đẩy cửa vọt tiến vào. Lý Tiểu Dũng nói, thì, ta dẫn ngươi đi xem thứ tốt. Lục Tĩnh Nhiên còn không có lộng minh bạch, bị người đẩy đi ra môn. Mỗi năm đều sẽ tới vài lần cái kia người bên ngoài, hôm nay lại tới nữa. Cùng phía trước vài lần liếc mắt một cái, cầm một đại túi hát vại, đem mẹ hoặc bắp bỏ vào đi, thêm một muỗng đường hóa học, bình đặt tại củi lửa bên trên thiêu biên chuyển động, tới rồi thời gian liền nhắc tới, phóng đại túi khẩu, phanh một tiếng, bình bên trong mễ liền biến thành mang theo vị ngọt bành hóa đồ ăn. Cái này động tĩnh rất lớn, xem náo nhiệt tiểu hài tử bị dọa đến đều che lại lỗ thai chạy ra. Sau đó trong chốc lát lại chạy về tới trông nhìn. Lý Tiểu Dũng hứng thú hừng hực mà giao ra công phí, quay đầu lại nói, còn có hai cái là có thể đến phiên chúng ta, tỷ. Lục Tĩnh Nhiên trà sát lỗ thai, trên mặt dần dần nhếch cười. Hiện tại nhưng thật ra so sau lại càng có năm vị. Trừ tịch qua đi, tháng riêng sơ năm khai trương. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay nhận được một chiếc điện thoại, Chu Thạch đánh tới, hắn nói khả năng về sau không thể hỗ trợ vận lá trà, tuy rằng hai bên hợp tác thực vui sướng, nhưng là chính mình nơi này ra ngoài ý muốn. Chu Thạch so người bình thường nhạy bén, hắn vốn dĩ cảm thấy chính mình là cái khai xe tải, lão bản làm cái gì cũng quản không được, hắn làm hảo tự mình thuộc bổn phận sự tình liền hảo. Lục Tĩnh Nhiên nhắc nhở vài lần, hắn liền không tự giác mà để tâm lưu ý. Sau đó thật phát hiện cái gì, vì thế có chút hoảng loạn. Hắn hiện tại có chút thế khó xử, nói đến cũng không phải gọi người giúp chính mình, này không hiện thực, đối phương một cái ở nông thôn cô nương ngoài tầm tay với, hắn bất quá là cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên rất thông minh, cho nên nói bóng nói gió hỏi hỏi đối phương, có hay không hảo biện pháp. Lục Tĩnh Nhiên nghe xong cũng nói nhiều ít, chỉ là nói làm đối phương chính mình tiểu tâm cẩn thận chút, liền treo điện thoại. Lý Chí Kiệt học xe đã xuất sư, tuy rằng còn đi theo sư phó chạy, nhưng là hắn sư phó cũng sẽ phân tiền cho hắn, hai người thay phiên khai. Lý gia hai vợ chồng ở suy xét, muốn hay không tiêu tiền cấp nhi tử mua chiếc xe, hiện tại chạy vận chuyển vẫn là thực kiếm. Hiện tại một chiếc tiểu nhân vận chuyển xe cũng đến một vạn nhiều, thật sự mua vậy đến đảo rông của cải. Nơi này có đại bộ phận là Lục Tĩnh Nhiên tiền, bọn họ sợ đến lúc đó điền không thượng chỗ hổng, cho nên chậm chạp không hạ quyết định. Lục Tĩnh Nhiên ở sơ tám, Lý Chí Kiệt phải đi hôm nay, đưa ra muốn cùng đối phương cùng đi tỉnh thành. Một giờ sau, Lý Chí Kiệt nhìn ngồi ở chính mình người bên cạnh, người này thật đúng là khuyên phục phụ mẫu của chính mình. Hắn nhỏ giọng hỏi, người muốn đi làm cái gì? Lục Tĩnh Nhiên nói, cho vay quá nhiều, đương nhiên nếu muốn biện pháp kiếm điểm giảm bớt áp lực nén. Lý Chí Kiệt, lời này nghe, như thế nào giống ta hôm nay đói bụng, ta muốn tùy tiện tìm điểm ăn liếc mắt một cái thưa thất bình thường. Chương 27. Đây là xe đầu hai bài bốn tòa xe tải, bất quá đây là thành phố mặt thương trường nhận thầu vận chuyển xe, đi xác định địa điểm hàng hóa chuyên chở liền hảo, ngày thường cũng không ai đi theo áp xe. Hôm nay nhưng thật ra nhiều cá nhân, đáp thuận gió Lục Tĩnh Nhiên. Lý Chí Kiệt tương đương vô ngữ, hắn sư phó dọc theo đường đi đều ở cùng đối phương nói chuyện, cười đến không khép miệng được. Hai người tuổi kém mau 30, vì cái gì có nhiều như vậy có thể liêu. Lục Tĩnh Nhiên quả thực đáng sợ, giống cái thập niên 60 sinh ra người. Xe ở phục vụ trạm nghỉ ngơi, đổi thành Lý Chí Kiệt lái xe, Vương Bổn Kỷ nói liền càng nhiều. Vương Bổn Kỷ đối tân thu đồ đệ vẫn là thực vừa lòng, tính tình chứng điểm, nhưng là người trẻ tuổi có thể lý giải. Mấu chốt là tay chân cần mẫn tôn trọng trưởng bối, cái này rất khó đến. Hắn vốn dĩ tưởng đem chất nữ giới thiệu cho hắn, nhưng Lý Chí Kiệt đẩy nói chính mình không cái này tâm tư. Ngày thường bọn họ xe vận tải tài xế ở tỉnh thành qua đêm, rất nhiều người buổi tối liền đi tìm tiêu khiển, có tài xế giả liền cố ý đậu Lý Chí Kiệt, làm nàng cùng đi, tiểu tử này định lực khét ngược, hoàn toàn không dao động. Phải biết rằng rất nhiều người trẻ tuổi đều cầm giữ không được, liền tính không thật sự tiêu phí, cũng sẽ đi theo tới kiến thức một chút. Hắn này đồ đệ ánh mắt cao thực, chính mình hiện tại biết nguyên nhân. Vương Bổn Kỷ cười nói, ta nói Chí Kiệt, ngươi có cái như vậy xinh đẹp muội muội, khó trách nói giống nhau cô nương nhập không được ngươi mắt. Lý Chí Kiệt nhẹ hừ thanh, nguyên nhân là cùng gia hỏa kia có quan hệ, nhưng là bởi vì Lục Tĩnh Nhiên thiếu nhiều tiền, hắn nào có tâm tư tưởng khác. Chính mình một tháng đến bán đi nhiều ít khối đồng hồ, mới có thể đủ 6.000. Lý Chí Kiệt xem thói quen Lục Tĩnh Nhiên gương mặt này, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ở trong mắt hắn đối phương cũng chính là hơi chút đẹp điểm, có cái này tiền đề, nhưng không mặt khác cô nương liền thật giống nhau. Vương Bổn Kỷ gặp người không đáp lời, lại cười tủm tìm hỏi, ta nói cô nương, ngươi tìm đối tượng không có. Lý Chí Kiệt suy nghĩ một chút, mở miệng nói, sư phó ngươi suy nghĩ cái gì, nàng ở Ninh huyện nhất trung học lớp 12, hồi hồi đều khảo đệ nhất. Vương Bổn Kỷ ai nha thanh, này nữ hoa đến không được, xinh đẹp lại sẽ đọc sách. Đốn Hạ lại nói, ngươi nhìn xem, mặt mũi thượng đối với ngươi muội thái độ không tốt, ta vừa hỏi nàng có đối tượng không có, ngươi liền tức giận đi, trở về sau nàng muốn tìm cái muội phu trở về, ngươi tiểu tử này, đại khái đến, cố ý khó xử người. Lục Tĩnh Nhiên cười lên tiếng âm. Lý Chí Kiệt hơi giật mình, bị chọc phá có chút bực, sư phó ngươi hôm nay như thế nào vẫn luôn nói chuyện, ngươi không hút thuốc lá. Ta nhưng không ở tiểu cô nương trước mặt hút thuốc, khói thuốc đối tuổi trẻ cô nương làn da không tốt, ta là giảng tố chất. Lục Tĩnh Nhiên nói, đúng vậy, Vương sư phó là rất có tố chất. Lý Chí Kiệt, hành đi, các ngươi liêu liền hảo, không cần dính dáng đến ta cái này không tố chất. Xe tải ở 3 giờ sáng tới rồi thành phố mặt. Hai người cùng Vương Bổn Kỷ từ biệt. Lý Chí Kiệt cùng người trước tiên chào hỏi, nói này hơn một tuần đều không thể cùng xe, hắn muốn cùng muội muội đi thăm người thân. Nơi này là mảnh đất trung tâm, đánh xe vẫn là rất dễ dàng. Lục Tĩnh Nhiên ở trung tâm thành phố khách sạn khai 2 gian phòng. Lý Chí Kiệt cảm thấy chính mình đại khái cũng bệnh không nhẹ, hắn cư nhiên thói quen đối phương tiêu xài, vẻ mặt đau khổ theo ở phía sau. Cái này khách sạn Kim Bích Huy Hoàng, làm người hoa cả mắt, chính là tưởng tượng đến phải tốn nhiều như vậy tiền, hắn là thật cao hứng không đứng dậy. Lục Tĩnh Nhiên ngày hôm sau buổi sáng thở hổn hển, dùng khách sạn điện thoại, đánh 2 thông đi ra ngoài. Cái thứ nhất điện thoại là đánh cấp Trần Ước Lâm. Vị kia Trần Tiểu Thư lúc trước làm chính mình tới rồi tỉnh thành, nhất định phải liên hệ nàng. Hai người ước ở ngày hôm sau cùng nhau dạo thương trường, Trần Ước Lâm lái xe tới đón nàng. Đệ nhị thông là đánh cấp Chu Thạch điện thoại, nàng ước đối phương buổi chiều 5 giờ, tới trung tâm thành phố khách sạn tới cùng nhau ăn cơm chiều. Chu Thạch thực ngoài ý muốn, hôm trước mới cùng Lục Tĩnh Nhiên để ra câu. Đối phương hôm nay như thế nào liền tới rồi, bất quá vẫn là đáp ứng rồi. Lần trước hắn ở trong điện thoại, cũng mơ hồ mà nhắc nhở đối phương, chính mình hành tung bị nửa giám sát, lao bản đều không cho hắn một người lạc đơn, như thế nào còn? Chẳng lẽ là không có nghe hiểu? Chu Thạch Trâm trước hạ, lại lần nữa nhắc nhở người, ta muốn tới, nhất định phải mang cái bằng hữu cùng nhau, không có việc gì đi. Lục Tĩnh Nhiên nói, không có việc gì, đúng giờ đến là được, lòng ta hiểu rõ. Chu Thạch treo điện thoại, ngẩng đầu liền thấy được đi theo chính mình ra tới lão bản. Tạ Vũ cười hạ nói, ngươi đây là cùng ai gọi điện thoại? Chu Thạch cười một cái, mở miệng nói, Nga, Tạ ca, ta một cái bằng hữu, làm ta chiều nay đi trung tâm thành phố khách sạn ăn cơm. Có thể à, ngươi cái này bằng hữu rất có tiền, nơi đó tiêu phí nhưng không thấp, cái thời điểm nhận thức ta như thế nào không biết, như vậy đi, ngươi không bằng mang ta cùng đi. Cũng cho ta nhận thức một chút. Tạ Vũ biên nói, biên để yên cho hắn. Chu Thạch nhận lấy, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Tạ ca ngài muốn đi, chẳng lẽ ta còn có thể ngăn đón. Hắn đã sớm đoán được, người này nhất định sẽ đi theo. Tạ Vũ chụp hạ đối phương bả vai, nói cái gì đâu, tốt xấu là đồng hương, ta không phải sợ ngươi bị người lừa. Đốn hạ lại nói, mỗi lần ngươi làm công cộng điện thoại lão bản kêu ngươi, phiền toái hơn nữa không an toàn, lần sau ngươi làm người đánh ta đại ca đại tính. Chu Thạch trong lòng lột bột một chút, bất động thanh sắc mà nói, này không tốt lắm đâu, tiền điện thoại như vậy quý. Nhìn ngươi nói được lời này, không đem ta đưa người một nhà đi, quý cái gì à, tiền điện thoại là ta ra, hảo đừng chạm nơi này, chúng ta trở về đánh bài. Hảo. Chu Thạch đi ở phía sau, nhìn đối phương bóng dáng do dự, buổi chiều có nên hay không đi. Lần này thủy quá sâu, hắn cảm thấy không nên đem Lục Tĩnh Nhiên kéo vào tới. Đối phương tuy rằng thông minh, nhưng là biết đối mặt chính là cái gì sao. Hơn nữa dù sao cũng là cái nữ nhân. Nghĩ lại hắn lại tưởng tượng, Lục Tĩnh Nhiên có thể ở lại mấy trăm khối một đêm trung tâm thành phố khách sạn, có lẽ này sẽ là cái chuyển cơ. Hơn nữa nàng nói chính mình trong lòng nắm chắc, tính đi thôi, hắn cũng không có mặt khác biện pháp, nói không chừng sẽ là chuyển cơ. Lục Tĩnh Nhiên treo điện thoại, liền gõ khai cách vách cửa phòng. Phòng ta tục hai ngày, ta chờ lát nữa muốn đi ra ngoài một chuyến, cùng cái kia Trình tiểu thư, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Lý Chí Kiệt trừng lớn đôi mắt, này đáng chết khách sạn phòng như vậy quý còn tủ. Người này là tưởng đem kia ngân hàng cho vay tới tiền, tiêu dùng xong liền tính ý tứ. Chương 28. Trần Ước Lâm dừng lại, đem cửa sổ xe thả xuống dưới. Nàng nhìn trước mắt người, cười nói, Thiên Lạc, ngươi xuyên cái gì quần áo, đều làm ta có tưởng mua cùng khoản xúc động. Tuy rằng biết chưa chắc thích hợp, lại có loại nóng lòng muốn thử xúc động. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay mặc một cái màu đen áo khoác, hơi rầm quần jean, tóc ngắn, tiểu dày da. Cả người phi thường xoáy khí lưu loát. Gần nhất mấy năm nay, quốc nội rất nhiều thời thượng nhân sĩ, đều thích tươi đẹp áo lông vũ cùng ống quần dài rộng loa quần. Đây là đi theo điện ảnh học được dương phái xuyên pháp. Trần Ước Lâm cũng thực tôn sùng, nhưng hiện tại cảm thấy thật không bằng Lục Tĩnh Nhiên này một thân đẹp. Đơn giản hào phóng, liếc mắt một cái kinh diễm. Nếu thật sự muốn hình dung, kia đại khái là khuynh hướng cảm xúc thực hảo, có loại càng cao cấp cảm giác. Nguyên lai quần áo thường thường mau, mấu chốt còn phải xem ai xuyên a. Đừng nói là nam nhân nhìn không rời mắt được, ở trong mắt nàng cũng là cùng tiên nữ giống nhau. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, Trần tiểu thư chúng ta lại gặp mặt. Đốn hạ, lại cùng đối phương giới thiệu chính mình người bên cạnh, đây là ta ca ca, Lý Chí Kiệt, trong điện thoại cùng ngươi đã nói. Ngươi hảo a, tiểu soái ca. Trần Ước Lâm huy xuống tay, tiểu tử này cũng rất có tinh thần phấn chấn a. Lý Chí Kiệt, ngươi hảo, Trần tiểu thư. Vậy các ngươi mau lên xe đi, để một cái kiến nghị, có thể đừng gọi ta Trần tiểu thư, kêu ta Ước Lâm đi, ta thích người khác đem ta kêu tiểu một chút. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là thực tuổi trẻ. Hảo đi. Lục Tĩnh Nhiên kéo ra cửa xe, ngồi xuống ghế phụ. Lý Chí Kiệt tâm tình nhấp nhô mà ngồi xuống ghế sau, này chiếc xe cùng hắn xe tải, quả thực là khác nhau như trời với đất, hắn trong lòng không tự chủ được mà tưởng, này hẳn là thực quý đi. Trần Ước Lâm lại thay đổi xe, màu đỏ bảo mã, bị em đút, ở trên phố thập phần mà đục lỗ. Vị tiểu thư này cũng không sợ người khác nói chính mình là tẩu tư phái, nàng vốn dĩ chính là nước ngoài lớn lên, tuổi tới rồi, bên người người lại thúc giục cũng không nóng nảy kết hôn. Trần Ước Lâm biên lái xe biên nói, đúng rồi, ngươi quần áo đều là nơi nào mua? Cái gì nhãn hiệu? Lục Tĩnh Nhiên nói, ta cách vách có cái rất lợi hại may vá, ta cùng nàng thương lượng cùng nhau làm được, ngươi cảm thấy đẹp sao? Ta lần sau đụng tới đẹp vải dệt, có thể làm hai kiện áo sơ mi hoặc là áo thun tặng cho ngươi. Wow, này quá lợi hại, chính ngươi nói à, mấy ngày nay thương trường đều thượng thời trang mùa xuân, ngươi thẩm mỹ ánh mắt hảo, có thể giúp ta chọn một chút, đang lo tìm không thấy người đi dạo phố, nếu ngươi tới rồi tỉnh thành không cho ta gọi điện thoại chính mình đi chơi, ta mới muốn sinh khí. Đốn hạ, nàng nhìn hạ kính chiếu hậu Lý Chí Kiệt, lại hỏi, xoái ca, bồi nữ nhân đi dạo phố ngươi sẽ không thói quen sao? Ngươi ở vừa vặn ngươi có thể giúp chúng ta lấy bao. Lý Trí Kiệt ngẩn ra hạ, hảo, tốt. Hắn chính nhìn chằm chằm lái xe người đâu, trong lòng nghĩ xe này tính năng cũng thật hảo, chuyển biến chỉ cần hơi chút động một chút tay lái. Khi nào chính mình có thể khai một phen? Hảo đi, hắn lại đang nằm mơ, loại này xe giá có thể lấy lòng mấy chiếc xe tải. Trần Ước Lâm đậu hảo xe, liền ôm Lục Tĩnh Nhiên tay đi dạo phố. Những năm 80 mạt tỉnh lỵ phồn vinh trình độ, tuy rằng không thể cùng Bắc Kinh Quảng Châu so sánh với, nhưng là thương trường cũng có không ít thuyền tới hóa. Kẻ có tiền vô luận ở thời đại nào, đều sẽ không khuyết thiếu, bọn họ vui tiêu tiền theo đuổi sinh hoạt khuynh hướng cảm xúc. Trần Ước Lâm ở thương trường dạo qua một vòng, mua 3 điều váy cùng một kiện áo khoác. Đơn giá đều ở 1.000 trở lên. Dạo đến một cái nam trang cửa hàng thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên giúp Lý Trí Kiệt chọn kiện tây trang. Lý Trí Kiệt biết nơi này đồ vật quý, tự nhiên là không đồng ý. Nhưng mà hắn không có lựa chọn, bị mặt khác hai người đẩy mạnh phòng thử đồ, bên cạnh bán hóa tiểu thư đều che miệng cười. Lý Trí Kiệt rốt cuộc vóc dáng cao, ăn tết trong khoảng thời gian này lại béo chút, cũng có thể đem tây trang cấp khởi động tới. Lục Tĩnh Nhiên trên dưới đánh giá một phen, quả nhiên là người dựa y hề trang, như vậy một lộng đối phương như là thay đổi cá nhân. Trần Ước Lâm cũng gật đầu nói không nên lời, khá tốt, cảm ơn ngươi cho ta để đồ vật, không bằng ta mua tới tặng cho ngươi đi, tiểu soái ca. Chẳng những là Lục Tĩnh Nhiên thú vị, nàng cái này động bất động mặt đỏ ca ca cũng hảo chơi, bên người nàng đều là một ít xảo lưỡi như hoàng gia hỏa, rất ít có thể nhìn đến như vậy ngây thơ phái. Lý Trí Kiệt lắc đầu, không, không cần. Chính mình như thế nào có thể thu người khác đồ vật? Đốn hạ, hắn nhìn về phía Lục Tĩnh Nhiên nói, nếu muốn mua, cũng không phải dùng ngươi tiền, nàng có. Lục Tĩnh Nhiên khỏe miệng độ cung hướng lên trên, cười nói, đúng vậy, tuân mệnh, ta đi đài thọ hảo. Nàng thanh toán tiền, làm người bán hàng lấy rất nhãn hiệu, khiến cho Lý Trí Kiệt như vậy mặc ở trên người. Ba người vòng tới rồi một cái quầy, Lục Tĩnh Nhiên cho hắn mua cái kính râm mang theo. Ánh mắt là nhất không thể lừa gạt người bộ vị, che khuất thì tốt rồi. Trần Ước Lâm thấy Lục Tĩnh Nhiên, đem cái này tiểu ca trang điểm thành như vậy, nàng cũng đã nhận ra không đúng, mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không gặp phiền toái? Lục Tĩnh Nhiên nói, không nói gạt ngươi, đích xác có chút vấn đề, cho nên ta mới đem ngươi gọi tới. Trần Ước Lâm nhíu hạ mi, bình tĩnh mà xem xét, Lục Tĩnh Nhiên so người bình thường tao ngộ phiền toái khả năng tính, muốn lớn hơn nữa một ít. Nàng hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nàng phụ thân đã từng công đạo quá nàng, nếu Lục Tĩnh Nhiên có chuyện nhất định phải rút. Bất quá chẳng sợ không những lời này, nàng cũng là nguyện ý hai người hợp nhãn duyên. Lui một vạn bước tới nói, còn có cái dư kinh viễn. Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, không phải ta có khó xử, là ta một cái bằng hữu, ta hôm nay hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Đốn hạ, nàng tiếp theo nói, hắn phát hiện chính mình lão bản có chút vấn đề, muốn từ công, nhưng là không quá thuận lợi. A, nay còn có thể cưỡng chế người lưu lại, ta đây hôm nay buổi tối cũng đi xem, ngươi yên tâm, ta có chừng mực sẽ không nói lung tung, ngươi như vậy ta cũng không yên tâm. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, ta cũng có quyết định này, ngươi so với ta kiến thức rộng rãi, tự nhiên càng biết phương pháp. Ngươi dù sao cũng là quần cư động vật, ngươi tới ta đi tới nhân tình, sẽ gia tăng lẫn nhau hiểu biết. Bằng hưu chi gian cho nhau bị yêu cầu càng có thể đi lâu dài. Chỉ cần bãi chính tâm thái, nếu về sau người này có chuyện làm nàng giúp một phen, chính mình cũng sẽ đáp ứng. Nếu có lối tắt có thể đi, không cần thiết cu li mà vòng rất lớn một vòng. Trần Ước Lâm nhìn mắt phía sau Lý Trí Kiệt, hắn như vậy thật sự rất giống. Bảo tiêu, bất quá cũng chỉ là giống mà thôi, ngươi nếu là cảm thấy khách sạn không an toàn, cũng có thể trụ nhà ta. Ta mấy ngày liền đi rồi, cảm ơn ngươi mời, bất quá không cần. Vậy được rồi. Chúng ta hiện tại trở về sao? Không cần, 5 giờ 20 phút đuổi tới nơi đó là được. Chu Thạch nhìn hạ trên tường biểu, đều 5 giờ một khắc người còn không có tới. Hai người ước ở 5 giờ gặp mặt, Lục Tĩnh Nhiên không phải cái loại này người không đúng giờ, hắn lo lắng đối phương có phải hay không đã xảy ra chuyện. Nhìn đi tới đi lui người, Tạ Vũ gợi lên khóe miệng, tiểu tử này sao có thể nhận thức có thể ở lại trung tâm thành phố khách sạn người. Đại khái là muốn tìm cơ hội trốn đi, xem ra chính mình ý hiếp không có gì lực chấn nhất a. Tạ Vũ cố ý hỏi, như thế nào còn chưa tới, không phải là hôm nay không tới đi. Chu Thạch suy nghĩ hạ nói, ta đi cửa chờ. Tạ Vũ giả cười nói, ta đây cũng đi, cùng ngươi cùng nhau nên đón người, ngươi bằng hữu cũng chính là ta bằng hữu. Lục tục tam chiếc xe ngừng ở khách sạn cửa, xuống dưới đều không phải chính mình phải đợi người đâu. Chu Thạch tưởng có lẽ đối phương là đi đường tới, lại. Dứt khoát là nhận thấy được chính mình nhắc nhở, cho nên quyết định không tới. Bất quá như vậy cũng hảo. Bằng không liên lụy tiến vào ngược lại có phiền thoái. Hắn đang ở miên man suy nghĩ, vẻ mặt màu đỏ bảo mã, BMW, ngừng ở khách sạn cửa. Tạ Vũ bị hấp dẫn tầm nhìn, mở miệng nói, này xe đủ hăng hái nhi, thật xinh đẹp, toàn nhập khẩu, ta thúc thúc cũng tưởng lộng mấy chiếc tới bán. Vừa thấy phía trước biển số xe, sách, càng thêm đến không được. Lái xe không phải người thường, hắn ở trong lòng hạ kết luận. Nhìn bên người vẻ mặt mê mang người, Tạ Vũ mở miệng cố ý nói, ngươi xem nơi này lại ngừng chiếc xe, không phải là ngươi bằng hữu đi. Chu Thạch ngẩng đầu nhìn mắt, sao có thể nhưng. Từ từ, đi tới người nhìn như thế nào như vậy quen mắt. Này không phải Lục Tĩnh Nhiên sao? Bất quá lần này đối phương đột nhiên trắng điểm, tóc cũng đoạn. Hơn nữa như vậy xinh đẹp. Cái gì hát tiếu? Hoàn toàn liền có thể đi tham gia càng tỷ. Nếu không phải này một nam một nữ, đều cho chính mình mặc danh quen thuộc cảm, hắn thật đúng là không dám nhận. Một cái có thể là trùng hợp, hai cái như thế nào đều không thể. Cùng lần đầu tiên thấy cái kia buổi tối là hai cái bộ dáng A, ảo thuật đều không mang theo như vậy. Ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Những lời này dư lại nửa câu hắn chính là chưa nói ra tới, cấp nghẹn lại. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, ngươi là hỏi ta như thế nào sẽ đến trễ đi, chúng ta vừa vặn có chuyện chậm trễ, làm ngươi đợi lâu, thực xin lỗi. Đốn hạ, nàng đem tầm mắt đặt ở Chu Thạch người bên cạnh đâu trên người, đây là ngươi ngạnh theo tới bằng hữu. Ngày thường đối với ngươi thực tốt lão bản. Đúng vậy. Chu Thạch gật đầu. Ngươi này thật dám nói. Lục Tĩnh Nhiên, ngài hảo, cửu ngưỡng đại danh. Tạ Vũ tổng cảm thấy không đúng lắm, nếu không phải trước mắt người cười sán lạ, hắn thật sự hoài nghi, có phải hay không Chu Thạch cùng đối phương nói gì đó, đem bọn họ sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Nay mấy tháng, bộ môn liên quan tra đến phi thường nghiêm. Tạ Vũ bất động thanh sắc mà nói, ngươi hảo, ngươi chính là tiểu Chu bằng hữu, hai vị đại mỹ nữ a. Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không khớp, Chu Thạch tiểu tử này như thế nào nhận thức. Hắn ở phía trước vài phút, còn kiên định mà cho rằng Chu Thạch ở lửa chính mình. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, nàng mặt, thực dễ dàng sẽ làm người sinh ra hết thể khuyết tán tư duy liên tưởng, chính là khí chất lại thực đoan trang, không thể mạo phạm. Trần Ước Lâm nói, đừng đứng ở chỗ này, không phải nói ăn cơm sao. Bên ngoài chúng gió thật lạnh a, chúng ta đi vào nói. Vậy được rồi, đi vào. Lục Tĩnh Nhiên nói. Chu Thạch cùng Tạ Vũ đi ở mặt sau. Nhìn phía trước đi tới người, Tạ Vũ tâm tư xoay vài lộ. Lục Tĩnh Nhiên tự nhiên biết đối phương tưởng cái gì, giống nhau từng có trải qua. Lại có của cải người làm việc đều rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không tưởng cứng đối cứng, nhất định phải tìm về mặt mũi. Ngược lại là một ít sơ ra đầu mâu tiểu quỷ, hoặc là một nghèo hai trắng tiểu đệ, mới có đầu rất chén đại ca sẹo, 18 năm sau lại là một cái hảo hán như vậy làm người dở khóc dở cười ý tưởng. Đối phương ở suy tính, ở do dự, đã nói lên còn có xoay chuyển đường sống, đây là nàng muốn. Ba người ngồi xuống, Lý Trí Kiệt đứng ở Lục Tĩnh Nhiên mặt sau, hắn giống cái phi thường xứng trước bảo tiêu. Kính dâm không ra quang, nhìn không tới đôi mắt thật đúng là như vậy hồi sự. Tạ Vũ nhìn mắt người, cười hỏi, ra cửa còn mang bảo an A. Lục Tĩnh Nhiên thanh âm nhàn nhạt mà nói, không có biện pháp, hiện tại chỉ an thực loạn ta sợ hãi. Trần Ước Lâm điểm phía dưới nói, đúng vậy, ta chiếc xe kia đục lỗ. Tạ Vũ nói, chiếc xe kia rất đẹp A, hương xe xứng mỹ nhân. Toàn nhập khẩu xe, hạn lượng cung ứng, ta lúc ấy mua trở về phí không ít sức lực, tỉnh nội rất ít có người mua. Bất quá ta nhưng thật ra cũng đụng tới quá hai lần, ta đoán có thể là buôn lậu tới. Nghe được buôn lậu hai chữ trong nháy mắt, Tạ Vũ tâm nhắc tới cổ họng. Hắn mị hạ mắt, đối phương nhắc tới cái này, là vừa khéo vẫn là sao lại thế này. Chương 29. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, buôn lậu hiện tại thật đúng là rất nhiều, có thể có lợi tự nhiên sẽ có người làm. Trần Ước Lâm sau này dựa, cười nhạo thanh, phía trước mấy năm cha đến không như thế nào nghiêm, có chút chào hỏi, hải quan tới cha. Chính là trực tiếp thêm mãn du đưa chiếc xe cấp khai đi, bất quá muốn loại này còn đường xe, ta cũng không dám khai. Vì cái gì không dám khai? Chu Thạch hỏi. Như vậy không phải còn tiện nghi rất nhiều. Lục Tĩnh Nhiên nói, này ngươi cũng không biết, bởi vì an toàn tính không thể bảo đảm. Hiện tại buôn lậu thông thường có 3 loại phương thức, quan hệ vượt qua thử thách, tìm lén con đường chỉnh xe vận chuyển, bất quá loại này vẫn là rất ít, đệ nhị loại chính là ở nước ngoài đem xe hủy đi thành linh kiện, sau đó đến quốc nội một lần nữa lắp ráp. Rốt cuộc chỉnh chiếc xe khẩu nhập khẩu muốn 220% thuế, nhưng là linh kiện chỉ cần 30% tả hữu, như vậy có thể tỉnh rất nhiều. Cuối cùng một loại cũng chính là nhất thường dùng, ở nước ngoài liền trực tiếp đem xe cấp cắt thành hai nửa hoặc là càng nhiều, đến quốc nội ở một lần nữa hàn làm sơn. Cuối cùng loại này nguy hiểm lớn nhất, không phải cho rằng dễ dàng bị tra, mà là xe sẽ có các loại vấn đề, quốc nội lắp ráp sư phó kỹ thuật đúng chỗ còn hảo, nếu là gà mở trình độ. Chẳng sợ mấy trăm vạn mua xe cũng không thể bảo đảm mở ra sẽ không xảy ra chuyện. Giống nhau một lần nữa lắp ráp xe sẽ một lần nữa lên xe giá hảo cùng động cơ hảo, sau đó thông qua hơi mậu công ty cùng thương thành bán đi, mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, trừ phi là có người thượng đầu cuối tra thật, bất quá đại đa số đều không thể tưởng được này một vụ thượng. Hiện tại xã hội kinh tế tiến bộ thực mau, có bộ phận người phú lên người, bọn họ đối các loại sản phẩm nhu cầu rất lớn. Trong đó xe cùng điện tử thiết bị chiếm đầu to. Tạ Vũ trái tim lại bang bang mà nhảy dựng lên. Đây là giữ kín không nói ra sự, Chu Thạch cũng không biết, nhưng là hai người kia lại rất thấu triệt. Loại này tùy tiện nói chuyện phiếm ngữ khí, đây mới là để cho hắn kinh ngạc địa phương. Chu Thạch nói, xem ra buôn lậu thực kiếm tiền, bất quá này bắt được hẳn là rất nghiêm trọng đi. Hắn nói xong, dùng đôi mắt quét hạ thân biên Tạ Vũ. Tạ Vũ bất an mà ngồi nghiêm chỉnh. Trần Ước Lâm nói, cái này là tự nhiên, liền lấy ta khai xe tới nói, nước ngoài giá bán là 10 vạn đô la, chính ngươi tính hạ, hơn nữa thuế quan, vận chuyển phí, mua thuế từ từ, nước ngoài có thể 200 vạn mua được tay đã tính thực hảo, cho nên mới buôn lậu nhiều a, hơn nữa nếu xe hình hút hàng, không nhất định có tiền là có thể mua được. Lý Trí Kiệt đầu gối mềm hạ. Chính mình vừa rồi ngồi đến chiếc xe kia muốn 200 vạn, thật là tiền chồng chất ra tới. May mắn hắn hiện tại mang kính râm, người khác nhìn không rõ ràng biểu tình. Hắn có khóc xúc động. Bởi vì chính mình đột nhiên có cái thực đáng sợ ý tưởng, nếu như vậy tới nằm ngang đối lập, Lục Tĩnh Nhiên cho vay kia 50 vạn, cũng không phải đặc đại mức. Này đều tính cái gì a? Lục Tĩnh Nhiên nói, kim ngạch rất lớn khẳng định muốn bắn chết, bất quá cũng bình thường. Sớm tại hơn 100 năm trước, nhà tư tưởng cắt mà liền cường điệu quá, có năm không lợi nhuận, tư bản liền sẽ bí quá hóa liều, vì một không không lợi nhuận, tư bản liền dám dẫm đạp hết thể nhân gian pháp luật, có ba không không trở lên lợi nhuận, tư bản liền dám phạm bất luận cái gì hành vi phạm tội, thậm chí đi mạo rào đầu nguy hiểm. Đốn hạ, nàng nhìn về phía bên cạnh Tạ Vũ, ngươi nói có phải hay không? Là, đúng vậy. Tạ Vũ cười gượng thành, lòng bàn tay đều là hãn. Như thế nào cảm giác chính mình có loại bị đề ra nghi vấn cảm giác, quá không xong. Lần đầu cùng hai vị mỹ nữ ăn cơm, sẽ như vậy quân bách, hoàn toàn cắm không thượng lời nói, tuy rằng Liêu chính là chính mình ngành sản xuất. Trần Ước Lâm tùng hạ vai, nói như vậy nhàm chán làm cái gì, chúng ta vẫn là ăn cơm đi. Nàng gọi tới phục vụ sinh, cười bắt đầu gọi món ăn, như là lời nói mới rồi, chỉ là thuận miệng vừa nói, chưa từng nửa điểm để ở trong lòng. Hảo, ta liền điểm này mấy cái, lại cho ta tới một cái salad, mới mẻ rau dưa quá thủy không cần hạ nổi, trực tiếp trang bàn bưng lên. Trần Ước Lâm đem thực đơn đưa cho Lục Tĩnh Nhiên, ngươi muốn ăn cái gì, ta gần nhất có giảm trọng kế hoạch, chờ lát nữa ngươi thay ta ăn nhiều một chút. Tốt. Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu lại hỏi, các ngươi hai cái có cái gì khẩu vị thiên hảo? Tạ ca, ngươi muốn ăn cái gì? Chu Thạch hỏi. Ta đều có thể a, tùy tiện. Tạ Vũ nơi nào còn có ăn uống? Này con mẹ nó là hồng môn yến a, ăn xong rồi phải bắt đầu xui xẻo đi. Này hai nữ nhân có ý tứ gì a? Thực không nói. Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm đem lực chú ý đặt ở thái sắc thượng. Chu Thạch ăn đến trong lòng nhấp nô, Lục Tĩnh Nhiên rốt cuộc cái gì địa vị a? Đem Tạ Vũ sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, lần đầu nhìn đến người như vậy. Tạ Vũ chiếc đuôi liền động một lần, hắn hiện tại toàn bộ hành trình tâm tình giống như là tàu lượn siêu tốc. Thật sự vô pháp nói. Ăn xong gác chiếc đũa, Lục Tĩnh Nhiên hỏi, này mặt trên có cái quán cà phê, muốn lại đi uống một chén sao? Tạ Vũ nói, vẫn là thôi đi. Cái loại này lại hắc lại khổ ngoạn ý nhi ta không thích, ta phải đi về. Vậy được rồi, ta đưa các ngươi đi xuống, xem ra hôm nay thái sắc không phải hòa hợp khẩu vị, lần sau ta đổi cái địa phương. Tạ Vũ vừa định chấm lại, Lục Tĩnh Nhiên đã đứng lên đi ra ngoài. Đối phương đứng ở cửa, quay đầu lại ý bảo hắn ra tới. Tạ Vũ cũng chỉ có thể theo đi lên. Lục Tĩnh Nhiên ấn thang máy, thanh âm nhàn nhạt mà nói, cảm ơn thời gian dài như vậy, ngài đối Chu Thạch chăm sóc. Ta hiện tại yêu cầu hắn tới giúp ta làm việc là không quá phúc hậu, bất quá vẫn là hy vọng ngài có thể hành một cái phương tiện. Nay không hảo đi, hắn đi rồi ta một chốc tìm không thấy tốt tài xế. Tạ Vũ nói, kia ngài xem như vậy được không? Ta đi cho ngươi tìm một cái kỹ thuật tốt tài xế, không chậm trễ ngài vận chuyển hàng hóa. Tạ Vũ nhìn người, hắn cảm thấy người này cái gì đều hiểu, chỉ là không có chọc phá. Suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Xe tải tài xế hảo tìm thực, giá cao luôn có người nguyện ý. Nhưng là đáng tin cậy lại có thể kinh được sự tình thiếu. Phải đối phương thật sự tìm tới, hắn cũng không dám dùng. Chính là hiện tại chẳng huống, hắn lại không dám cùng người sẽ rách ra mặt, rốt cuộc bọn họ làm sự tình có người cử báo liền sẽ ra vấn đề. Hơn nữa người này vừa thấy liền không phải thiện tra, cũng không phải người thường. Người thường có thể khai được như vậy quý xe, ăn cơm ở loại địa phương này, còn tùy thân đi theo bảo tiêu. Hơn nữa khí chất cũng không đúng lắm, nói cười yến yến gian làm chính mình mạc danh áp lực. Này hủy đi chính mình đài không hề có nhu nhược. Nói như vậy đi, hắn thấy không rõ đối phương suy nghĩ cái gì, nhưng là tổng cảm thấy chính mình ở nàng trước mặt cái gì đều giấu không được. Vừa lên tới gốc gác đã bị người bưng, con mẹ nó. Bất quá lúc ấy sự tình không có đến nhất hư nông nỗi, chính mình tổng không thể đường trường đem cái bàn xốc lên đi. Hoàn toàn nháo cương đối chính mình không chỗ tốt. Tạ Vũ thử tính hỏi, Lục tiểu thư, ngươi biết cũng thật nhiều. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta có thể biết được cái gì, ta suy nghĩ hạ chuyện này Chu Thạch cũng không đúng, hắn không có khế ước tinh thần, không đủ nếu ngài chịu thả người, lòng ta khẳng định là cảm tạ. Tạ Vũ còn tưởng nói chuyện, lúc này cửa thang máy khai. Lục Tĩnh Nhiên trước một bước đạp đi ra ngoài, cười nói, ta đây liền đưa ngài đến nơi đây, Chu Thạch ta quá hai ngày lại đem hắn đưa qua đi được không? Ta cùng hắn có chuyện cộng lại. Không cần, đừng đưa về tới, các ngươi coi trọng tiểu tử này là phúc khí của hắn. Tạ Vũ nhìn mắt Chu Thạch, chụp hạ đối phương bả vai, tiểu tử ngươi có thể, bất quá ngươi nếu phải đi, liền không cần cấp ca thêm phiền toái biết không? Chu Thạch lập tức hiểu ý, ngài yên tâm Tạ ca, ta biết như thế nào là người, ngượng ngùng không thể lại giúp ngươi làm việc. Tạ Vũ nhìn về phía một người khác, cảm kích liền không cần, ngài không cần cho ta tìm việc là được, như vậy thành sao? Ngài thật sẽ nói cười, ta có thể cho ngươi tìm sự tình gì, hơn nữa ta hà tất làm như vậy, ngài hảo giúp ta một cái đại ân. Nếu không có đặc biệt duyên phận, đại khái chúng ta là rất khó gặp được, cảm ơn ngài lần này có thể rộng lượng như vậy. Tạ Vũ nói, nhưng đừng, ta đi rồi, cảm ơn hôm nay chiêu đãi. Nữ nhân này, vừa rồi lời trong lời ngoài uy hiếp, thủ đoạn mềm dẻo một phen tiếp theo một phen. Hiện tại nhưng thật ra nói một đống xinh đẹp nói, đem chính mình hoàn toàn mà trích đi ra ngoài. Tạ Vũ trước sau tự hỏi qua, tuy rằng thiếu cái một cái trợ thủ đắc lực, nhưng tổng so đắc tội hai vị này hảo. Hiện tại không cho phép xuất hiện bất luận vấn đề gì, nếu là thật bị tra xét liền hoàn toàn xong đời. Đối phương nếu có thể làm cho chính mình phỏng vấn thăm, đó chính là tưởng thương lượng, hà tất đem sự tình náo cương. Nữ nhân này lớn lên xinh đẹp, nếu đổi thành mặt khác cảnh tượng gặp được, hắn nhất định sẽ chờ mong có duyên phận có thể lần sau thấy. Nhưng hiện tại xem ra vẫn là thôi đi. Tạ Vũ hướng tới người phất phất tay, xoay người đi rồi. Nhìn người bóng dáng đi ra khách sạn đại sảnh môn, Chu Thạch mới phản ứng lại đây, này liền giải quyết. Chính là có thể hay không có điểm quá dễ dàng. Hai cái giờ trước, hắn còn lo lắng Tạ Vũ có thể hay không giận chó đánh mèo người, lo lắng cho mình bị Lục Tĩnh Nhiên leo cây. Này có thể hay không quá nhanh. Lục Tĩnh Nhiên nói, đi thôi, chúng ta đi lên. Chu Thạch nhìn chằm chằm người mặt nhìn vài giây, mới mở miệng hỏi. Người rốt cuộc là ai a? Chúng ta hợp tác rồi lâu như vậy, yêu cầu ta lại một lần nữa giới thiệu chính mình sao? Chu Thạch. Đương nhiên muốn a. Hắn có loại chân không dẫm mà cảm giác. Lục Trác Nhiên ngẩn ra hạ, hắn như thế nào lại ở chỗ này nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên? Không đúng, hẳn là chỉ là lớn lên giống mà thôi, người kia còn ở tiểu huyện thành, hơn nữa đối phương cũng sẽ không xuyên như vậy thời thượng xuất hiện ở trung tâm thành phố khách sạn. Nghĩ đến Lục Tĩnh Nhiên, hắn lại có chút tức giận, nếu không phải sự tình không thuận lợi, hắn có lẽ là có thể lấy lòng vị kia Hoa Kiều. Liên quan vị kia Hoa Kiều nhi tử, kể từ đó, hắn là có thể tiếp được đối phương bắt lấy kia hai khối thổ địa công trình. Như vậy sự nghiệp của hắn đều sẽ được đến tăng lên. Nhìn đi vòng vèo hai người, Lý Trí Kiệt tháo xuống kính râm, sốt ruột hỏi, ai, các ngươi đã trở lại. Sự tình giải quyết sao? Lục Tĩnh Nhiên nói, giải quyết. Lý Trí Kiệt hỏi, như thế nào liền giải quyết? Các ngươi là lại nói gì đó? Nhanh như vậy liền đã trở lại. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi hiện tại là không có việc gì sao? Chu Thạch đối mặt năm liền hỏi, cũng không biết trả lời trước cái nào hảo. Hắn xem như minh bạch, này tuyệt đối không phải thật sự thân huynh muội, lớn lên không giống, này mặt khác phương diện cũng kém quá nhiều đi. Một cái quá bình tĩnh, một cái khác quá khiêu thoát. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi làm Lý Trí Kiệt chờ lát nữa cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích đi. Hai người hẳn là sẽ nói chuyện hợp ý. Đốn hạ lại cùng Chu Thạch nói, lần này các ngươi thoát thân. Muốn cảm tạ vị này Trần Tiểu Thư, ta bất quá là cáo mượn oai hùn mà thôi. Cảm ơn Trần Tiểu Thư, ngươi là của ta ân nhân nột. Chu Thạch nói xong còn cho người ta cúi mình vái chào. Hắn rốt cuộc tuổi không lớn, tính cách cũng hoạt bát, lúc này cảnh cáo giải trừ cả người đều nhẹ nhàng lên. Trần Ước Lâm nở nụ cười, ta cũng không có làm cái gì, bất quá ngươi về sau chú ý muốn tuân thủ pháp kỷ, có khác lần sau. Đó là tuyệt đối, ta còn dám có lần sau. Hơn nữa ta chính là người tốt, ngươi yên tâm. Sẽ không làm ngài hôm nay vì ra tay tương trợ hối hận. Chu Thạch vội vàng tỏ vẻ quyết tâm. Chu Thạch gần nhất nhận thấy được, chính mình lão bản gần nhất ăn uống càng lúc càng lớn, hơn nữa trong xe đổ vật đều là dùng miếng vải đen bọc, khuy không thấy diện mạo chân thực. Còn dưỡng vài cái tay đấm. Hắn lúc này mới bắt đầu lo lắng, chính mình sẽ càng lún càng sâu, rốt cuộc còn có cha mẹ cùng muội muội muốn dưỡng, tăng lương tuy rằng hảo, nhưng là còn phải có mệnh tới hoa. Chu Thạch mỗi tháng giúp kia hai huynh muội tiện thể mang theo 3 lần lá trà, mỗi lần đối phương đều cho hắn 700 đồng tiền coi như thù lao. Nay một tháng liền nhiều 2.000 nhiều, cũng không tính thiếu đi. Hơn nữa những cái đó đưa hóa tới nông dân trồng trẻ, đối hắn đều thực khách khí, vừa thấy chính là người thành thật. So với không biết chính mình rốt cuộc lại vận cái gì hóa lấy thù lao, này một phần tuy rằng thiếu, lại an tâm. Ít nhất không trái pháp luật, sẽ không ra vấn đề. Chu Thạch đưa ra không làm bị cự tuyệt sau, Tạ Vũ liền phái người giám sát chặt chẽ hắn, hắn lúc này mới bắt đầu lo lắng, biết việc lớn không tốt. Hắn không dám cùng người cứng đối cứng, nghĩ bằng không vẫn là tiếp theo làm đi xuống đi, cũng không có mặt khác biện pháp. Tạ Vũ biết hắn gia đình địa chỉ cùng người nhà, không thể không cố kỵ. Trần Ước Lâm cười nói, thiên đều đã đen, ta hôm nay không quay về, ta muốn cùng ngươi ngủ khách sạn. Có thể a? Chu Thạch tự nhiên cùng Lý Trí Kiệt cùng nhau, hắn cũng không đi. Hai cái mỹ nữ một phòng tự nhiên không có gì. Hai cái đại nam nhân muốn ngủ một cái giường, làm quét tước vệ sinh người phục vụ, dùng không thể giải thích tầm mắt trộm đánh giá rất nhiều lần. Chủ yếu là Chu Thạch còn ăn mặc Lý Trí Kiệt ngày hôm qua tới thời điểm xuyên áo ra. Hai người nói chuyện liền nói lời nói, thường thường kích động mà sờ một chút, cũng không biết e lệ tị hiểm. Hiện tại thật là thói đời ngày sau A. Ít nhất muốn làm cái gì, cũng chờ nàng quét tước xong A. Hảo đi, kỳ thật hai người là đang sờ 3.000 nhiều một kiện áo ra, cùng 2.000 một bộ tây trang mà thôi. Thảo luận thứ này vì cái gì có thể bán như vậy quý, là cái gì tài chất, chẳng lẽ vải dệt tẩn dấu chỉ vàng. Chu Thạch thật sự cảm thấy, nếu là đi theo Lục Tĩnh Nhiên hôn chính mình có thể phát đại tài. Vừa rồi Lý Trí Kiệt mang kính dâm ăn mặc tây trang bộ dáng, cùng nửa năm trước nhìn đến Quảng Châu kia miệng rộng tiểu tướng đốc, hoàn toàn liền không phải một người. Hắn cũng đặc biệt mà muốn chỉnh một bộ, này liền có thể từ tiểu Chu Ca biến thành Chu Ca. Cách vách phòng hoàn toàn là bất đồng phong cách. Khách sạn điều hòa mở ra, một chút cũng không lạnh. Trần Ước Lâm đem tân mua quần áo lấy ra tới, lôi kéo Lục Tĩnh Nhiên thử nữa một lần. Nàng cảm thấy nhận thức Lục Tĩnh Nhiên, ban đầu tự nhiên là bị xinh đẹp mặt hấp dẫn. Nhưng là kết giao đi xuống đến bây giờ, lại cảm thấy mặt mới là bình thường nhất đồ vật. Nàng thẩm mỹ hảo, biết đến đồ vật nhiều, học thức hảo, hơn nữa hôm nay lại kiến thức đối phương thông tuệ một mặt, thực sẽ nắm chắc người tâm lý. Nàng tưởng đối phương sẽ thực thích hợp đàm phán. Nơi nào như là cái ở nông thôn cô nương. Hơn nữa Lục Tĩnh Nhiên cũng không khoe ra cũng không vội với biểu hiện, chỉ là ở một cái riêng điểm, cho người ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Lục Tĩnh Nhiên ánh mắt đầu tiên sẽ làm người cảm thấy xa cách thanh lãnh, nhưng cũng là có thể lý giải, phần lớn mỹ nhân đều không quá bình dân. Dần dần quen thuộc lên, nàng mới phát hiện người này đều không phải là đệ nhất cảm giác người như vậy. Nàng dí dỏm hơn nữa hay nói, đối mỗi người đều thực bình thản, không cao ngạo không nóng nảy, đây mới là kinh hỉ. Đại nhân bình thản. Không cao ngạo không nóng nảy kỳ thật rất khó được. Theo nàng biết, vài thập niên trước những cái đó lô thượng khuê tú danh viện, lưu học trở về ngoài miệng nói nhân quyền, xuất giá thời điểm vẫn là mang theo của hồi môn nha đầu hầu hạ chính mình. Nha đầu bán mình khế là cả đời, không thể trực tiếp lựa chọn nhân sinh, đây là những cái đó đại tiểu thư nhân quyền. Vài thập niên sau hiện tại, nàng gặp qua rất nhiều người vẫn như cũ như vậy, danh viện tiểu thư đối phục vụ sinh cùng người hầu, có loại ẩn ẩn ở thượng cao quý, chính là ngoài miệng vẫn như cũ tràn ngập thương hại. Trần Ước Lâm không quen nhìn như vậy diễn xuất. Nàng ở nhà tuổi nhỏ nhất, cha mẹ một tử, năm nay đã 26, rất nhiều người đều sẽ trò chuyện thiên, liền hỏi nàng có hay không bạn trai cùng kết hôn tính toán. Lục Tĩnh Nhiên sẽ không. Đều là chính mình cùng đối phương chủ động nói. Nàng thích đối phương quan điểm, có thậm chí so với chính mình càng lớn mật. Hơn nữa phi thường khốc. Tuy rằng bắt đầu thực khiếp sợ, nhưng là tinh tế mà nghĩ đến lại rất là đạo lý. Như là một cái tiền vệ nhà tư tưởng. Nếu chính mình đem Tuyên Dương đi ra ngoài, Lục Tĩnh Nhiên nhất định sẽ ở trong vòng nổi danh. Trần Ước Lâm đột nhiên nghĩ tới sự kiện, mở miệng nói, đúng rồi, này thứ năm, ta đại ca nữ nhi 18 tuổi thành nhân lễ, đến lúc đó sẽ cử hành yến hội náo nhiệt, ngươi cùng ta cùng đi đi, bọn họ cũng đều biết ngươi. Lục Tĩnh Nhiên nói, hảo a. Trần Ước Lâm còn tưởng nói chuyện, liền nghe thấy được tích tích tích tích thanh âm, nàng bắt đầu tưởng chính mình máy nhắn tin vang lên. Sau đó phát hiện Thanh Nguyên là đang tới gần Lục Tĩnh Nhiên đầu giường ra sách. Lục Tĩnh Nhiên lấy ra tới, mở ra chốt mở, bình thượng xuất hiện một chuỗi dãy số. Chương 30, chương 30. Ngươi chừng nào thì mua BB cơ như thế nào cũng không nói cho ta, này dãy số ta như thế nào nhìn có điểm quen mắt, hiện tại muốn đánh qua đi sao? Trần Ước Lâm thỏ qua tới nhìn mắt, hứng thú bừng bừng mà nói. Lục Tĩnh Nhiên nói, hiện tại thời gian có chút chậm, vẫn là ngày mai đi. Nơi nào chậm, vừa mới 9 giờ mà thôi. Đánh qua đi đi nói không chừng đối phương có chuyện gì. Trần Ước Lâm cầm lấy bên cạnh công cộng điện thoại, ngươi muốn chính mình đánh qua đi, vẫn là ta cho ngươi quay số điện thoại. Lục Tĩnh Nhiên, ta chính mình đến đây đi. kia yêu cầu ta lảng tránh sao? Không cần. Lục Tĩnh Nhiên ở trong lòng tưởng, có lẽ điện thoại bên kia người không ở, hơn nữa đích sắc cũng không có gì người khác không thể nghe nội dung. Điện thoại đánh qua đi vang lên một tiếng, bên kia liền tiếp điện thoại. Lục Tĩnh Nhiên. Lục Tĩnh Nhiên. Mịt rổ phồn bên kia là khẳng định ngữ khí. Dư Kinh Viễn buổi tối mới về nhà, từ trong ngăn kéo lấy ra tới cái này ngoạn ý. Hắn vừa rồi liền thông qua gọi đài, thông chi Lục Tĩnh Nhiên dãy số. Phía trước một giây, Dư Kinh Viễn còn tưởng nếu đối phương có thể nhìn đến, lập tức đánh lại đây liền hảo. Không nghĩ tới tâm nguyện trở thành sự thật, thật sự liền vang lên. Ngươi còn không có ngủ? Lục Tĩnh Nhiên nhẹ giọng hỏi. Dư Kinh Viễn, không có, ngươi ở nơi nào? Nhanh như vậy liền hồi bát lại đây, hơn nữa đều đã trễ thế này, hắn cảm thấy hẳn là không phải ở chính mình ra. Lục Tĩnh Nhiên, Nga, ta vừa vặn có chút việc, ta ở tỉnh thành trung tâm thành phố khách sạn, cùng Trần Tiểu Thư ở bên nhau. Trần Ước Lâm. Trần Ước Lâm nghe được Lục Tĩnh Nhiên nhắc tới chính mình, cố ý lớn tiếng hỏi, Tĩnh Nhiên ngươi đây là tự cấp ai gọi điện thoại, ta nhận thức người sao? Lục Tĩnh Nhiên nói, Dư Kinh Viễn tiên sinh, ngươi muốn cùng hắn nói chuyện sao? Trần Ước Lâm xua tay, tính tính, ta không có gì cùng hắn nói, các ngươi liêu. Lục Tĩnh Nhiên nàng suy nghĩ hạ nói, cảm ơn ngươi gửi cho ta đồ vật, làm ngài tiêu pha. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy không có gì đề tài nhưng nói, nhưng là cần thiết đến tỏ vẻ một chút lòng biết ơn. Dư Kinh Viễn nói, ngươi có thể sử dụng được với liền hảo, ngày mai ngươi có thời gian sao? Ta tới đón ngươi đi, mang ngươi nơi nơi đi vừa đi. Chính là ta cùng người khác ước hảo, cảm ơn hảo ý của ngươi. Dư Kinh Viễn có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ vài giây, lại nói, kia cùng nhau ăn cơm, có thời gian sao? Ta hậu thiên muốn đi. Chúng ta là có duyên phận, nếu không phải ngươi hôm nay gọi điện thoại lại đây, ta cũng không biết ngươi đã đến rồi, lần này cũng thấy không được ngươi. Vậy được rồi. Nàng trong lòng cân nhắc hạ, như thế nào nghe, như là chính mình là muốn tới thấy hắn một mặt. Bất quá vị kia giúp nàng rất nhiều, Lục Tĩnh Nhiên là nhớ người ân tình. Lục Tĩnh Nhiên nói, thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai ước ở buổi tối 5 giờ rưỡi có thể sao, liền ở trung tâm thành phố khách sạn này. Hiện tại thời gian còn rất sớm, bất quá ngươi nói cái gì chính là cái gì, vậy ngươi ngủ đi. Dư Kinh Viễn nói, Lục Tĩnh Nhiên đợi vài giây, bên kia đều không có cắt đứt, nàng đành phải chính mình gác xuống mịt rổ phồn. Trần Ước Lâm hứng thú bừng bừng hỏi, các ngươi hẹn cái gì? Chúng ta hẹn cơm chiều, ngươi cũng cùng nhau đi, mọi người đều nhận thức. Trần Ước Lâm gật đầu, cũng hảo, bất quá sẽ không gây trở ngại đến cái gì đi. Lục Tĩnh Nhiên có chút bất đắc dĩ, lời này từ đâu mà nói lên, các ngươi còn so với ta sớm nhận thức, tự nhiên là sẽ không. Khách sạn là cung cấp bữa sáng, nửa tự giúp mình hình thức, Trung Quốc và phương Tây kết hợp, có kiểu Trung Quốc cơm chiên cùng màn thầu, sữa đậu nành, cũng có kiểu Tây cà phê cùng bánh mì. Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm đi lên thời điểm, gặp Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch. Hai người đã lũy một mâm. Dừng chân phí đều như vậy quý, đương nhiên muốn tận lực mà ăn trở về một chút tiền vốn, lại là mì sợi lại là trà bánh. Lục Tĩnh Nhiên đi đến cơm Tây khu vực, mở miệng nói, ta muốn một ly cà phê kiểu Mỹ. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt đi theo người mặt sau, bọn họ cũng chưa uống qua cà phê, bất quá cũng nghe thứ này đáng quý, một ly mười mấy khối. Nhìn nàng nếu điểm, cũng đều đi theo kêu một ly. Ta muốn một ly cà phê kiểu Mỹ. Ta cũng muốn. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, mở miệng nhắc nhở người, khả năng sẽ có điểm khổ, các ngươi thật sự muốn uống sao? Lý Trí Kiệt không để bụng, nói, hải, chúng ta là đàn ông lại không phải tiểu cô nương, còn thích ăn ngọt, ngươi yên tâm đi. Chu Thạch cười nói, chính là, chúng ta uống uống xem, cà phê cái gì vị, ngươi chưa từng nghe qua kia đầu rượu ngon thêm cà phê. Chu Thạch nói xong, nhỏ giọng ngâm nga vài câu. Rượu ngon thêm cà phê. Ta chỉ cần uống một chén. Nhớ tới qua đi. Lại uống lên đệ nhị ly. Biết rõ tình yêu giống nước chảy. Quản hắn đi ai ai. Trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nơi này bữa sáng không cung cấp rượu. Lục Tĩnh Nhiên mỉm cười, kia hành đi, các ngươi uống đi. Lý Trí Kiệt nhìn lộng cà phê người, bắt đầu nói, như thế nào ly cà phê như vậy tiểu, đây là ở Vi Miêu sao. Ta không cần dùng cái này lùn cái ly, phải dùng trang sữa bỏ cái loại này cao, bằng không chúng ta chờ lát nữa lại qua đây lấy. Đây là tự chủ không hạn lượng nhà ăn. Ăn xong rồi còn có thể lại lấy. Phục vụ sinh sửng sốt, mở miệng hỏi, ngươi xác định sao? Muốn uống nhiều như vậy? Chu Thạch, nhiều cái gì nhiều à, một ngụm liền uống xong rồi, ngươi yên tâm chúng ta có thể uống cho hết, liền không phải lãng phí người đâu. Hắn không uống qua cà phê, rượu ngon nhưng thật ra uống qua, này hai loại có thể song song ở bên nhau, có thể khó uống đi nơi nào. Phục vụ sinh cười một cái, cầm 400ml sữa bò ly, cấp hai người thịnh mãn ly. Lục Tĩnh Nhiên lại cầm vài miếng bánh mì. Sau đó liền tìm vị trí ngồi xuống. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt ở nàng đối diện ngồi xuống. Hai người nhưng cao hứng, có loại ăn hôi vui sướng cảm a. Chu Thạch nói, chúng ta trước tới cùng ly. Hảo, nghe hương vị giống như còn không tồi. Hai người cầm lấy cà phê, nhẹ nhàng mà chạm cốc sau đó đều nuốt một mồm to. Lục Tĩnh Nhiên nhìn trước mặt rồi rắm thành một đoàn ngũ quan, cười nói, đây là công chúng trường hợp, nuốt vào không cần nổ ra, ta nhắc nhở quá của các ngươi. Chu Thạch, Lý Trí Kiệt. Lý Trí Kiệt cảm thấy lần này là bị lừa, không nghĩ tới bữa sáng cư nhiên đảo cái bẫy dập. Thứ này quá khó uống lên, so trung dược còn khó có thể nuốt xuống. Lục Tĩnh Nhiên nhẹ nhấp khẩu, trích đến không tồi, có thể nhìn đến phủ dầu trơn. Nàng thực vừa lòng. Lý Trí Kiệt gian nan đến nuốt đi vào, thật là muốn nửa cái mạng. Lục Tĩnh Nhiên đang muốn chọc phá, gia hỏa này ngày thường ở nhà là thực thích ăn ngọt. Trần Ước Lâm phá lên cười, thiên lạc, hảo đi. Các ngươi chính mình muốn nhiều như vậy, đừng lãng phí muốn uống xong. Hai người kia thật đúng là hảo chơi cực kỳ. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt liếc nhau, biết lần này xong rồi. Đều là vẻ mặt thái sắc. Như thế nào khó uống ngoạn ý nhi, Lục Tĩnh Nhiên rốt cuộc như thế nào làm được thản nhiên mà uống xong đi. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ nói, không cần rượu cùng cà phê đồng thời uống. Uống rượu hậu nhân thể hội khởi động tự nhiên phòng hộ cơ chế, cùng loại hành động chậm chạp, ngủ, nôn mửa chờ đều là một loại tự mình bảo hộ, lại tỉnh não, ngăn cản loại này cơ chế, dẫn tới cồn hút vào quá nhiều. Chu Thạch, ngươi yên tâm, đây là lần đầu tiên uống, cũng là cuối cùng một lần. Trần Ước Lâm ăn xong rồi cơm sáng, liền hồi chính mình ra rửa mặt, nàng không có mang tắm rửa quần áo, tân mua kia vài món thời trang mùa xuân mấy ngày nay xuyên sẽ có chút lạnh. Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch vốn là muốn ăn xong rồi cơm sáng. Có thể ngủ tiếp cái thu hồi giác, hai người ngày hôm qua cho tới nửa đêm. Hiện tại này một bát lớn cà phê rót hết, người này đều tinh thần. Buồn ngủ toàn vô như là tiêm máu gà giống nhau. Lục Tĩnh Nhiên cười nói hóa, hoàn mỹ một ngày từ ly cà phê bắt đầu. Vừa vặn, ta có chuyện công đạo các ngươi làm, Chu Thạch ngươi là người địa phương, giúp ta thuê cái phòng ở, muốn lớn một chút chung quanh an tính chút, tiền thuê đại khái ở 600 khối một tháng. Cái gì, 600 khối? 1990 đầu năm. Thủ đô giá nhà không đến 2.000, hơn nữa này trên cơ bản cam chịu tam hoàn nội giá. Cái này phương Nam tỉnh lỵ tuy rằng mấy năm nay cũng bắt đầu tu thương phần phòng, nhưng là giá bán không cao, 900 đồng tiền một bình. Báo chí thượng nói, hiện tại sinh viên tốt nghiệp tiền lương ở 80 nguyên tả hữu mỗi tháng, nếu tiết kiệm điểm có thể mỗi tháng tồn tiền 50. Lục Tĩnh Nhiên nguyện ý ra 600 khối đi thuê nhà, đây là người khác một năm tích tụ, có thể thuê cái đoạn đường thực tốt 3 tầng căn phòng lớn. Chu Thạch suy nghĩ hạ, ngươi xác định. Kia hành đi, ta cùng A Kiệt đi xem. Hắn dù sao cũng là người địa phương, lại chạy 2 năm xe khách, vẫn là tích lũy chút nhân mạch. Mấy năm nay tỉnh thành người giàu có, lựa chọn sống ở nước ngoài cùng ở tại Hồng Kông không ít, cũng có phòng ở không ra. Lý Trí Kiệt nói, ngươi không cần khảo thí sao? Tìm phòng ở ngươi phải ở lại chỗ này. Học tập có thể hay không theo không kịp A. Lục Tĩnh Nhiên nói, khoa học tự nhiên không phải văn khoa, kỳ thật xem đã hiểu biết là được, muốn bối đồ vật cũng không nhiều lắm. Không cần thiết vẫn luôn đem thời gian hoa ở mặt trên, lòng ta hiểu rõ. Sơ trung vật lý không thi đậu 12 phân Lý Trí Kiệt cùng sơ trung liền không đọc xong Chu Thạch nhìn nhau mắt. Những lời này đối bọn họ hai người tới nói quá tàn nhẫn. Hơn nữa nhất thời chờ tìm không thấy dùng cái gì tới phản bác. Chu Thạch lại hỏi, ta nghe A Kiệt nói, các ngươi đăng ký công ty còn thải 50 vạn ra tới, nhiều như vậy tiền, ngươi hiện tại chuẩn bị làm gì? Lục Tĩnh Nhiên nhìn về phía Lý Trí Kiệt. Người này thật là cái gì đế đều gấp không chờ nổi cùng người giao, mới một đêm. Lục Tĩnh Nhiên nói, này tiền không tính nhiều, ta muốn tìm cái hợp tác đồng bọn, sau đó thông qua ngân hàng ấn bóc tới thu hoạch càng nhiều tiền vốn. Ấn bóc. Hai người chăm miệng một lời hỏi. Đây là cái gì ngọn ý? Lục Tĩnh Nhiên nói, ấn bóc cái này từ là tiếng Anh mỏ gạ tiếng Quảng Đông dịch âm, khởi nguyên với Âu Mỹ quốc gia, mấy năm gần đây từ Hồng Kông dẫn vào nội địa địa Úc thị trường, chỉ là hiện tại còn không có lưu hành lên. Lý Trí Kiệt hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Hắn cân nhắc này có thể hay không là gạt người, tuy rằng ở chính mình nhận chi, chỉ có Lục Tĩnh Nhiên gạt người phần. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người liếc mắt một cái, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lý Trí Kiệt liền phản ứng lại đây đối phương chuẩn bị nói cái gì. Hắn cảm xúc kích động nói, hảo, ngươi đừng nói nữa. Không cần dùng câu nói kia đối phó ta. Chu Thạch không hiểu ra sao, nói cái gì a rốt cuộc. Vì cái gì không thể nói? Lục Tĩnh Nhiên, bởi vì ta đọc sách nhiều a. Lý Trí Kiệt, Chu Thạch, những lời này là giàu cao và kim, nào đó trình độ tới nói, thật là như vậy, nàng học mười mấy năm pháp luật, chuyên tấn công chính là danh nhân cùng công ty xí nghiệp kinh tế tranh cãi án kiện. Thuộc đọc quốc nội cùng quốc tế có quan hệ pháp luật điều lệ. Thật thật tại tại đọc quá rất nhiều thư. kỳ thật từ cổ chí kim, mỗi một cái tân pháp luật xuất hiện, đều cùng ngay lúc đó kinh tế tình thế chuyển biến cùng một nhịp thở. Cho nên nàng biết phát triển mạch lạc. Tỷ như còn có 3 tháng, thành trấn quốc có thổ địa sử dụng quyền nhượng lại cùng chuyển nhượng tạm thi hành điều lệ sẽ ra sân khấu. Đây là quốc nội lần đầu vì thổ địa sử dụng quyền có thù lao nhượng lại cung cấp hệ thống pháp luật căn cứ. Đây là cái tân khởi điểm, làm địa ốc công ty bắt đầu có hoàng kim mấy năm, mãi cho đến 2 năm sau địa ốc tiến vào nguy cơ. Kia một hồi nguy cơ, tránh ra phát thương sôi nổi thoát đi hoặc đóng cửa, cung cấp tấn bóc ngân hàng chỉ có thể bị bắt tiếp nhận. Không ít ngân hàng bất lương cho vay suất cao tới 70, các thành phố lớn cao ốc trùm mền tùy ý có thể thấy được, nhãn hiệu lâu đời khoán thương cũng bởi vì tiến hành rồi đại lượng địa ốc trực tiếp đầu tư, tổn thất thảm trọng. Mãi cho đến 10 năm sau, 2003 năm bắt đầu giá nhà tốc độ tăng rõ ràng lên, 2005 năm bắt đầu gia tốc, lại đến 2007 năm giá nhà bạo trướng. Mãi cho đến mặt sau giá trên trời. Hai người cũng biết Lục Tĩnh Nhiên muốn làm một vụ lớn, Chu Thạch mở miệng hỏi, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Tĩnh Nhiên nói, ấn bóc cái này hình thức ta cảm thấy thực hảo, không cần dùng một lần đầu nhập quá nhiều chính mình tiền, chúng ta chiếm trước tiên cơ, liền có được so người khác mau một bước cơ hội, chờ mọi người đều lộng minh bạch thời điểm, liền không giá thị trường. Làm buôn bán không bằng nhà buôn không bằng lập nghiệp. Nếu Lục Tĩnh Nhiên chỉ cần tiền mà thôi, không bằng ngày hôm qua liền đáp thượng Tạ Vũ cái kia tuyến, đi Quảng Châu buôn lậu điểm tiểu nhân hàng hóa. Sau đó chờ đến cuối năm đi Thượng Hải chứng khoán sở xào cổ. Lại quá 2 năm vào tay kỳ khoán cùng quốc trái, như vậy có thể kiếm một tuyệt bút. Nhưng là thông qua loại này con đường đánh giá gom tiền, thế tất sẽ khiến cho khắp nơi tầm mắt đánh giá, nàng có thể hộ được chính mình sao. Chỉ có thực nghiệp làm giàu, mới có tương đối ứng xã giao, cùng với xã hội địa vị tán thành, chính xác xã giao cùng vòng. Điểm này phi thường quan trọng, như vậy nàng mới có an cư lạc nghiệp tư bản, sẽ không rơi xuống kỳ quái hoàn cảnh, làm người có kiên kỵ. Sắc đẹp là đem kiếm hai lưới, huống chi là một cái thân gia không thấp nữ nhân. Cứ như vậy, chỉ cần nghĩ cách làm nàng khuất phục với ngươi, liền có thể có được rất nhiều tiền, khó bảo toàn không ai động ai tâm tư. Nếu đơn thuần như vậy con đường được đến tiền tài, nàng là dám tồn tại ngân hàng, hoặc là để cho người khác biết chính mình thân gia. Lục Tĩnh Nhiên từ trước phân tích quá cải cách mở ra sau, những cái đó chứ danh nhà tư bản gom tiền thủ đoạn, rất nhiều đều là đáp chính sách đông phòng, lại hoặc là bối cảnh thâm hậu. Này không phải thông minh cùng kỳ ngộ là đủ rồi. Cũng có số ít dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng là ở sự phát phía trước, cũng đã thông qua liên hôn hoặc là kết phường phương thức tìm được rồi bảo mệnh phủ. Này đó không phải 2-3 câu lời nói có thể khái quát. Hiện giờ buôn lậu tràn lan, một đài lục bá thiết bị phí tổn 3.000, nhưng là qua tay đến nội địa có thể bán được 20.000, phiên mấy chục lần tiền lãi. Nhưng là này không phải ai đều có thể làm đến. Lục Tĩnh Nhiên thân là một luật sư, biết muốn mỗi phân tiền đều phải tránh đến quang minh lỗi lạc, không có làm người nghi ngờ địa phương, lần này mới có thể đi được càng thêm lâu dài. Có thể đứng ở Thái Dương Hạ. Chương 31. Dư Kinh Viễn ăn xong cơm sáng, cầm lấy áo khoác liền đi. Phó Bình Trúc không vui, rời đi mấy tháng, ngày thường nói công tác bảo mật, liền điện thoại đều rất ít đánh trở về. Thật vất vả có mấy ngày thăm người thân giả, nay tạm thời gác xuống chiếc đũa liền đi. Liền như vậy không để tải cùng nàng liêu. Người không được đi. Ngươi hôm nay cần thiết lưu tại trong nhà. Phó Bình Trúc rôi tay cả người. Dư lão gia tử buông xuống đỉnh đầu báo chí, mở miệng nói, mẹ ngươi luyến tiếc ngươi, ở nhà nhiều bồi bồi nàng. Phó Bình Trúc nói, ngươi Lâm thúc thúc nữ nhi, hôm nay cùng ta đi gặp, nàng là nước Pháp lưu học trở về, các ngươi thử kết giao một chút. Có lẽ ngươi liền sẽ thích. Ngươi không thể phong bế chính mình. Hơn nữa Lâm Tuyết thích ngươi, kia hải tử xinh đẹp lại chi thư đạt lý, thành gia lập nghiệp, trước thành gia mới có thể lập nghiệp. Ngươi cũng là thời điểm suy xét. Dư Kinh Viễn xem như minh bạch qua, phó nữ sĩ đây là tưởng kéo chính mình tiếp khách đi gặp khách. Hắn cười hỏi, ta không tính tuổi đại đi. Ta lại không phải kêu ngươi hiện tại kết hôn, có thể bồi dưỡng mấy năm cảm tình, nhìn xem thích hợp không thích hợp, ngươi nếu là chính mình có cái này tâm tư, ta liền không nói ngươi. Vị này nữ sĩ, ta chính mình trong lòng có dự tính, ngươi giúp ta đem đẩy, nói cho kia cô nương ta có đối tượng. Dư Kinh Viễn nói, cái gì? Phó Bình Trúc thanh âm tức khắc cao hai cái điều. Lao gia tử cũng cả kinh thiếu chút nữa từ ghế bập bên thượng trượt xuống dưới. Nhà ai cô nương A, ngươi như thế nào không mang theo trở về cho chúng ta nhìn xem A. Hải, ta đi ra ngoài liền vì chuyện này, ngài còn muốn ta ở nhà bồi ngươi sao? Phó nữ sĩ. Chờ nhi tử đi xa, Phó Bình Trúc phản ứng lại đây hỏi, hắn không phải là lừa gạt ta đi. Dư lão gia tử nói, tính, Lâm Tuyết kia cô nương, Kinh Viễn gặp qua, nếu là thật thích sẽ nguyện ý đi. Ngươi cũng đừng đi theo nhọc lòng, tả hữu hắn cũng không nghe ngươi, đương nhiên, cũng không nghe ta. lúc trước muốn ra ngoại quốc đọc không quân học viện, người nhà liền không ngăn lại, sau đó xin phục dịch, bọn họ nhảy chân phản đối, kia hôn trướng vẫn là đi. Đến bây giờ tiến vào bộ đội đương kỹ thuật cố vấn, bọn họ lại có ý kiến, hữu dụng sao? Này đó đại sự thượng đều ngăn không được, hung chi là tìm đối tượng. Dư Kinh Viễn lao ra tử nói, ta suy nghĩ cẩn thận, Lâm Tuyết kia cô nương không thích hợp, nàng quá phong độ trí thức, nơi nào quản không được này hôn tiểu tử, muốn ta nói, chúng ta vẫn là muốn tìm cái đỉnh lợi hại, có thể chế được kia hôn trường mới được. Phó Bính Trúc nói, ngươi xem hắn, lớn như vậy còn làm ngài nhọc lòng. Ta nhọc lòng cái gì à, chỉ cần kia tiểu tử không tìm cái đại hắn mười mấy tuổi, hoặc là tiểu mười mấy tuổi, ta cũng chưa ý kiến. Ba người nói cái gì đâu. Phó Bính Trúc quả thực dở khóc dở cười. Này không thể đi. Đại Dư Kinh Viễn mười mấy tuổi đều hơn 40, tiểu mười mấy tuổi. Kia còn ở niệm tiểu học đâu. Dư lão gia tử xua tay, tỏ vẻ chính mình không nghĩ quản. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt đi rồi, Lục Tĩnh Nhiên phục phòng, mang lên màu đen cuộn sóng biên mũ, lại dùng khăn quàng cổ che khuất nửa khuôn mặt. Lúc này mới không khẩn bất mãn đi ra ngoài. Lúc này đã đầu xuân, thời tiết lại vẫn như cũ thực lãnh, nàng như vậy xuyên cũng thực bình thường. Rất nhiều nữ nhân là nhìn không ra tuổi, trừ phi là khí chất có tính khuynh hướng. Thoạt nhìn thực thiếu nữ hoặc là thực thiếu phụ. Lục Tĩnh Nhiên là tính toán là tỉnh thành lâu bàn đi dạo, sau đó nơi nơi hỏi thăm một chút. Nàng ở trong lòng tưởng sự tình, mới vừa đi ra thang máy đã bị người gọi lại. Lục Tĩnh Nhiên nhìn đến trước mắt người ngẩn ra, nàng đem vây quanh nửa khuôn mặt khăn quàng cổ kéo xuống dưới. Dư tiên sinh, ngại như thế nào tới? Dư Kinh Viễn nói, Nga, ta vừa khéo nơi này có việc, bất quá đã xong xuôi. Ngươi là muốn gặp người sao? Ta đưa ngươi đi. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, ta cùng người ước hảo đi xem phòng ở, bất quá Lý Trí Kiệt giúp ta thu phục. Ta hiện tại chuẩn bị chính mình nơi nơi đi dạo, năm nay tỉnh thành địa ốc giống như phát triển không tồi. Nàng cũng không có dấu dếm, về sau ước chừng sẽ thường xuyên nhìn thấy, không có cái này tất yếu. Hơn nữa đối phương đã sớm cái gì đều đã biết, đơn giản thẳng thắn thành khẩn điểm hảo. Dư Kinh Viễn nói, không ai cùng ngươi đồng hành, không ngại nhiều ta đi, ngươi trời xa đất lạ ta không yên tâm, hơn nữa ta cũng nghĩ đến chỗ đi dạo. Không ngại, nếu ngươi không chê nhàm chán. Dư Kinh Viễn là lái xe tới, một chiếc màu đen Audi. Cái này thẻ bài xe hơi nhỏ ở 90 niên đại sơ thịnh hành, tới rồi 20 năm sau vẫn như cũ chịu người trong nước yêu thích. Lục Tĩnh Nhiên ngồi trên ghế phụ, hệ hảo đai an toàn. Dư Kinh Viễn nói, hôm nay ngươi cùng từ trước có chút bất đồng. Đúng không? Tới tỉnh thành tự nhiên là muốn thu thập đến thể diện một ít, sau đó thoạt nhìn mức độ đáng tin cao một ít. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười. Dư Kinh Viễn cũng đi theo cười, vậy ngươi nói, ngươi muốn mức độ đáng tin làm cái gì? Ta khảo sát hạ có hay không thích hợp cái gì sinh ý, Dư tiên sinh cảm thấy hứng thú sao? Lục Tĩnh Nhiên trêu ghẹo nói, không cần kêu ta Dư tiên sinh. Dừng một chút, hắn tiếp theo lại nói, ta trưởng ngươi 5 tuổi, ngươi có thể kêu ta Kinh Viễn ca, cùng ngươi một cái tuổi tác tiểu bằng hữu đều như vậy kêu. Tháng này không thấy, hắn như thế nào liền hôn thành Dư tiên sinh? Vậy được rồi, Kinh Viễn ca. Lục Tĩnh Nhiên cũng không có nhiều dối rắm, tuy rằng chính mình so đối phương tiểu không được vài tuổi, nhưng tiểu bằng hữu loại này hình dung vẫn là không quá thỏa đáng. Dư Kinh Viễn tưởng, nếu không phải quá đường đột dọa đến người, thật là muốn cho nàng nhiều kêu vài tiếng. Người khác như vậy kêu, hắn không có gì cảm xúc, nhưng là này ba chữ từ đối phương trong miệng ra tới, liền trở nên sinh động lên. Thật là dễ nghe. Dư Kinh Viễn sau lại mới biết được, hai người lần đầu tiên nhìn thấy, Lục Tĩnh Nhiên là đi khảo sát lá trà thị trường. Mang theo cá nhân, ngồi xe lửa đi ngàn dặm ở ngoài Nam Thị, hơn nữa nàng cư nhiên thành công, dựa bán lá trà giảm bớt chính mình khốn cảnh. Có cái này tiền đề, hiện tại đối phương lại có cái gì ý tưởng cùng tính toán, Dư Kinh Viễn cũng cảm thấy bình thường. Hơn nữa mơ hồ cảm thấy thực tự hào. Người khác đều nói hắn lá gan đại, nhưng là nếu thật sự luận lên, chính mình cùng trước mắt người so sánh với vẫn là kém chút. Lục Tĩnh Nhiên nhìn một vòng lâu bàn, bao gồm rất nhiều ở kiến. Có xe muốn phương tiện rất nhiều. Có thể tùy xem tùy đi. Hơn nữa lái xe tới cũng là thực lực một loại tượng trưng, bán lâu người phụ trách giới thiệu lên sẽ thực kỹ càng tỉ mỉ, phi thường địa nhiệt tình. Lần này lại làm Dư Kinh Viễn đương một lần tài xế, Lục Tĩnh Nhiên nhưng thật ra trên đường làm đối phương rời đi, lại đều không có đạt được đồng ý. Hai người làm lại kiến khu biệt thự ra tới, người phụ trách đi theo bên cạnh, ngoài miệng vẫn như cũ ở không ngừng giới thiệu. Bên này phòng ở, nếu hai vị tân hôn tới trụ thực thích hợp, bởi vì còn mang theo cái hoa viên nhỏ. Về sau hải tử ở trong sân chơi, hơn nữa dưỡng sủng vật cũng thực thích hợp. Lục Tĩnh Nhiên mở miệng giải thích, chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ, ngươi hiểu lầm. Là như thế này a, kia thật là ngượng ngùng. Bán lâu người phụ trách vội xin lỗi. Lục Tĩnh Nhiên nói, không quan hệ, hôm nay cảm ơn ngươi giúp chúng ta giới thiệu, nếu có yêu cầu ta sẽ lại liên hệ ngươi. Tốt, kia ngài đi thong thả. Hai người dạo xong cuối cùng một cái lâu bàn, đã buổi chiều 4 điểm. Nơi này lái xe đến trung tâm thành phố khách sạn muốn hơn 1 giờ. Cái này niên đại thành thị tuyến đường chính lộ, là 4 đạo còn không phải 8 đạo, nhưng là bởi vì chạy máy xe rất ít, cho nên cơ bản sẽ không kẹt xe. Hai người tới rồi khách sạn, vừa vặn 5 giờ chỉnh. Bọn họ lập tức đi nhà ăn. Trần Ước Lâm là 5 giờ 15 phút lại đây, ba người ăn cơm nhưng thật ra không khí thực nhẹ nhàng, Trần Ước Lâm vẫn luôn rất có hứng thú mà nhìn Dư Kinh Viễn. Ở hôm nay phía trước, hắn không nghĩ tới người này cũng có thể như vậy mà hay nói, có thể nói ở tận khả năng mà bày ra chính mình mị lực. Bất quá như vậy thoạt nhìn, hai người kỳ thật còn rất xứng, nàng khó được có bóng đèn tự giác. Nếu Lục Tĩnh Nhiên là nam nhân, Trần Ước Lâm tưởng chính mình nhất định sẽ an vạ đối phương, như vậy trong nhà trưởng bối liền không cần nhọc lòng nàng cá nhân vấn đề. Bất quá nữ cũng không tồi, có thể bồi nàng cùng nhau đi dạo phố, liêu các loại thú vị ngoạn ý nhi. Nay bữa cơm ăn tới rồi buổi tối 7 giờ nhiều, Trần Ước Lâm cùng Dư Kinh Viễn cùng nhau đem Lục Tĩnh Nhiên đưa đến khách sạn cửa phòng. Dư Kinh Viễn, chúng ta đi thôi. Trần Ước Lâm vì thế đi tới Lục Tĩnh Nhiên bên người, chính ngươi đi thôi, ta hôm nay cùng Tĩnh Nhiên cùng nhau ngủ. Dư Kinh Viễn nhìn Lục Tĩnh Nhiên, Trần Ước Lâm không dao động, vã nổi lên Lục Tĩnh Nhiên cánh tay. Lục Tĩnh Nhiên đang ở mở cửa, không có nhìn đến hai người ánh mắt đối chiến. Cuối cùng Dư Kinh Viễn xoay người đi rồi, bại hạ trận tới, bởi vì hiện tại hắn đích sắc không có lưu lại lý do. Lục Tĩnh Nhiên tắm rửa xong ra tới, mới vừa ngồi một lát liền nghe thấy có người gõ cửa. Nàng đi qua đi mở cửa. Chu Thạch cảm thấy nhận thức Lý Trí Kiệt lâu như vậy, liền hiện tại chính mình nhất bội phục hắn. Gia hỏa này định lực không ai, giống nhau nam nhân căn bản làm không được. Lý Trí Kiệt đối Lục Tĩnh Nhiên cái này đại mỹ nhân cùng đối mỗi ngày quét tước phòng lao A-di thái độ giống nhau. Chu Thạch nói, chúng ta nhìn ba chỗ địa phương, đều cảm thấy còn có thể, chính ngươi ngày mai đi thực địa khảo sát hạ. Có thể, ta cũng vừa vặn có chuyện cùng các ngươi nói, Trần Tiểu Thư ở tắm rửa, chúng ta đi cách vách các ngươi phòng đi. Kiếc hảo. Lục Tĩnh Nhiên đi vào đi, ngồi ở trên sofa, mở miệng nói, chúng ta mặc kệ làm cái gì, chưa muốn đăng ký một nhà công ty, các ngươi cảm thấy đâu. Nàng vẫn là thực dân chủ, sẽ trưng cầu ý kiến. Lý Trí Kiệt hứng thú hừng hực hỏi, nếu ta cảm thấy nói, ngươi sẽ tiếp thu ta nói sao? Lục Tĩnh Nhiên nói, đương nhiên, ngươi có thể nói phục ta, làm ta cảm thấy ngươi chủ ý được không? Lý Trí Kiệt có nhục trí, vậy được rồi, ta không có cảm thấy. Chu Thạch, còn có thể như vậy à? Chu Thạch ho khan thanh, nói, ta cảm thấy có thể, thật sự, khai công ty chính mình đương lão bản, so cho người ta làm công mạnh hơn nhiều. Thật sự tưởng phát tài phải như vậy làm. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, kia chuyện này các ngươi muốn chạy một chút, dùng nhiều điểm tiền không sao cả, tận lực các loại thủ tục làm xuống dưới. Chu Thạch, khai công ty muốn tên, ngươi cảm thấy gọi là gì? Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ nói, không bằng đã kêu Đông Hán Kỹ thuật Đầu tư Liên hợp khai phá công ty. Tên này hảo, đem tỉnh danh phong phía trước, vừa nghe liền phi thường mà vang dội. Bất quá công ty muốn làm cái gì a? Chu Thạch hiện tại mãn đầu góc các loại ý tưởng. Cảm thấy cái gì đều được không, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, giống như đều không ổn thỏa. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta cảm thấy năm nay điền sản thị trường lửa nóng, cái này có thể làm. Năm trước báo chí thượng đăng thứ nhất quảng cáo, là có cái đơn vị góp vốn phòng nhiều mười mấy bộ muốn bán. Lập tức đã bị nhìn đến này tin tức người tới cửa cướp sạch. Hiện tại góp vốn phòng đã không thể thỏa mãn trước phú lên kia bộ phận người, đơn vị phân phòng chính sách hữu hạn, có đôi khi đến chờ cái 10 năm 8 năm. Rất nhiều người đều tưởng bỏ tiền chính mình mua. Kia thứ nhất địa ốc quảng cáo sự kiện liền có thể thuyết minh cái này tình huống. Thị trường hút hàng, quảng cáo chỉ là để lộ ra có phòng, về phong hình cùng quanh thân hoàn cảnh một câu không để, lại vẫn như cũ làm người văn phong tới. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay dạo qua một vòng, hảo hảo tuyển địa phương, có cái biệt thự lâu bàn lão bản sốt ruột ra tay. Có suốt 16 căn biệt thự, nếu nàng đem tiếp nhận lại đây, trang hoàng hảo, lại đóng gói lại bán đi. Nay một phiếu làm, tài chính khởi đầu là đủ rồi. Chu Thạch sửng sốt. Địa ốc là thực hảo, chính là ta nghe nói động bất động đầu nhập liền mấy trăm vạn, còn có hơn 1.000 vạn, chúng ta không nhiều như vậy tiền. Hắn tưởng cũng không dám tưởng. Lý Trí Kiệt hỏi, ngươi xem đến kia 16 bộ, muốn bao nhiêu tiền? Hắn cảm thấy chính mình không nên hỏi, còn là không nín được. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta cảm thấy toàn mua phòng trừng có thể tiện nghi, đại khái tổng giá trị 1.800 vạn tả hữu, cho nên phải đợi, chờ một cái cơ hội. Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Không dám phủ nhận, cũng không dám đáp lời. Dựa vào kia 50 vạn sao. Cái này như thế nào thao tác? Lý Trí Kiệt liền cảm thấy, trước kia chỉ có hắn bị dọa đến, hiện tại nhiều cái Chu Thạch, rốt cuộc có người giúp chính mình chia sẻ. Mạc Danh an tâm sao lại thế này? Chu Thạch hiện tại, thật sự phi thường rất muốn đem chính mình nói câu kia đem ta thân gia tài sản 5 vạn khối nhập cổ đến công ty nói rút về tới. Bất quá vẫn là trước đem công ty đăng ký xuống dưới, mau chóng đem thủ tục lộng đầy đủ hết. Lục Tĩnh Nhiên đi ra ngoài thời điểm, vừa vận đụng tới quét tước phòng dì Lao Công. Nàng đối người gật đầu, xem như chào hỏi qua. Dì Lao Công đi tới trong phòng, nhịn không được hỏi, vừa rồi kia cô nương là hai vị tiên sinh, ai bạn gái? Nàng lớn lên khả xinh đẹp. Ai cũng không phải, ngài hiểu lầm. Chu Thạch đáp ứng rồi một câu. Thật sự, hắn hiện tại đối Lục Tĩnh Nhiên một chút ý tưởng đều không có, căn bản hai người đáp không thượng. Dì Lao Công thở dài thanh, nhìn hai vị này tiên sinh ánh mắt liền phức tạp lên, cùng ngày hôm qua không thể miêu tả so sánh với, nhiều một loại bao dung. Nàng vốn dĩ cảm thấy hai cái nam nhân, làm cho chính mình một lao thái thái mặt sờ tới sờ lui, đồi phong bại tục. Có thể nói là cậu nam nam. Hiện tại nàng thay đổi ý tưởng, như vậy xinh đẹp lại có lễ phép cô nương, hai người hoàn toàn đều không dao động, trong mắt chỉ nhìn đến lẫn nhau. Kinh được khảo nghiệm, này hoàn toàn chính là chân ái a. Ngày hôm qua sờ tới sờ lui, cũng liền biến thành vì ái lớn mật. Phòng hai cái sắt thép thằng nam, tự nhiên là đoán không được này A-Z suy nghĩ cái gì. Chu Thạch chỉ là không rõ, chính mình như thế nào Mạc Danh thu được đến từ gì Lao Công cổ vũ thêm quan tâm ánh mắt. Được, hôm nay chuyện thú vị cũng thật nhiều. Chương 32 chương 33. Lục Tĩnh Nhiên buổi sáng hôm sau rời giường, gõ tỉnh cách vách cửa phòng. Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch hai người, lại không có ngủ kiên định. Đi thôi, ăn xong bữa sáng chúng ta liền xem phòng ở, các ngươi chậm rãi thu thập, ta đi trước nhà ăn. Lục Tĩnh Nhiên gắt xuống những lời này liền đi rồi. Trần Ước Lâm cũng cùng đi, nàng gần nhất cũng không có gì sự tình, hơn nữa chính mình đối Lục Tĩnh Nhiên phải làm hết thể đều thực cảm thấy hứng thú. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt đi vào tới, Lục Tĩnh Nhiên đang ở uống cà phê, thấy như vậy một màn, hai người đều biểu tình vi diệu. Nữ nhân này quá độc ác, như vậy khó uống như thế nào xuống bụng. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ nói, các ngươi có thể thử xem nai giả, lấy thiết hoặc là cạ bụt xino. Hai người không chịu mắc mưu. Xin miễn cái này kiến nghị. Thôi bỏ đi, vẫn là uống sữa bò hoặc là sữa đậu nành tương đối thích hợp chính mình. Ba cái phòng ở cách xa nhau đến không xa, buổi sáng 10 giờ liền xem xong rồi. Lục Tĩnh Nhiên tuyển một bộ cách trung tâm thành phố không xa phục thức lâu, 140 mặt bằng tích, ba cái phòng ngủ, có cái rất đại sân. Chủ nhân tháng trước mới xuất ngoại, kế hoạch 10 năm nội đều sẽ không trở về, cho nên thuê kỷ có thể thêm 10 năm. 700 khối một tháng, tiền thuê năm phó, mỗi năm có năm tăng lên. Phòng ở trừ bỏ trị an hảo cùng đoạn đường không tồi, có cái lớn nhất ưu thế chính là đã trang điện thoại, có thể trực tiếp dùng. Bằng không trình báo máy bàn điện thoại, bằng không đến chờ thượng một tháng mới có thể trang bị. Tới cùng đi xem phòng chính là nhà ở thân thích, thấy muốn thuê nhà là cái khí chất khá tốt tuổi trẻ tiểu thư, cũng là thực nguyện ý. Ta anh em họ nói, này phòng ở trang hoàng hoa tâm huyết, nếu các ngươi mang theo hài tử, ta khẳng định sẽ không thuê, sợ cấp làm đến lung tung rối loạn. Kia cảm ơn ngài. Hai bên đơn giản hàn huyên vài câu, ký kết hợp đồng. Lý Trí Kiệt nhẹ nhàng thở ra, nói, 10 giờ không đến, chúng ta mau đi khách sạn lui phòng đi, như vậy tiết kiệm một ngày phòng phí. Đúng vậy, đi mau. Chu Thạch tức khắc một cái giật mình. Lục Tĩnh Nhiên cùng Trần Ước Lâm từ nhỏ khu ra tới, người đã đều không thấy, bọn họ đối diện giống nhau, này hai tiểu tử chân trường tốc độ quá nhanh. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt lui phòng ra tới, đụng phải phụ trách này một tầng dì Lao Công. Dì Lao Công cười nói, ai, các ngươi này đi rồi. Đúng vậy. Các ngươi ở bên nhau hảo hảo a. Dì Lao Công nói. Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch nhìn nhau mắt, đây là có ý tứ gì? Dì Lao Công cũng không nói toạc, đi thời điểm thực từ ái vô vô Lý Trí Kiệt ngông. Lý Trí Kiệt. Nếu không phải đối phương so với hắn lớn hai đợt, có thể khiếu nại chơi lưu manh sao? Dì Lao Công cười đi xa, dù sao nàng cũng không nói ra, sờ tới sờ lui thời điểm thực thản nhiên, đến lúc này lại ngượng ngùng. Thật đương nàng lại không phải cũng đều không hiểu ở nông thôn Lao Thái Thái, chính mình ở cái này trung tâm thành phố khách sạn công tác 3 năm, cái dạng gì hiếm lạ cổ quái chưa thấy qua, trước kia cùng mình tinh đều nói chuyện qua. Đại kinh tiểu quái người trẻ tuổi. Hôm nay tân thuê trong phòng cơ bản sinh hoạt gia cụ đều có, Lục Tĩnh Nhiên một người trụ. Phòng ngủ tuy rằng có 3 cái, nhưng là Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch thương lượng hạ, một người tuổi trẻ cô nương cùng hai cái đại hậu sinh trụ một đống phòng ở, bị người thấy được như là nói cái gì. Đối Lục Tĩnh Nhiên danh dự không tốt, chính mình không thể như vậy làm. Chủ yếu là bọn họ hai người cùng Lục Tĩnh Nhiên xem diện mạo, một giây là có thể biết không có huyết thống quan hệ, muốn tìm lý do qua loa lấy lệ đều không được. Chu Thạch nói, nhà ta có phòng ở, không bằng Á Kiệt cùng ta cùng nhau đi, như vậy phương tiện. Lý Trí Kiệt nói, đúng đúng đúng, ngươi chú ý nhiều, ta cùng Chu Thạch ở bên nhau tự tại. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ nói, nga, đúng rồi Chu Thạch ngươi không phải có cái muội muội sao. Nàng có thể ở lại đây, đi học phương tiện nói, như vậy ta cũng có cái bạn nhì, bằng không phòng ở quá trống không, hơn nữa các ngươi hai cái nam nhân cùng một cái tiểu cô nương, sợ cũng không có phương tiện. Chu Thạch trong lòng tính toán, Chu Mị Mị kia khờ đầu muốn ở nơi này, có thể nhị dung mục nhiễm, học được Lục Tĩnh Nhiên một chút cũng là hưởng thụ. Mị Mị những mặt khác đều còn hành, chính là người quá thành thật. Đương nhiên, cũng không phải nói thành thật không tốt, chỉ là thành thật dễ dàng có hại bị khi dễ, nữ hài tử vẫn là muốn thông minh chút hảo. Hơn nữa nàng muội sẽ nấu cơm cũng cần mẫn, sẽ không cho người ta thêm phiền toái, lại đây có thể giúp Lục Tĩnh Nhiên cùng nhau thu thập phòng ở. Chu Thạch suy nghĩ một chút, chính mình cùng Lý Trí Kiệt là nam nhân, trong nhà loạn điểm liền loạn điểm, cô nương ra không được. Chu Thạch nói, Tiết Thành, phụ cận cũng có cái trường học, cùng lắm thì làm nàng chuyển qua tới đọc. Nay tuyệt đối là chuyện tốt, hắn vất vả công tác còn không phải là muốn kia nha đầu có thể có tiền đọc sơ trung, về sau trước tốt trung chuyên, có thể không cần khổ. Chu Mỹ Mỹ so với hắn nhỏ 15 tuổi, hắn cha mẹ kia hai cái hôn trướng không phụ trách, kia tiểu nha đầu chính là hắn mang đại. Lại là đương ca lại là đương cha. Chúng ta đây liền nói như vậy định rồi, ta ở tại lầu 2, nàng trụ lầu 3 phòng. Lục Tĩnh Nhiên nói, vậy được rồi, bất quá ngươi trước đến giúp ta gọi điện thoại. Chu Thạch sửng sốt, hỏi, cái gì điện thoại? Lục Tĩnh Nhiên nói, đương nhiên là trường học điện thoại, ta ngày mai liền khai giảng. Ngươi khai giảng ta đánh cái gì điện thoại? Từ từ, ngươi không phải là làm ta giúp ta xin nghỉ đi. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người nở nụ cười, sau đó gật đầu. 10 phút sau, Chu Thạch nhìn điện thoại, vẻ mặt khổ sắc mà nói, thật sự không được, ta sợ ta sẽ lộ tẩy. Này sao lại có thể, bằng không ngươi vẫn là trở về đi học đi. Lục Tĩnh Nhiên nói, sẽ không xảy ra chuyện, ta nhìn. Kia, vậy được rồi. Lục Tĩnh Nhiên ấn dây số, đô đến thứ năm thanh, bên kia có người tiếp nghe xong điện thoại. Chu Thạch đệ nặng giọng nói, ngươi hảo, là Ninh huyện nhất trung sao. Ta là học sinh gia trưởng, tìm một chút cao tam, hai, ban chủ nhiệm lớp Triệu lao sư. Ta đi kêu hắn lại đây, ngươi đỉnh một chút. Nghe đi xa tiếng bước chân, Chu Thạch sốt ruột xua tay. Hắn quá muốn chạy, này việc ngao người, rốt cuộc chính mình từ nhỏ liền sợ lão sư. Lục Tĩnh Nhiên ổn định người, dùng khẩu hình nói, bảo trì tâm thái. Triệu Mỹ Hoa tiếp điện thoại, mở miệng hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là ai gia trưởng? Có chuyện gì sao? Ngày mai khai giảng, hai ngày này các niên cấp chủ nhiệm lớp đều ở trường học vì nên đón tân học kỳ làm chuẩn bị. Đặc biệt là cao tam niên cấp. Đây là nhất mấu chốt lúc. Chu Thạch hít một hơi thật sâu, ta là Lục Tĩnh Nhiên phụ thân, ngươi hảo Triệu lao sư. Ngài là Lục Tĩnh Nhiên ba ba. Xin hỏi ngài có chuyện gì? Triệu Mỹ Hoa hỏi. Chu Thạch nói, là cái dạng này, chúng ta cảm thấy tỉnh thành dạy học điều kiện càng tốt, muốn cho nàng cái này học kỳ ở bên này dự thính một học kỳ. Dự thính một học kỳ. Triệu Mỹ Hoa sửng sốt, lại hỏi, kia Lục Tĩnh Nhiên chính mình ý kiến thế nào? Triệu lao sư tân niên hảo, ta là Lục Tĩnh Nhiên. Ta chính mình tưởng ở bên này học tập, bất quá ta học tịch còn ở nhất trung, tháng 5 sẽ trở về khảo thí, bởi vì hiện tại chuyển trường quá phiền thoái. Cái này, ta muốn cùng chủ nhiệm giáo dục thương lượng hạ, trước kia không có cái này tiền lệ, ngươi ở tỉnh thành phải không? Ân, ta ở phụ thân trong nhà. Chu Thạch. Lục Tĩnh Nhiên lại cùng người ta nói vài câu, lúc này mới treo điện thoại. Chu Thạch nghĩ nghĩ hỏi, như vậy là được, ngươi chủ nhiệm lớp sẽ đồng ý sao? Hẳn là không vấn đề lớn. Lục Tĩnh Nhiên nói. Chu Thạch vẫn là cảm thấy đối phương quá khẳng định, học sinh nào có không đi trường học đạo lý, này có thể làm người yên tâm sao. Triệu Mỹ Hoa treo điện thoại, liền đi tìm chủ nhiệm giáo dục, vừa vận hiệu trưởng cũng ở văn phòng. Nàng đem vừa rồi trong điện thoại mặt sự tình tự thuật một lần, sau đó nói, Lục Tĩnh Nhiên ngày thường biểu hiện liền rất hảo, này học sinh cao trung nhập học thành tích chính là niên cấp đệ nhất, là thi đại học hạt giống tốt. Chủ nhiệm giáo dục biết tên này, hắn nói, chính là học kỳ một cái kia tiếng Anh liền khấu 2 phân, toán học mãn phân. Sau đó tổng phân khảo 660 phân học sinh đi, ta nhớ rõ cả năm cấp liền nàng một người thượng 600. Triệu Mỹ Hoa cười hạ, nhưng còn không phải là nàng, nàng năm nay tiến bộ đích sắc rất lớn, ta hỏi qua, nói chính là nghỉ hè ở tỉnh thành học bù nguyên nhân, chúng ta vẫn là không thể cùng bên kia so. Như vậy không hảo đi, trước kia không có tiền lệ. Hiệu trưởng nghĩ nghĩ nói. Chủ nhiệm giáo dục nói, hiệu trưởng, đặc thù tình huống đặc thù đối đãi, Lục Tĩnh Nhiên chính mình đều nói tưởng lưu tại tỉnh thành đề cao thành tích. Chúng ta nếu là ngạnh bẻ không đồng ý, nàng liền đem học tịch cấp chuyển đi rồi, liền cái này khác nhau mà thôi. Lục Tĩnh Nhiên này thành tích, còn sợ tìm không thấy tân trường học, này tuyệt đối là có thể thi đậu một quyển đại học. Triệu Mỹ Hoa nói, đúng vậy, gia trưởng cùng ta nói đến hảo hảo, ta tả hữu cũng liền hơn 3 tháng. Kia hành đi, các ngươi đều nói như vậy. Hiệu trưởng tả hữu tưởng tượng, này nhất trung mỗi năm có thể thi đậu khoa chính quy học sinh cũng liền mấy cái. Lục Tĩnh Nhiên thành tích, hắn cũng nghe lão sư nói qua, nhiều nhất bình luận là nếu là chính mình nữ nhi có thể thành tích tốt như vậy, vậy cái gì đều không cần suy nghĩ. Đừng nói tỉnh nội tốt nhất Nam Minh Đại học, chính là Bắc Kinh khu vực trường học, nàng cũng là có thể hướng một chút. Quyết định đi tỉnh thành cao trung dự thính, cũng liền nói này học sinh rất có bốc đồng, hắn lại có thể có cái gì không đồng ý. Chuyện này vốn dĩ đối nàng chính mình cùng trường học đều có chỗ lợi. Triệu Mỹ Hoa được đến hiệu trưởng cho phép, vội đi trả lời điện thoại. Điện thoại vang lên tới, Chu Thạch trong nháy mắt thần kinh lại banh kính. Được, bên kia hồi âm nhi. Hắn cầm lấy mịt rổ phổn, ngươi hảo Triệu lão sư, các ngươi lãnh đạo đồng ý sao? Triệu Mỹ Hoa nói, đồng ý, có ngài bảo đảm, Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ cũng là cái làm người yên tâm hài tử, chúng ta đương nhiên đồng ý. Chu Thạch. Hắn nhìn mắt người bên cạnh, này lão sư giống như hiểu lầm có chút đại. Lục Tĩnh Nhiên nói, cảm ơn ngươi Triệu lão sư, ta sẽ hảo hảo học tập. Hảo, kiên định học tập. Có cái gì chuyện quan trọng ta sẽ gọi điện thoại thông chi ngươi. Chu Thạch không nín được hỏi, ngươi thành tích rốt cuộc đến hảo thành bộ dáng gì, chủ nhiệm lớp mới dễ nói chuyện như vậy, còn có, ngươi đều không cần đọc sách sao. Ta không gặp ngươi mang giáo tài lại đây. Ngươi không nghĩ khảo thí. Lục Tĩnh Nhiên, tự nhiên là muốn khảo thí. Nếu nàng cô độc một mình, cũng không có gương mặt này, có lẽ liền sẽ không đọc đại học, sẽ tìm lối tắt tuyển mặt khác một cái lộ. Nhưng là hiện tại bất đồng, xinh đẹp nữ nhân muốn sống ra chính mình. Thân phận cùng quang hoàn rất quan trọng. Nàng vì cái gì sẽ tin tưởng hai người kia, đánh cái cách khác, nếu là vị kia bởi vì kinh tế phạm tội bị phán ở tù trung thân nữ nhân trở lại chính mình 17 tuổi. Nhất định sẽ muốn cho hai người kia hảo hảo mà sinh hoạt. Lý Trí Kiệt từ ban công đi vào tới, ta nhìn nàng thành tích biểu, ngươi muốn biết sao? Chu Thạch, ta biết thực hảo. Lý Trí Kiệt, so ngươi biết đến còn hảo, 6 môn khóa tổng phân so cả 5 cấp đệ nhị danh cao 100 phân. Chu Thạch, hảo, hắn đã biết. Về sau sẽ không lại chủ động nhắc tới cái này sẽ làm chính mình hoài nghi nhân sinh đề tài. Chu Thạch lại hỏi, nếu ngươi ba ở tỉnh thành, ngươi vì cái gì không đi tìm hắn? Lục Tĩnh Nhiên, ta đi tìm hắn làm cái gì à, sớm hay muộn hắn sẽ tìm đến ta, ngươi đối hắn rất tò mò sao? Chờ lần sau có cơ hội, ta chỉ cho ngươi xem. Bất quá ngươi nhìn xem liền hảo, làm nam nhân không thể học hắn. Lục Tĩnh Nhiên nói xong câu này liền một người đi lên lầu, để lại vẻ mặt mộng bức hai người. Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch gần nhất đều ở chạy làm xuống dưới công ty thủ tục. Lục Tĩnh Nhiên cho 5 vạn, bất quá các loại đồ vật làm xuống dưới, đã hoa 1 vạn, phòng trừng chạy đem thủ tục chạy xong đến 2-3 vạn. Nay vẫn là có chân ước lâm hiệp trợ, sở hữu mới có thể như vậy thông thuận. Lục Tĩnh Nhiên gần nhất cũng đi sớm về trễ, nàng thấy rất nhiều người, bao gồm chính mình ở xe lửa thượng gặp được kia hai cái sinh viên. Cùng đối phương uống lên ly cà phê. Kia hai vị nhìn ăn mặc áo khoác Lục Tĩnh Nhiên, bắt đầu không phản ứng lại đây. Rốt cuộc cùng lần đầu tiên hình tượng tương phản quá lớn. Như là từ Hồng Kông tới thời thượng tiểu thư. Bất quá Lục Tĩnh Nhiên sau khi giải thích, bọn họ cũng tỏ vẻ có thể lý giải, xinh đẹp thành như vậy là không quá an toàn. Mỹ nhân vốn dĩ liền càng dễ dàng đạt được người thông cảm. Giống như là năm đó vị kia bị bắt sau, tội trạng soát bạo internet nữ đại lão, sau lại cư dân mạng nhìn nhiều vài lần nàng mặt, cư nhiên liền đã quên đối phương hành động. Cảm thấy có lẽ nàng cũng có không dễ dàng địa phương. Lục Trác Nhiên nhìn đi vào biệt thự người, đứng ở tại chỗ. Thật là thấy quỷ, chính mình chẳng lẽ là đối kia sự kiện vẫn luôn sáng có hoài, cho nên mới sẽ cảm thấy xem ai đều giống Lục Tĩnh Nhiên. Lục Trác Nhiên năm đó trở về thành, liền thề phải làm nhân thượng nhân, hợp với chính mình hôn nhân đều có thể bàn đứng, đã sớm cùng từ trước sinh hoạt phân rõ quan hệ, tự nhiên không có khả năng nhớ cái kia bị ném tại sau đầu nữ nhi. Nay cuối tuần lần thứ hai, có loại cảm giác này. Chính là người kia ở nông thôn. Như thế nào sẽ xuất hiện tại đây phiến xa hoa biệt thự tiểu khu? Giống như là lần trước, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trung tâm thành phố khách sạn giống nhau, căn bản không cái này khả năng. Lục Trác Nhiên cho mày, nếu không phải Lục Tĩnh Nhiên từ giữa làm khó dễ, chính mình đã sớm được việc, cũng không cần giống hiện tại nơi nơi làm ơn người. Tính, hà tất lại đi nghĩ tới đi sự, hắn thu liêm tâm tư, thượng bên cạnh xe. Thực mau tình huống là có thể được đến cải thiện, đến lúc đó liền đổi người khác tới cầu chính mình. Ngày mai chính là Trần Ngọc Xuyên nữ nhi 18 tuổi thành nhân yến, đây là cái cơ hội. Lần trước không có lấy lòng đến hắn lao tử, lần này lấy lòng hắn nữ nhi nhất định sẽ không ra vấn đề. Hắn như vậy có tin tưởng, là bởi vì biết Tôn Ngộng Giao cùng muốn làm sinh nhật tiến vị kia cô nương, nghe nói có cộng đồng nhận thức bằng hữu, từ trước liền gặp qua hai lần, quan hệ không tồi. Con cái quan hệ không tồi, gia trưởng cũng có thể đi theo có đáp lời cơ hội. Tôn Mộng Giao chính là Lục Trác Nhiên đương nhiệm thê tử cùng chồng trước nữ nhi, mắt cao hơn đỉnh, năm nay cũng học lớp 12. Kia cô nương từ trước nhìn đến Lục Trác Nhiên, đều không gọi người cũng không chào hỏi, cảm thấy hắn nhìn chúng chính là chính mình mụ mụ tiền. Mấy năm nay Lục Trác Nhiên làm khoán trình kiếm lời, Tôn Mộng Giao lúc này mới mở miệng kêu thúc thúc, xem như có chuyển biến. Lục Trác Nhiên nghĩ đến chính mình lập tức là có thể phát tài, cũng liền không có dối rắm vừa rồi nhìn đến rất giống kia ở nông thôn nha đầu người. Rốt cuộc cùng chính sự so sánh với, này đó đều dâu ria. Lục Tĩnh Nhiên nhìn lái xe, cư nhiên lại ở chỗ này gặp được nam nhân kia. Chuông điện thoại tiếng vang lại đây. Là Trần Ước Lâm vừa rồi gọi điện thoại lại đây. Tĩnh Nhiên, ngày mai buổi sáng ta lái xe tới đón ngươi, ta chất nữ 18 tuổi sinh nhật yến, bất quá đâu, vẫn là không có ta thành nhân yến náo nhiệt. Tốt. Vậy nói như vậy định rồi, ta có thể tới cấp ngươi hóa trang. Trần Ước Lâm cười hì hì treo điện thoại. Tuy rằng lần này không có mang nam bạn, nhưng là mang theo có thể làm người trong mắt đều xem đến mau rơi xuống bạn nữ, hiệu quả hẳn là càng tốt. Chính mình tẩu tử cùng chất nữ cũng là nhan khống, như vậy lực chú ý đặt ở Lục Tĩnh Nhiên trên người, liền sẽ không như vậy quá chú ý chính mình. Không cần tưởng cho nàng tắc các loại thích hôn thanh niên. Chương 33. Lục Tĩnh Nhiên cách thiên rất sớm liền tỉnh. Nàng rửa mặt xong rồi sau, biên xem sáng nay đưa tới báo chí, biên nghe bên ngoài có hay không ô tô động tĩnh. Xem báo chí, đây là ở Internet thời đại tiến đến phía trước, nhanh nhất biết được các loại tin tức cùng chính sách con đường. Lý Trí Kiệt không quá có thể lý giải, có đôi khi cảm thấy người này có các loại thiên mã hành không ý tưởng, nhưng là có đôi khi, này sinh hoạt trạng thái lại có điểm giống hắn ba. Dậy sớm ngủ sớm, xem báo chí cùng TV tin tức. Tĩnh Nhiên tỷ, ta đi học. Chu Mỹ Mỹ đi xuống tới, nhìn đến phòng khách ngồi người mở miệng chào hỏi. Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu, ăn cơm sáng lại đi. Trên bàn cơm có sandwich cùng sữa bò. Chu Mỹ Mỹ con cặp sách đi qua đi, cầm lấy trên bàn nhanh và tiện bữa sáng, cắn khẩu sau, nàng rốt cuộc đem ấp ủ mấy ngày nói ra. Tĩnh Nhiên tỷ, lần sau ta tới làm bữa sáng được không? Ta thường thường làm cho ta ca ăn, ngươi nếu không thử một lần. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, đương nhiên có thể, không thành vấn đề. Nàng đã biết, chính mình làm bữa sáng bị người ghét bỏ. Lục Tĩnh Nhiên tự mình cảm giác khá tốt, cơm tây so đồ ăn Trung Quốc càng thêm mau lẹ. Hơn nữa này sandwich có ngũ cốc, có protein, còn có thức ăn chay. Dinh dưỡng phối hợp cũng khá tốt. Hảo đi, nói thật nàng không cần có thể thu phục đồ ăn Trung Quốc, vì thế an ủi chính mình vẫn là nguyên tư nguyên vị ăn tương đối khỏe mạnh. Chu Mỹ Mỹ bắt đầu trụ tiến vào, thật ngượng ngùng, sau lại phát hiện cái này tỉ tỉ người khá tốt. Ở thực trong khoảng thời gian ngắn liền đối người đổi mới. Còn có cái nguyên nhân, nàng hôm trước chạy về ra nhìn mắt, lập tức liền đánh mất đổi về đi trụ ý tưởng. Chính mình lúc này mới rời đi mười mấy ngày, kia phòng ở thay đổi cái dạng. Nơi nơi đều là vớ thúi cùng bọt biển hộp, trong phòng có loại khó có thể miêu tả số vị. Phòng trưng không cần bao lâu, hợp với đặt chân địa phương đều không có. Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch hai người ai cũng không chê ai, rất có hiệu suất đem một cái hai phòng ở biến thành chuồng chó. Chu Mỹ Mỹ cảm thấy chính mình là nữ sinh, không thể trụ nơi đó. Lục Tĩnh Nhiên đem người tiễn đi không có bao lâu, liền nghe thấy được có xe thanh âm. 7:50. So ước định thời gian sớm 10 phút. Trần Ước Lâm đi lên lâu, cười hỏi, ngươi cảm thấy ta hôm nay này một thân đẹp sao? Nàng đem áo khoác mở ra, bên trong là lộ vai váy đen tử, xương quai xanh cùng cổ thật xinh đẹp. Lục Tĩnh Nhiên nói, khá tốt, chúng ta hiện tại đi. Không, ta còn không có cho ngươi hóa trang đâu, ngày hôm qua không phải nói tốt, ngươi cảm thấy ta son môi nhan sắc đẹp sao? Đẹp. Ta đây cũng cho ngươi hóa đi. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy hóa trang phiền toái, cuối cùng điểm một chút son môi. Trần Ước Lâm nhìn người, cũng không có miễn cưỡng, bởi vì như vậy cũng đã rất đẹp. Hồng nhuận môi, tiêm cằm, thiền đồng, trong mắt một hoàng thu thủy. Làn da bạch đến như là tự mang đánh ván chưa sơn. Đứng ở nơi đó, không cần phải nói lời nói cùng làm bất luận cái gì biểu tình, cũng đã đủ hấp dẫn người tầm mắt. Trần Ước Lâm đem áo khoác đưa cho người, chúng ta đi thôi. Ân. Hai người đến thời điểm, hiện trường đã tới không ít người. Trần Ước Lâm thân là Trần Lao gia tử nữ nhi duy nhất, tự nhiên cũng chịu chú mục. An sinh nhật vị kia Trần Tiểu Thư tuổi tác còn nhỏ, rất nhiều người liền đem tâm tư đánh vào trên người nàng. Có thể trở thành nhà này con rể, đâu chỉ là thiếu phấn đấu 20 năm. Kỳ thật nam nhân so nữ nhân còn hiện thực. Trần Ước Lâm nhỏ giọng nói, ta lười đến ứng phó trước lên lầu trốn tránh, chính ngươi bảo trọng, nếu có người khi dễ ngươi nói cho ta à, ta giúp ngươi chủ ý hắn. Lục Tĩnh Nhiên, nơi nào có người khi dễ ta, ngươi đi đi. Đám người đi rồi, Lục Tĩnh Nhiên tìm cái sang bên vị trí. Nàng ngồi xuống sau. Bắt đầu quan sát ở đây người. Nơi này có rất nhiều có thể cho nàng trợ giúp người, nhân mạch rất quan trọng, nơi này rất nhiều người cũng là cái này tâm tư. xã giao là mở rộng nhân mạch phương pháp tốt nhất. Lục Tĩnh Nhiên hấp dẫn không ít người, rất nhiều người tới Vân An. Ngắn ngủn vài phút, nàng cùng 4 người trao đổi danh thiếp. Đây là Lục Tĩnh Nhiên tân làm tốt danh thiếp, ấn còn ở đi đăng ký lưu trình kia ra công ty tổng giám đốc chức vụ. Thoạt nhìn đến lúc đó rất hù người. Mấy năm nay tình thế chuyển hảo, rất nhiều hoa kiểu cùng thương nhân Hồng Kông tới nội địa đầu tư, có thể bị mời đến nơi đây tự nhiên từng có người địa phương, ít nhất ở mỗi một phương diện. Cho nên cho dù là người thực tuổi trẻ, lại không thể tùy tiện hạ định nghĩa. Tuy rằng nhà này công ty, phía trước đích xác chưa từng nghe qua. Đái manh nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên thực ngoài ý muốn, các nàng mấy ngày hôm trước mới thấy qua, nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Từ lần đầu tiên ở xe lửa thượng thấy, đối phương liền một lần so một lần xinh đẹp, quả thực như là bảo tàng giống nhau. Đái manh đi qua, ngồi ở người bên cạnh, cười nói, nhìn đến ngươi thật ngoài ý muốn. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta cũng thực ngoài ý muốn, còn có, ngươi hôm nay hoa thai đẹp. Đái manh cười một cái, cảm ơn. Bị người bình thường khen cùng bị mỹ nhân khen, cảm giác thật sự sẽ bất đồng. Hơn nữa nàng chính mình cũng thực thích này đối hoa thai. Đái manh còn tưởng nói chuyện, lại đột nhiên nhớ tới, hôm nay Dương Thu Di cũng sẽ lại đây. Lúc trước hai người ở xe lửa thượng có mâu thuẫn, sau lại chính mình cùng Lục Tĩnh Nhiên thư từ qua lại, Dương Thu Di đã biết liền rất không vui, nói nàng cùng một cái miệng đầy nói dối đồ quê mùa đương bạn qua thư tử, không chế mất mặt nhi. Đái manh không để ý tới đại tiểu thư tính tình, nàng cùng ai đương bạn qua thư tử là cá nhân tự do. Đái manh do dự hạ, vẫn là mở miệng nhắc nhở người, ngươi còn nhớ rõ Dương Thu Di sao? Nàng hôm nay cũng muốn tới. Lục Tĩnh Nhiên, nhớ rõ. Nàng đã gặp qua là không quên được, chính là cái kia tuổi hạc hùng hải tử. Đái manh gặp người vẻ mặt nhẹ nhàng, tức khắc lại cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều, cũng liền không có nhiều lời sợ mất hứng. Đái manh phụ thân là cái lãnh đạo, tuy rằng chức vị không cao, nhưng là hiện giờ huyện quan không bằng hiện quản. Nhận thức nàng đều lại đây chào hỏi, cuối cùng tầm mắt đều dừng ở bên cạnh Lục Tĩnh Nhiên trên người. Cô nương này cũng thật đẹp, lớn lên như là Hồng Kông minh tinh dường như. Dương Thu Di mang theo biểu muội tiến vào thời điểm, quét một vòng, sau đó lập tức hướng tới hôm nay vai chính đi qua đi. Trần Hoài Cẩn bị tới chúc mừng người vây quanh ở trung gian, trong lúc nhất thời nàng cũng chen không vào. Dương Thu Di vốn dĩ tưởng mở miệng gọi người, nghĩ nghĩ cảm thấy quá dẫn người chú ý không tốt, quyết định từ từ hảo. Nàng tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, chú ý tới Đái Manh. Dương Thu Di tính cách không tốt, cố tình kết giao ngoại trừ, rất ít có thổ lộ tình cảm bằng hữu. Ngày thường cũng liền Đái Manh lý nàng. Ở nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên thời điểm, Dương Tiểu Thư ngây dại, sửng sốt vài giây mới nhớ tới, ở nơi nào gặp qua người này. Nàng biểu tình tức khắc quỷ dị lên. Dương Thu Di nói, Đái Manh ngươi có chút quá mức, thật là người nào đều mang đến. Đái Manh không nghĩ lại theo người, bất quá cũng không nhiều giải thích, thanh âm nhàn nhạt nói, cùng ngươi không quan hệ, này không phải nhà ngươi, chính ngươi cũng dẫn người tới à. Ta cùng Hoài Cẩn nhận thức, cùng lai lịch không rõ người có thể giống nhau. Tôn Mộng Giao nhìn Lục Tĩnh Nhiên, mở miệng hỏi, tỷ nàng là ai? Ngữ khí có chút vi diệu, biểu tỷ không thích người, nàng tự nhiên mặt trận thống nhất. Một cái kẻ lừa đảo. Ta biết, có người ra thế xuất thân không tốt, liền muốn thông đồng kẻ có tiền tới cải thiện chính mình cùng người nhà sinh hoạt, ta thấy nhiều. Tôn Mộng Giao ngữ khí tùy tiện, lại không tự giác ở trong lòng tưởng, gương mặt này có lẽ thật đúng là có thể vớt đến cái gì cũng không nhất định. Đái manh tưởng đứng lên, Lục Tĩnh Nhiên kéo một chút người. Nàng hôm nay cũng không phải là cùng người tới cãi nhau, hai người kia không để bụng, nàng còn tưởng bảo trì hình tượng. So với Hùng Hải Tử, Lục Tĩnh Nhiên mãn đầu góc đều là kiếm tiền. Dương Thu Di gặp người không nói lời nào, tức khắc cảm thấy một quyền huy ở bông thượng, chẳng những không có hả giận, ngược lại càng không vui. Nàng lôi kéo chính mình biểu muội đi rồi. Trần Hoài Cẩn vừa rồi bên người vây quanh kia nhóm người, đều đã đi rồi, nàng gấp không chờ nổi muốn đi cùng người đáp lời, không nghĩ để ý tới hai người kia. Hai người đi qua đi trên đường, bị một người ngăn cản. Dương Tiểu Thư, vừa rồi cùng ngươi nói chuyện nữ hải tử kia, nàng là nhà ai cô nương, ngươi thuộc sao? Ngươi đừng nói bậy a. Ta sao có thể cùng nàng ngủ, Dương Thu Di không kiên nhẫn nói. Tôn Mộng Giao nói, có thể là nào một nhà, chính là cọ người khác tới, muốn nhìn xem có thể hay không lừa đã có tiền bạn trai. Như vậy sao? Hà Minh nghe người ta nói như vậy, lập tức liền sẽ ý. Hắn là đi theo Vương Thụy tới, vị kia phú nhị đại từ trước đến nay sau, tầm mắt liền dính vào nhân thân thượng. Nay không rốt cuộc kìm nén không được, kêu hắn đi hỏi một chút tình huống, quyết định ra tay. Vốn dĩ hắn trong lòng thực do dự. Nơi này bối cảnh bất phàm người quá nhiều, nếu là không cẩn thận đắc tội chính mình cũng khó làm người. Chính là hiện tại nghe Dương Thu Di vừa nói, lập tức buông xuống lo lắng. Dương Thu Di người này hắn còn không biết, có tiếng xem người hạ đồ ăn, nàng loại này ngự khí hình dung người, cũng liền không đến lại nghi ngờ. nếu là vớt nữ vừa vặn, có thể cùng Vương Thủy ăn nhịp với nhau. Hà Minh đi tới Lục Tĩnh Nhiên cái bàn trước mặt, mở miệng nói, ngươi hảo, chúng ta Vương Giám Đốc muốn cho ngươi qua đi uống một chén, liêu vài câu. Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu, thanh âm nhàn nhạt nói, ta liền ngồi ở chỗ này, nếu hắn muốn liêu vài câu có thể lại đây. Hà Minh ngẩn ra hạ, mở miệng nói, Vương Giám Đốc, ngươi không biết sao. Ta có nhất định phải biết đến lý do sao. Đái Manh nói, vị kia Vương Giám Đốc là phụ thân, ở kinh doanh một nhà buôn bán bên ngoài công ty. Nghe nói tài sản quá trăm triệu. Hà Minh, không sai, nhà hắn rất có tiền, ngươi ít nhất cấp điểm mặt mũi A. Lục Tĩnh Nhiên nói, hắn có tiền cùng ta nể tình, có trực tiếp quan hệ sao? Hà Minh bị cái này trắng ra vấn đề, cấp hỏi đổ. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, thay đổi một loại cách nói, hỏi tiếp, ta đây đi cùng hắn nói hai câu, hắn sẽ cho ta tiền sao? Hà Minh, hải, con liền thật chưa thấy qua cô nương ngài như vậy trắng ra. Lục Tĩnh Nhiên, hắn không cho nói, ta đây liền không đi. Kia hắn cấp đâu? Ngươi đi. Hà Minh hỏi. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, nếu hắn đem tài sản đều cho ta, ta đây cũng không có phi đi không thể lý do, cũng nên hắn lại đây cùng ta nói chuyện. Đái Manh không nhịn cười lên tiếng âm. Hà Minh bị người đổ một câu, nửa ngày không nghĩ ra phản bác nói. Chẳng những không có trong tưởng tượng thuận lợi, còn phi thường á khẩu không trả lời được. Hắn chỉ có thể quay trở lại, đem hai người đối thoại nói cho Vương Thụy, nghĩ nghĩ nói, bằng không ngươi liền chính mình qua đi. Kia cũng thành, ta qua đi. Vương Thụy liền cảm thấy này hiến hội hảo nhàm chán, hắn thích vị kia lớn lên xinh đẹp cô nương. Giống như là đã từng, thích hắn kia mấy cái tiền nhiệm giống nhau. Dương Thu Di rốt cuộc tê đến nhân thân biên, cười nói, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Sau đó nàng đưa qua đi lễ vật. Cảm ơn ngươi. Trần Hoài Cẩn đôi tay nhận lấy, Nhiên Giao đưa cho người bên cạnh. Liền cùng xử lý những người khác lễ vật giống nhau, nếu mỗi cái đều mở ra nhìn xem, như vậy nàng cũng không cần làm chuyện khác. Dương Thu Di nhìn hạ mặt sau phóng lễ vật kia một cái bàn. Nàng chọn lựa kỹ càng lâu như vậy, đối phương cũng không xem một cái, trong nhà có tiền chính là hảo, có thể như vậy nhiều người nịnh bợ, thu lớn như vậy lễ vật. Trần Hoài Cẩn cùng đối phương khách sáo vài câu, liền đôi mắt bắt đầu tuần tra bốn phía. Nàng cô nói, hôm nay sẽ mang một cái lớn lên thật xinh đẹp bằng hữu lại đây. Người đâu? Trần Hoài Cẩn đem tầm mắt đặt ở Lục Tĩnh Nhiên trên người, là vị này. Nhân nên là, nàng hoa thai cùng Trần Ước Lâm một cái khoảng, không như vậy vừa khéo sự. Ta có chuyện cùng người ta nói, chờ lát nữa liêu. Nàng ném xuống câu này, liền hướng tới người đi qua. Dương Thu Di sửng sốt, tự nhiên cũng đuổi kịp bước chân. Trần Hoài Cẩn hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là cùng ai tới? Lục Tĩnh Nhiên không nói gì. Tôn Mộng Giao liền dành trước một bước mở miệng, nàng là Đái Manh mang đến, hai người ở xe lửa thượng nhận thức, sau lại đương bạn qua thư tử. Hai câu lời nói đem Lục Tĩnh Nhiên thân phận cấp định vị. Liền chờ chủ nhân hỏi trách, lai lịch không rõ bạn qua thư tử cũng mang đến. Vương Thụy đi tới vừa vặn nghe được câu này, mấy cái cô nương nói chuyện thiếm, cũng không hề tâm lý gánh nặng chen vào nói, cười nói, bạn qua thư tử à, như vậy thời thượng. Lục Tĩnh Nhiên nhìn về phía Trần Hoài Cẩn, không thể không nói Trần gia gen rất cường đại. Đối phương diện mạo có 6 thành tượng Trần Ước Lâm. Ngươi hảo, Trần Tiểu Thư chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Trần Hoài Cẩn cười hạ, cảm ơn ngươi, đúng rồi ta tiểu cô đâu. Nàng đi trên lầu, nói chờ lát nữa liền xuống dưới. Lục Tĩnh Nhiên nói. Trần Hoài Cẩn nói, nàng là không quá thích như vậy trường hợp. Chính mình ra ra con hảo, mới mặc kệ người kết hôn tìm không tìm đối tượng, ngược lại là cha mẹ nàng tương đối để bụng. Phòng chừng hôm nay lại có không ít chờ cùng nàng tiểu cô nhận thức. Sau đó xem có thể hay không sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học nam sĩ. Ta đoán cũng là như thế này. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười. Dương Thu Di thấy hai người liêu thượng, có chút làm không rõ tình huống. Nàng nhìn Lục Tĩnh Nhiên, hỏi, ngươi nhận thức vị kia Dương Tiểu Thư sao? Đúng vậy. Các ngươi như thế nào nhận thức? Tôn Mộng Giao cũng cảm thấy người này nói dối, đồn đãi chung vị kia Trần Tiểu Thư tính cách cao lãnh, rất khó lấy tiếp cận. Nàng mở miệng nói, ta khuyên ngươi nói thật. Rốt cuộc nếu giải hoảng sẽ lập tức bị vạch trần. Lục Tĩnh Nhiên ánh mắt bình tĩnh nói, ta không có nói dối, ngươi hiểu lầm. Trần Ước Lâm xuống dưới thời điểm, liền nhìn đến vài người vây thành một vòng, nàng thấy được Lục Tĩnh Nhiên vì thế lập tức đi qua. Dương Thu Di vốn đang tưởng, thế nào mới có thể vạch trần người hoảng luôn mới có thể tự nhiên điểm, nhìn đến đương sự đi tới, nàng trong lòng vui vẻ. Trần Tiểu Thư ngươi đã đến rồi liền hảo, bằng không tỉnh có người giả mạo ngài bằng hữu. Trần Ước Lâm có chút ngoài ý muốn. Giả trang ta bằng hữu làm cái gì? Ta mới về nước không phải quốc nội bằng hữu rất ít. Dương Thu Di trong lòng vui vẻ, cái này phải bị vạch trần đi. Sau đó hắn nghe được đối phương tiếp theo câu nói, liền ngốc tại nơi đó. Trần Ước Lâm nói, Tĩnh Nhiên ngươi cùng Hoài Cẩn đã liêu thượng à, bất quá, ta cũng muốn giới thiệu một chút. Đây là ta chất nữ, năm nay cao tam. Trần Ước Lâm giới thiệu xong một cái, lại bàn tay trái lại chỉ hướng một người khác, này ta hảo bằng hữu, Lục Tĩnh Nhiên. Người chung quanh đều ngây dại, đây là tình huống như thế nào a? Trần Hoài Cẩn cười nói, ngươi đem người ném ở chỗ này, chính mình lên lầu đi không phúc hậu. Trần Ước Lâm nói, ta liền tránh ra hơn 10 phút. Đốn hạ, nàng cười lại nói, ngươi không phải nói ngươi muốn khảo học viện điện ảnh, kém một cái tác phẩm người mẫu sao, ta cảm thấy Tĩnh Nhiên không tồi, bằng không ngươi đi cầu nàng giúp ngươi. Này không được, ta người mẫu muốn tính dẻo cường, quá xinh đẹp cũng không được, như vậy sẽ đem lực chú ý đặt ở ta trưởng kính thượng. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta không thể đưa người mẫu, bất quá ta có thể cho ra những mặt khác kiến nghị, có lẽ có thể. Ba người nở nụ cười. Ngược lại là đứng ở một bên biểu tỷ muội hai người sắc mặt xanh mét. Vương Thụy đi tới chào hỏi, lại bị ba cái cô nương xem nhẹ hoàn toàn. Trong yến hội, Trần gia hai đời nữ nhi quay chung quanh một cái xinh đẹp cô nương, này tự nhiên thực làm người chú mục. Tiếp được, Lục Tĩnh Nhiên trước sau cùng 10 cái người trao đổi danh thiếp. Buổi chiều một chút nhiều, yến hội kết thúc, nàng mới từ Trần gia ra tới. Lục Tĩnh Nhiên mới vừa đi đến giao lộ, liền gặp vừa rồi vị kia Vương giám đốc. Vương Thụy kỳ thật cũng không biết nói cái gì hảo, hắn chính là đơn thuần thích xinh đẹp cô nương, nhưng là lúc này phát hiện người này chính mình có chút trị không được. Lục Tĩnh Nhiên cầm một trương danh thiếp đưa cho người, người hảo Vương giám đốc. Lễ thượng vãng lai, Vương Thụy tự nhiên cũng cầm một trương chính mình đưa cho người. Sau đó liền không sau đó, hắn liền như vậy nhìn kia cô nương tiếp nhận chính mình danh thiếp, sau đó không nói một lời đi xa. Chu Thạch cùng Lý Chi Kiệt ở nhà chờ người. Lục Tĩnh Nhiên đem thu tới mười mấy trương danh thiếp bại ở trên bàn, sau đó căn cứ có hay không khả năng hợp tác xác suất, đem chia làm ba loại. Có năm không khả năng bị chính mình nói động, mặt khác hai loại phong hay là một không cùng không. Bởi vì hiện tại rất nhiều đầu tư, hoặc là trên tay có tiền nhàn rỗi người giàu có, càng sâu đến còn có cầm người khác tiền hỗ trợ quản lý tài sản. Bọn họ cũng không thể chuẩn xác phân biệt mỗi cái phương án nguy hiểm tính. Đương nhiên, này nhóm người không giống như là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cái kia loại hình, càng dễ dàng bị nói động. Lý Chí Kiệt hỏi, ngươi lại muốn gạt người. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người liếc mắt một cái. Không riêng gì gạt người, khả năng còn phải cầu người. Rất nhiều khai công ty gây dựng sự nghiệp, không muốn đầy đủ lợi dụng nhân mạch, hoặc là không bỏ xuống được dáng người đi cầu người. Có một tổ dân doanh công ty số liệu, chỉ có 6 tả hữu có thể kiên trì xuống dưới, mà có thể làm được nghiệp giới nổi tiếng, đại khái mấy vạn phần có một. Tuyệt đại bộ phận đều bị trên đường đào thải. Chính ngươi kiên trì tôn nghiêm, nếu là không bị tán thành, không có nhiều lời ý nghĩa, mà những cái đó cuối cùng đứng ở đỉnh đại lão, ai có hay không chút nơi nơi cầu người trải qua. Rốt cuộc chỉ có không đến 3 người là thuộc về cái loại này sinh ra liền đứng ở người khác vạch đích thượng, không cần như thế nào nỗ lực. Tuyệt đại bộ phận đều phải chính mình dốc sức làm. Gây dựng sự nghiệp chính là chưa từng tiền đã có tiền quá trình, nếu bắt đầu liền có tiền, liền không cần đi vất vả gây dựng sự nghiệp. Chu Thạch nghĩ nghĩ hỏi, cho nên ngươi vẫn là muốn đi lừa gạt người. Uy uy, chú ý ngươi lý do thoái thác, ta kia không gọi lừa gạt, có thể kêu chỉ đạo giao lưu kiếm tiền kinh nghiệm cùng cấp ra đối phương kiến nghị, chúng ta là thành thật, không phải hố người, đây là cộng thắng. Chu Thạch cùng Lý Chí Kiệt liếc nhau. Bọn họ liền cảm thấy người này không đi làm tư tưởng công tác quả thực lãng phí. Lời này một bộ, chính mình cẩn thận cân nhắc hạ, còn cảm thấy có như vậy vài phần đạo lý. Đại khái bọn họ cũng là muốn kiếm tiền đến điên rồi đi, luôn có loại sẽ đại tài ảo giác. Lục Tĩnh Nhiên chỉ vào đằng trước hai chương danh thiếp, hỏi, liền từ nơi này xuống tay, các ngươi thủ tục đi xong rồi sao? Hậu Thiên. Chương 34. Tôn Mộng Giao mới đi vào tới, Lục Trác Nhiên liền đón đi lên. Thế nào? Hắn có chút sốt ruột hỏi. Ngươi đừng hỏi ta, ta tâm tình phiền thật sự. Tôn Mộng Giao không quá tưởng phản ứng người. Lục Trác Nhiên ngẩn ra hạ. Này rốt cuộc làm sao vậy đâu? Hắn lần này bỏ vốn gốc cấp vị kia đại tiểu thư tuyển lễ vật, hắn tự nhiên hỏa thiêu hỏa liệu mà sốt ruột. Tôn Mộng Giao nghĩ đến sự tình hôm nay, liền trong lòng phi thường không thoải mái. Nàng từ tay trong bao, lấy ra cái kia đóng gói tinh xảo hộp quà, ném vào trên sofa, cái kia đại tiểu thư nói này lễ vật quá quý trọng, đại gia bình thủy tương giao, ngượng ngùng thu, còn cho ngươi à. Lục Trác Nhiên cầm lấy tới, mở ra nhìn mắt, bên trong đồ vật còn ở, hoàn hảo vô khuyết. Hắn có chút không quá minh bạch, này như thế nào có thể lui về tới đâu? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Các ngươi liêu đến không vui. Lục Trác Nhiên chậm lại ngữ khí hỏi, không dám bức cho thật chặt. Tôn Mộng Giao tâm tình không song tột đỉnh. Lúc ấy cái kia tình huống, nàng là giúp biểu tỷ nói chuyện, không nghĩ tới ra tới sau, đối phương còn có quái nàng ý tứ. Này như thế nào có thể đem trách nhiệm đẩy đến trên người nàng? Không phải luôn luôn như thế, chính mình vì lấy lòng người, ngày thường cũng đều nhìn Dương Thu Di thái độ hành sự. Cho nên hôm nay nữ nhân kia từ chỗ nào toát ra tới a? Cho khôi hài lúc sau, Trần Hoài Cẩn liền nàng biểu tỷ cũng chưa như thế nào phản ứng, huống chi là nàng cái này mang thêm. Trần Hoài Cẩn về nước thời gian không dài, vốn dĩ cùng quốc nội này đó bằng hữu, cũng chỉ là hời hợt chi giao. Cùng nhau ăn một bữa cơm xem điện ảnh có bạn nhi. Không trộn lẫn thủy bạn nhậu, tự nhiên so ra kém quan hệ cùng nàng quan hệ vẫn luôn thực tốt tiểu cô. Hơn nữa ngay lúc đó tình huống, cũng không cần người khác nói, nàng đều xem ở trong mắt. Lục Tĩnh Nhiên cùng kia 2 tỷ muội khí độ cùng tu dưỡng, thật đúng là không phải một cấp bậc, quá kéo hảo cảm độ. Khó trách nàng tiểu cô, thích người, thường xuyên sẽ treo ở bên miệng. Tính lên, hai người cũng bất quá là giống nhau tuổi tác, Lục Tĩnh Nhiên cũng đã có thể làm được biết lói đời mà không lói đời, này rất khó được. Lục Trác Nhiên hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. An sinh nhật vị kia, cũng thật sự ra đại nghiệp đại, chẳng sợ chỉ cần là từ khe hở ngón tay lẩu ra như vậy một chút, cũng đủ người bình thường phát đã nhiều năm tài. Bất quá sự tình tới rồi tình trạng này, cũng chỉ có thể lần sau nghĩ cách. Lục Trác Nhiên suy nghĩ một chút, đem cái kia hộp quà đưa cho kế nữ. Nếu nàng không thu liền tính, ngươi cầm đi, tổng không thể trở về cho ta. Tôn Mộng Giao vừa nghe phải cho chính mình, lúc này mới sắc mặt hảo lên. Nàng tiếp nhận tới, mở ra nhìn mắt, cười hỏi, ngươi này thật sự cho ta a? Đương nhiên a, tặng cho ngươi. Lục Trác Nhiên đôi mắt chợt lóe, hắn quá không thích cái này không có giáo dưỡng kế nữ. Nếu không phải vì lấy lòng thê tử nhà mẹ đẻ, hắn đã sớm nhận đủ rồi. Ích kỷ lại tham lam. Chính mình về sau kiếm tiền, cái này tiện nghi nữ nhi một phân tiền cũng đừng nghĩ phân đến. Về sau nhật tử còn lớn lên thực. Công ty rốt cuộc đăng ký xuống dưới. Lục Tĩnh Nhiên trong lòng có tự tin. Buổi sáng hôm sau lên, nàng ăn xong rồi bữa sáng, 9 giờ về sau bắt đầu cấp danh thiếp người trên gọi điện thoại. Nói chuyện phiếm nội dung thực quảng, cuối cùng đều sẽ đường vòng nàng gần nhất ở làm sinh ý thượng. Thực tự nhiên mà mang ra tới. Chính mình đây là chính quy công ty, lại không phải kiếm lời liền trốn chạy bao ra công ty, nàng có thể vì chính mình hứa hẹn phụ trách, cho nên không có gì ngượng ngùng. Luật sư đều có trương lợi hại miệng, hơn nữa bọn họ chức nghiệp, làm nói ra nói đều rất có trật tự tính, chịu được cân nhắc. Đặc biệt là nghiệp giới nổi bật luật sư. Lục Tĩnh Nhiên tổng có thể thông qua nói chuyện thiếm, tin tốc tìm được đả động đối phương góc độ, hoặc là câu nói kia. Nay một cái buổi sáng, nàng đánh 5 cái điện thoại. Sau đó cùng trong đó 3 người hẹn thời gian chạm mặt. Có thể tới cùng người giáp mặt câu thông ý tưởng, đã nói lên đối phương ít nhất có chút động tâm. Đây là lọc bước thứ 2. Cho nên nói nhân mạch cùng vòng rất quan trọng, nếu nàng lấy không được danh thiếp, liền tiếp xúc không đến những người này. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt ở bên cạnh nghe xong một buổi sáng, bọn họ đã không biết nói cái gì cho phải. Hảo đi, bọn họ đi theo người làm là được. Chu Thạch hỏi, ngươi xác định ngươi có thể thành công? Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, không nhất định. Không có như vậy tuyệt đối sự, bất quá liền tính là lần này không được, còn có lần sau, tâm thái quan trọng nhất. Hai người nghe được cái hiểu cái không. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ nói, nếu thật sự muốn như vậy an ổn, liền không cần gây dựng sự nghiệp, các ngươi đều sẽ lái xe, đi vùng duyên hải thành thị chạy xe vận tải, hẳn là một tháng thu vào quá vạn không phải rất khó. Đó là như vậy. Chu Thạch gật đầu. Chính là tuy rằng nói như vậy, hắn lại không muốn đi, này xe khi nào khai đều được. Vẫn cái 1-2 năm cũng không cái gọi là. Nhưng là hắn muốn nhìn một chút, này công ty có thể tới tình trạng gì. Này cũng không phải là ai đều có cơ hội, hơn nữa Lục Tĩnh Nhiên hiển nhiên là có bị mà đến. Tỷ như nói vừa rồi trong điện thoại nói được những cái đó chuyên nghiệp danh từ, còn có bí mật mang theo tiếng Anh, hắn ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao. Tuy rằng không rõ có ý tứ gì, lại cảm thấy rất lợi hại. Lục Tĩnh Nhiên trên người có rất nhiều mâu thuẫn địa phương, mấu chốt là so với hắn nhỏ 5 tuổi. Chính là hắn hiện tại cũng không dám đem người làm như tiểu nha đầu xem. Chu Thạch cùng Lý Trí Kiệt, ở ngầm thảo luận quá Lục Tĩnh Nhiên, sau lại hai cái học tra nghiên cứu hạ thật lâu, phát hiện những cái đó danh nhân đều rất sớm liền nổi danh lập nghiệp. Không nói Trung Quốc cổ đại nhà tư tưởng, liền nói cái kia nước ngoài thực nổi danh vật lý học gia, Einstein, còn không phải là hơn 20 tuổi liền nổi danh. Vì cái gì sẽ nghĩ đến này người, bởi vì bọn họ hai nhân vật lý đều thực lạ, Lục Tĩnh Nhiên vật lý 100 mãn phân. Cư nhiên có thể khảo 98. Nữ nhân này quá độc ác, rốt cuộc vật lý 98 phân có thể mấy cái. Nay liên không phải người thường. Đương nhiên, như vậy tưởng thời điểm, bọn họ cũng đã chịu không nhỏ đả kích. Rốt cuộc so Lục Tĩnh Nhiên lớn vài tuổi, cho nên vẫn là đến nỗ lực a. Bọn họ không nghĩ noi theo Khương Tử Nha, hơn nữa cũng học không được, đại khái tới rồi cái loại này tuổi, chính mình chỉ có thể là tao lão nhân. Lục Tĩnh Nhiên buổi chiều lại đánh 7-8 cái điện thoại. Cuối cùng xác định ngày mai cùng hậu thiên muốn bái phỏng người. Nàng ký ức năng lực hảo, không cần thêm vào dùng bút viết trên giấy, cũng đã tự động ở trong đầu hình thành thời gian danh sách. Lý Trí Kiệt hỏi, kia ngày mai muốn hay không ta bồi ngươi đi? Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, có thể, dù sao các ngươi cũng không cần phải nói lời nói. Nàng mang theo hai cái bảo tiêu vẫn là thực bình thường, tỉnh thành tuy rằng so huyện thành trị an hảo, nhưng là bên đường cướp bóc cũng không ít ta. Toàn bộ xã hội đại thể hoàn cảnh, không thể cùng mặt sau 20 năm so, thời buổi này tử hình phạm rất nhiều. Nhìn lo lắng sốt ruột hai người, Lục Tĩnh Nhiên an ủi người, lại nói, các ngươi đều nhìn đến những cái đó cao ốc building sao. Ân, như thế nào đâu? Lục Tĩnh Nhiên nói, đánh cái cách khác đi, ngươi nhìn đến 5 đống cao lầu, muốn ngược dòng lên, đại khái có hơn phân nửa là đoạt lừa gạt tới, chỉ là thủ đoạn trải qua đóng gói. Nhà tư bản không thể ngoan hạ tâm, liền không thể gọi nhà tư bản. Đây là hiện thực, nếu đối người khác, Lục Tĩnh Nhiên sẽ là mặt khác một bộ lý do thoái thác, đây là kỳ ngộ cùng đầu óc, đây là vất vả nỗ lực. Nhưng là đối hai người kia, nàng sẽ đem hiện thực kia một lỗ hổng xé mở. Biết đến người không nói toạc, người bình thường người không thể nói, tự cổ chí kim tồn tại tiềm quy tắc. Chu Thạch hỏi, nước ngoài cũng như vậy. Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, đương nhiên không phải, các ngươi hướng tới những cái đó Âu Mỹ quốc gia, rất nhiều người giàu có đều là kinh doanh gia tộc xí nghiệp, hoặc là mấy thế hệ tích lũy xuống dưới tài sản, làm cho bọn họ hậu đại có thể thực thể diện kiếm tiền, nhưng này chỉ là thời gian mà thôi, nếu lại hướng phía trước đầy hai đời, bọn họ tiền bối liền vừa vặn là chúng ta hiện tại cái này thời kỳ, thời gian đi ở phía trước, nhưng là bản chất là tương đồng. Hai người đều không có đáp lời. Lục Tĩnh Nhiên nói, cùng bọn họ cho tới nay nhận chi hoàn toàn điên đảo, làm cho bọn họ nghĩ tới rất nhiều. Bất quá còn muốn thời gian mới có thể tiêu hóa rớt. Chu Mỹ Mỹ hạ khóa trở về, nhìn đến phòng khách ngồi không nói lời nào ba người, chạm tại chỗ do dự hạ mới hỏi, các ngươi ăn cơm sao? Còn không có, thu thập hạ chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Lục Tĩnh Nhiên từ trên sofa đứng lên. Không cần, chúng ta liền ở nhà ăn, ta đi nấu cơm lập tức liền hảo. Chu Mỹ Mỹ một bên nói, một bên từ cặp sách lấy ra hôm nay mua đồ ăn, ta có thể giữa trưa tan học, đi trường học phụ cận chợ bán thức ăn mua đồ ăn, sau đó buổi tối mang về tới là được. Lục Tĩnh Nhiên, sẽ không phiền phải sao? Sẽ không a. Phía dưới không phải có cái hoa viên, có hoa năm trước mùa đông đông chết, không phải còn không có bổ thượng tân sao? Tĩnh Nhiên tỷ ta mua có thể lấy tới trồng rau sao? Chỉ cần 3 cái mét vuông địa phương là đủ rồi. Chu Thạch hỏi, ngươi muốn loại cái gì? Cải trắng cùng một chút hành lá. Chu Mỹ Mỹ nói, hiển nhiên đã có kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, đương nhiên có thể, yêu cầu ta hỗ trợ a. Không cần không cần, ta chính mình có thể làm tốt. Chu Mỹ Mỹ đi làm cơm chiều, Lục Tĩnh Nhiên vốn dĩ muốn đi hỗ trợ, bị người đẩy ra tới. Chu Thạch ngày thường ở nhà, đồ ăn đều là hắn muội muội thu xếp, thật đúng là không quá sẽ lộng cái này. Lý Trí Kiệt cùng Lục Tĩnh Nhiên cũng rất ít xuống bếp. Ba người trình độ tương đương đều thực chắc vá, hiện tại chỉ có thể người trưởng thành chờ tiểu hài từ đầu y. Lục Tĩnh Nhiên buổi sáng hôm sau, còn ăn tới rồi Chu Mỹ Mỹ làm bữa sáng. Nếu có đến tuyển nói, vẫn là kiểu Trung Quốc bữa sáng càng đối khẩu vị. Bún thượng phô một tầng ớt cay xào thịt, vị hơi hơi cay lại không tính khẩu vị nặng. Lục Tĩnh Nhiên ra cửa thời điểm, đưa cho đối phương một kiện áo mưa phóng cặp sách. Dự báo thời tiết nói buổi chiều có vũ, tuy rằng nói xem lúc này không trùng, không giống sẽ có vũ. Bất quá vẫn là lo trước khỏi họa. Mau đến giữa trưa thời điểm, Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch, bồi Lục Tĩnh Nhiên thấy hôm nay người thứ ba. Lần này không phải ước ở đối phương công ty, là ước ở một nhà phồn hoa đoạn đường nhà ăn. Lục Tĩnh Nhiên cùng đối phương hẹn ăn cơm. Cùng những người khác là Lục Tĩnh Nhiên gọi điện thoại quá khứ bất đồng, Vương Thụy là thực tích cực chủ động chính mình đánh lại đây. Rất nhiều người đối Lục Tĩnh Nhiên ấn tượng khắc sâu. Nhưng là nhìn nàng cùng Trần Gia hai vị đại tiểu thư quan hệ tốt như vậy, có cái gì tươi đẹp tâm tư cũng dập tắt. Sơ không rõ người lai lịch. Vương Thụy đã sớm ở nhà ăn chờ, nhìn Lục Tĩnh Nhiên còn mang theo hai cái thực khốc bảo tiêu, liền rất ngoài ý muốn. Hắn cười hỏi, ta liền như vậy không cho ngươi yên tâm sao? Còn mang chó săn tới. Chu Thạch nghe được chó săn cái này từ, khỏe miệng co giật một chút, này người nào à, không tố chết. Lục Tĩnh Nhiên không như thế nào để ý, bất động thanh sắc nói, Vương Giám Đốc chê cười nói được thật tốt, ta mang theo bọn họ, không phải phòng bị ngươi, là phòng bị lòng mang ý xấu người. Như vậy a, có thể lý giải, rốt cuộc ngươi như vậy xinh đẹp. Lý Trí Kiệt cái chán gân xanh nhảy nhảy, tiểu tử này thật miệng lưỡi chân chu, hán nhẫn. Vốn dĩ cho rằng Lục Tĩnh Nhiên sẽ sinh khí phủi tay chạy lấy người, rốt cuộc đối phương trước nay đều không có hại. Lục Tĩnh Nhiên cư nhiên không có, còn bồi người nói chuyện thiếm, thật là co được giãn được. Lục Tĩnh Nhiên muốn kiếm tiền, nhưng là nàng hiện tại tài chính khởi đầu chỗ hổng quá lớn. Hảo đi, tương đối với muốn chuẩn bị con số, nàng trong tay tiền bốn bỏ năm lên sau ước tương đương không có. Cho nên bức thiết yêu cầu một cái đối tượng hợp tác, tốt nhất là thoạt nhìn liền không quá đáng tin cậy thổ hào. Cái loại này phong cách hành sự thực vững chắc, sớm tại bắt đầu nàng liền đem người bài trừ. Tuy rằng chính mình dụng tâm làm kế hoạch thực mê người, chính là suy xét đến nguy hiểm tính, những cái đó lao bánh quẩy sẽ không dễ dàng động tâm. Mặc kệ là làm cái gì, nhất định phải đầy đủ nhận thức chính mình sở trường cùng khuyết điểm, xinh đẹp có thể quy về phía trước hai loại, xem ngươi như thế nào lý giải. Vương Thụy vốn dĩ đem trọng tâm đặt ở đối phương trên mặt. Hắn đối bạn gái từ trước đến nay hào phóng, còn tặng tiền nhiệm một chiếc 10 vạn sản tạ nạ làm như chia tay phí. Hắn lòng mang ý xấu, vốn dĩ liền nghĩ nếu là tiền không nhiều lắm, đầu tư hống người vui vẻ cũng có thể, ai làm đối phương như vậy xinh đẹp đâu. Nhưng là nghe, liền cảm thấy hình như là có như vậy chút ý tứ. Lục Tĩnh Nhiên thuộc đọc tương quan pháp luật, lại biết quốc nội kinh tế phát triển tình thế, đầu tiên là bày ra phía trước người khác thành công không ít trường hợp, sau đó có căn có theo cùng người thể hiện rồi địa ốc tiền cảnh, lại đến là đối tỉnh thành các đại đang ở khai phá lâu bản đánh giá. Cuối cùng dẫn ra kết luận, đầu tiền đi vào, rất ít có mệt, đại bộ phận vẫn là kiếm tiền. Lục Tĩnh Nhiên nói xong sau, thực tự nhiên thuận miệng vừa nói, kỳ thật ta hiện tại có cái thực ổn thỏa hạng mục, bất quá trước sau chủ bị suy xét xong, còn thiếu một chút tiền. Vương Thụy vừa rồi nghe được sửng sốt, mở miệng hỏi, ngươi thiếu bao nhiêu a? Cùng những cái đó lao bánh quẩy bất đồng, hắn là dựa vào đại thụ hảo thừa lương, lão ba có bản lĩnh. Dễ nghe điểm chính là không cần nỗ lực là có thể ngồi mát ăn bát vàng, không dễ nghe chính là 10 phần ăn chơi chắc táng. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta đại khái muốn 2.000 vạn, hiện tại liền kém 250 vạn khẩu, vì như vậy một chút, ta cũng không nghĩ từ bỏ. Nay không phải mấy ngày hôm trước yến hội thời điểm thuận miệng đề ra câu, rất nhiều người cảm thấy hứng thú, hôm nay buổi sáng ta thấy 4 cái, bất quá ta phải hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc cùng ai hợp tác, bọn họ cũng yêu cầu cân nhắc hạ. Vương Thụy sửng sốt, nói, kia không nhiều lắm à, ta kỳ thật cũng có 200 nhiều vạn, ngươi nếu là có ý tứ này, nếu không cũng coi như ta một cái. Ta còn là rất có nhiệt tâm. Hắn tháng trước mua chiếc xe đều 90 vạn, 200 vạn tuy rằng không ít, nhưng là cũng coi như không thượng rất nhiều. Hơn nữa hắn cha vẫn luôn mắng hắn phá của, phía trước chính mình đầu tư vài lần đều thất bại, lần này nghe tới liền rất vững chắc. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi có hứng thú. Bất quá ta phải hảo hảo suy xét hạ, này cũng không phải là nhiệt tâm là đủ rồi, hơn nữa ta tuy rằng tiền không đủ, lại không thiếu đầu tư người, ngươi không cần hỗ trợ. Lý Chí Kiệt, Chu Thạch, lời này nói ngược đi, rõ ràng là thực thiếu tiền. Vương Thụy nói, ngươi suy xét cái gì à, theo ta đi, ngươi nếu là quyết định ta có thể lập tức đi ngân hàng cho ngươi, không đơn thuần chỉ là có nhiệt tâm, ta còn có lòng thành. Nếu đối phương thực nhiệt tình, hắn khả năng còn hảo hảo suy xét, chính là đối phương một bộ không nóng nảy bộ dáng, Vương Thụy ngược lại cảm thấy mức độ đáng tin gia tăng rồi. Đây là nhân tính. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người, cười hạ nói, nếu nói như vậy, đích xác rất có thành tâm. Vương Thụy nói, vậy nói như vậy định rồi, chúng ta ăn xong rồi cơm liền đi, ngươi không cần suy xét người khác. Hắn không có hỏi lại ý kiến, chính mình hạ quyết định, cam chịu đối phương đồng ý. Cơm nước xong sau, có thời gian giảm sóc, Vương Thụy nhưng thật ra dần dần bình tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc hắn không phải thật gờ, hơn nữa cùng Lục Tĩnh Nhiên cũng mới lần thứ hai gặp mặt, không hiểu biết người này. Sẽ không lừa chính mình đi. Tuy rằng thoạt nhìn không rất giống. Hắn để lại cái tâm nhãn, Lục Tĩnh Nhiên buổi sáng nói thấy 4 cái cố ý hướng người, toàn bộ không phải người thường, ở địa phương vòng có thể kêu đến ra tên gọi. Hắn vừa vặn nhận thức trong đó một cái ủy thác cơ cấu lao tổng. Nữ trợ lý. Vương Thụy nương thượng vê nút cờ, gọi điện thoại đi hỏi, hôm nay có hay không một cái xinh đẹp nữ nhân tới bái phòng. Lúc này còn thời gian cách đến không lâu, Lục Tĩnh Nhiên không phải cái loại này không có ký ức điểm người. Điện thoại bên kia nữ trợ lý, tỏ vẻ chính mình rất có ấn tượng. Ngươi nói được người à, ta đã thấy, lớn lên thật xinh đẹp một nữ, rất tuổi trẻ khí chất hảo, ta còn tưởng rằng là lão bản tân bao tiểu mật, sau lại cảm thấy hẳn là không phải, nàng đi thời điểm, lão bản còn đem người đưa đến cửa, thái độ rất khách khí. Kia mỹ nữ ta trước kia chưa thấy qua, không biết là cái gì địa vị lao bản như vậy để bụng. Vương Thụy treo điện thoại, trong lòng nghi ngờ cũng đánh mất, thuyết minh Lục Tĩnh Nhiên không phải lừa dối chính mình. Chiếu đối phương nói như vậy, mấy cái nghe người ta tinh đều cảm thấy hứng thú, thuyết minh thật sự có thể có lợi. Chính mình lần này rốt cuộc đụng vào kỳ ngộ. Lục Tĩnh Nhiên ra hơn 1.000 vạn, hắn 200 nhiều vạn so sánh với không tính cái gì, tiểu đầu mà thôi. Lục Tĩnh Nhiên đem mang tốt văn kiện lấy ra tới, làm đối phương xác nhận sau ký tên. Vương Thụy xác định không thành vấn đề sau, thực sảng khoái thiêm thượng. Lục Tĩnh Nhiên dùng nhanh nhất tốc độ, thu được đối phương chuyển khoản. Hai người từ ngân hàng ra tới, nàng thoái thác còn có việc, cho nên làm đối phương đi trước một bước. Chờ Vương Thụy đi rồi, Lý Chí Kiệt cùng Chu Thạch tháo xuống kính râm. Tiểu tử này thật đúng là tích cực chủ động a. Sợ không phải cái ngốc tử. Hảo đi, nếu bọn họ có nhiều như vậy tiền, không chừng cũng sẽ bị Lục Tĩnh Nhiên lừa dối đến lấy ra tới. Này tẩy não quá lợi hại. Lục Tĩnh Nhiên nói, hơn nữa phía trước tiền, chúng ta công ty tài khoản thượng có 300 vạn tài chính, nếu thuận lợi nói, thải đến công ty tư bản 5 lần vẫn là khả năng tính. Thật đúng là đuổi kịp lúc, đại khái là mấy năm nay nghỉ việc người quá nhiều, ra sân khấu đối dân xí rất nhiều nâng đỡ chính sách. Địa phương ngân hàng có cho vay nhiệm vụ, mỗi năm muốn đạt tới cố định mức, còn có bộ phận xí nghiệp có thể làm lý miễn tức cho vay. Miễn tức cho vay Lục Tĩnh Nhiên liền không nghĩ, tiền có thể tới tay phó điểm lợi tức cũng không có gì. Hơn nữa phụ trách hoạt động tín dụng viên quyền lợi rất lớn, cho nên chỉ cần tìm thích hợp tử, liền sẽ thực tốt làm xuống dưới. Chu Thạch lập tức hiểu ý, ta đã biết, ta lập tức đi làm. Hắn có thể tuổi còn trẻ đi vùng duyên hải thành thị chạy đường dài, so bạn cùng lứa tuổi đã thông minh một mảng lớn cùng có chủ ý. Rốt cuộc người bình thường không thể tưởng được. Chu Thạch không có từ hắn cái kia không đáng tin cậy đồng hương nơi đó từ chức không làm thời điểm, một tháng có thể tránh cái ngàn, rất nhiều gia đình một cái năm đều kiếm không đến cái này con số. Hơn nữa hắn lại là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, tự nhiên là có nhân mạch. Hắn so Lý Trí Kiệt nhân tinh nhiều, từ trước là bởi vì tầm mắt cùng tư tưởng cứ như vậy, không thể tưởng được nhiều như vậy. Hiện tại tự nhiên bất đồng, hắn tưởng tượng đến công ty chướng mục thượng 300 vạn sao, liền rất kích động. Chu Thạch bẻ đầu ngón tay còn vài lần, mới biết rõ ràng 200 vạn có mấy cái linh, tuy rằng là mượn tới, nhưng không phải ai đều có thể mượn đến nhiều như vậy. Này cũng coi như là một loại bản lĩnh. Lái xe tuy rằng kiếm tiền, nhưng là phải có 300 vạn nhiều như vậy, tồn một phân không hoa, cũng đến hơn phân nửa đời thời gian đi. Chu Thạch cả người như là tiêm máu gà, kéo vẻ mặt ngộng bức Lý Trí Kiệt đi rồi. Không gặp tiền phía trước, hắn còn do dự dự, hiện tại hạ quyết tâm. Lục Tĩnh Nhiên buổi chiều còn phải đi bái phòng người, tuy rằng sự tình giải quyết, nhưng là không thể vô cớ thả người bổ câu. Bất quá nàng tâm tình có thể thả lòng điểm, liền đi chào hỏi một cái gia tăng hạ ấn tượng cũng không tồi, rốt cuộc về sau rất lớn khả năng hai bên còn sẽ gặp mặt, hôn cái mặt thuộc tổng không sai. Chương 35. Lục Tĩnh Nhiên ở trung tâm thành phố, thuê một tầng office building. 200 nhiều bình phương, phía trước một nhà công ty khai nửa năm căng không đi xuống đóng cửa, lúc này mới cho thuê lại ra tới. Bàn làm việc đều là có sẵn. Vài người phía trước liền xem trọng, chỉ là tài chính không có đúng chỗ, cho nên mới không định ra tới, hiện tại giao tiền ký hợp đồng thủ tục liền rất nhanh. Ba người hoa cả đêm, mới rửa sạch đến không sai biệt lắm. Lục Tĩnh Nhiên không có tìm được Bảo Khiết công ty. Nàng trong lòng là hỏng mất. Chu Mỹ Mỹ muốn tới, bị Lục Tĩnh Nhiên khuyên lui. Công ty thành lập lúc đầu, chỉ cần 4 người là đủ rồi, một cái quầy tiếp tân, hai cái chạy nghiệp vụ, còn có một cái xuất nạp. Rốt cuộc bọn họ vốn dĩ liền có một cái tổng giám đốc, Lục Tĩnh Nhiên, hai cái tổng giám, Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch. Dù sao cũng là tỉnh lỵ, đại học cùng trung chuyên tốt nghiệp không ít, năm trước rất nhiều người từ chức cùng bị giảm biên chế, cho nên năm sau rất nhiều người tìm công tác. Thời đại này cũng không có thể tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức diễn đàn cùng trang web, cũng may này phụ cận công ty không ít, dưới lầu có thể dán đồ vật công kỳ lan. Lục Tĩnh Nhiên làm đem thông báo tuyển dụng thông báo dán đi ra ngoài. Hai ngày liền tới rồi 4-5 chục cá nhân phỏng vấn. Phỏng vấn quan vẫn là nàng, Lý Trí Kiệt cùng Chu Thạch ở bên cạnh nhìn. Tới nhận lời mời người nhìn lão bản như vậy tuổi trẻ, đều cảm thấy có thể hay không đáng tin cậy, nhưng hàn huyên sau đều thay đổi chủ ý. Đều ở trong lòng suy đoán, này vài vị có thể hay không là lưu học trở về Phú Nhị Đại. Nhìn không quá đáng tin cậy bộ dáng. Tạ Diệp Tử là Minh Nam Đại học năm trước 7 tháng sinh viên tốt nghiệp, học chính là tài chính, đại học cầm 4 năm học đồng. Năm trước khảo tỉnh lỵ sở hữu chiêu tân ngân hàng, thi viết cùng phỏng vấn thành tích đều thực hảo. Thuộc về cái loại này ra trưởng trong mắt con nhà người ta. Tạ Diệp Tử ở ngân hàng thượng nửa năm ban, liền phát hiện này không phải chính mình muốn sinh hoạt, nàng muốn đi vùng duyên hải thành thị phát triển, nhưng là cha mẹ không đồng ý, thân là độc thân con cái, không thể không tham khảo trưởng bối ý tưởng. Nàng kỳ thật cũng có thể lý giải, rốt cuộc hai bối người trưởng thành bối cảnh bất đồng. Đại đa số gia trưởng đều hy vọng con cái có thể tìm cái ổn định công tác. Tiền có thể thiếu một chút, nhưng là nhất định phải ổn định, tốt nhất là công chức, tiếp theo mới là đãi ngộ tốt tư xí, gây dựng sự nghiệp là nhất không bị xem trọng. Nguy hiểm đại, không làm việc đàng hoàng. Cái kia niên đại lại đây người, đem có thể có ổn định thu vào điểm này xem đến thực trọng. Tạ Diệp Tử từ ngân hàng từ trước, hoa rất lớn sức lực mới khuyên phục cha mẹ, này đã là lớn nhất nhượng bộ, ở rất nhiều người xem ra không thể tưởng tượng. Cha mẹ yêu cầu nàng ở tỉnh thành tìm cái chính mình thích, đáng tin cậy công tác. Nàng chỉ là hôm nay phỏng vấn tam công tác, nhà này công ty là cuối cùng một nhà. Không rộng không có người văn phòng, tổng cộng liền 3 người, hơn nữa đều ra ngoài ý muốn tuổi trẻ. Nàng vốn dĩ tưởng lập tức quay đầu đi, trong đó có cái nam, cũng đã duỗi tay hỏi nàng muốn lý lịch sơ lược. Tạ Diệp Tử đưa qua, trong lòng tưởng vẫn là phỏng vấn xong lại đi, dù sao Hoa không mất bao nhiêu thời gian. Nàng đối nhà này công ty không có hứng thú. Vốn dĩ chỉ là căn cứ lễ phép, trả lời đối phương vấn đề, nhưng là trò chuyện, liền phát hiện cái này lão bản còn rất có tư tưởng. So nàng phía trước phỏng vấn những người đó hảo. Cái này niên đại không có hoàn thiện công tác đãi ngộ phúc lợi hệ thống, Lục Tĩnh Nhiên nói được rất nhiều đều có tiên tri tính. Tạ Diệp Tử cảm thấy cùng người thực liêu đến tới, cùng đối phương ước định hảo ngày mai ký hợp đồng. Mấu chốt chính là chính mình từ công ty ra tới, còn cảm thấy chưa từng có nghiện. Cùng đối phương nói chuyện thiếm, có thể làm nàng hấp thu đến rất nhiều dinh dưỡng. Tất cả mọi người nói cho nàng, lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực quất cảm, nhưng là nàng hiện tại cảm thấy đây là cái nghịch biện. Nàng giống như tìm được rồi chính mình thích lại có thể có tiền cảnh công tác. Tuy rằng lão bản thoạt nhìn quá mức với tuổi trẻ cùng xinh đẹp. Lục Tĩnh Nhiên làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị công tác, công ty người vẫn là thiếu, ngân hàng người liền hai ngày này lại đây khảo sát. Chu Thạch tìm một ít người địa phương, mặc vào áo sơ mi tây trang cho đủ số, làm bộ thành rất bận bộ dáng. Vị kia ngân hàng hoạt động tín dụng viên, từ bắt đầu vào cửa chỉ cần tiếp xúc hai người, một là phụ trách đem người dẫn đường đến tổng giám đốc văn phòng Tạ Diệp Tử. Một cái khác chính là ngồi ở văn phòng Lục Tĩnh Nhiên. Tạ Diệp Tử là ngân hàng hệ thống ra tới, cùng người ta nói dứt lời lạc hào phóng, một chút không thường. Nay liên cấp hoạt động tín dụng viên để lại thực tốt ấn tượng đầu tiên. Lớn như vậy một bút khoản tiền, cần thiết có đảm bảo nhân tài có thể phê duyệt, Lục Tĩnh Nhiên tìm Trần Ước Lâm. Trần Ước Lâm đối nàng làm sự tình đều rõ ràng, vì thế thực sảng khoái mà đáp ứng rồi. Trần Ước Lâm nhìn đều không bỏ trong lòng, nhưng kỳ thật loại này gia đình ra tới đều môn thanh, so người bình thường càng có thể thấy rõ bản chất, cùng ánh mắt lâu dài. Tinh anh gia đình càng có thể bồi dưỡng xuất tinh anh, bởi vì bọn họ cùng bình thường xuất thân người kiến thức, tầm mắt, giáo dục điều kiện đều tương đi khá xa, khởi điểm bất đồng. Cho nên, nhà nghèo quý tử mới càng khó đến. Chiếm dân cư số đếm 9 năm trở lên người thường, muốn vượt qua giai tầng muốn trả giá rất nhiều nỗ lực. Tuyệt đỉnh thông minh cùng nhạy bén thương nghiệp khứu giác chỉ là một cái tiểu tiền đề. Lục Tĩnh Nhiên đem tin đãi viên đưa ra đi. Chu Thạch liền mang theo người đi một bộ. Chính là một bộ chiêu đãi, ăn cơm, tẩy sạ, ca hát. Lục Tĩnh Nhiên dù sao cũng là nữ, rất nhiều không quá phương tiện. Ngân hàng cho vay xét duyệt thông qua, hai ngày sau liền đến hết nợ mục thượng, 1.600 vạn. Lục Tĩnh Nhiên không có chậm trễ, cùng bên kia địa ốc lao bản đàm phán, nàng dùng một lần vào tay 16 căn biệt thự, lại là tiền lập tức đến trướng, bên kia nói còn có ưu đãi. Cuối cùng 1.800 vạn thành giao. Hai bên ký kết hợp đồng, Lục Tĩnh Nhiên khiến cho Chu Thạch tìm tới thi công đội, đem cách hai căn biệt thự trung gian tưởng vây hủy đi. Hai đống đổi thành một đống. Cái này đoạn đường vẫn là thứ tốt, xem như tới gần trung tâm thành phố nháo chung lấy tĩnh, nhưng là địa phương không lớn, cho nên chỉ là tu mười mấy đống. Khai phá thương vì có thể nhiều bán tiền, này đó phòng ở phần lớn đều là 100 bình tả hữu diện tích. Này cũng chính là khó ra tay nguyên nhân. Hơn nữa cái này giá, khai phá thương là sốt ruột ra tay mới có thể như vậy thấp, bởi vì 3 tháng không bán đi một đống, sợ hãi tài chính không thể thu hồi. Cái này niên đại đối với có thể ở lại đến khởi biệt thự người, sẽ không ghét bỏ giới cao, chỉ biết xem thoải mái hay không, tiểu khu cư dân trụ đến tạp không tạp. Cái này ý nghĩ ngay từ đầu chính là sai lầm. Cho nên cao không thành thấp không phải vẫn luôn đặt ở nơi đó, lúc này mới sốt ruột ra tay. Gần nhất 2 năm, địa ốc mới hứng khởi manh mối, rất nhiều còn ở thăm dò kỳ, sẽ phạm loại này sai lầm cũng bình thường. Lục Tĩnh Nhiên nghĩ đến từ trước ngẫu nhiên lên mạng, nhìn đến rất nhiều người ta nói, nếu có thể trở lại 90 niên đại nhất định phải mua phòng. 90 niên đại hiện tại, Bắc Kinh Tam Hoàn trong vòng giá nhà 2.000 không đến một bình, báo chí thượng nói năm trước tốt nghiệp sinh viên lương tháng là 107. Nói cách khác sinh viên tốt nghiệp, công tác một năm không ăn không uống, cũng mua không được một cái bình phương. Dùng cùng lúc giá hàng đối lập, hiện tại mua phòng cũng không có tiện nghi đi nơi nào, không phải cải trang giới, vẫn là hàng xa xỉ. Đương nhiên, đơn vị tập thể tu sửa phân phối phòng ở, không ở cái này phạm chủ trong vòng. Chờ đến lúc đầu cải tạo xong, cũng đã tới rồi tháng 4 lúc đầu. Lục Tĩnh Nhiên tiêu tiền mua tỉnh báo quảng cáo, nửa cái trang báo liên hệ thả 3 ngày. Nàng chính mình viết văn án, dương trường tị đoạn, đột hiện ưu điểm. Không xuất bản nữa chút ít, siêu đại hoa viên, hoàn cảnh thanh lưu, tiếp giáp trường học. Đồ vật hảo đến có người biết mới được, cái này niên đại marketing cái này từ còn không quá nhiều người biết. Lúc đầu tiêu tiền làm quảng cáo, sản phẩm không sai biệt lắm có thể đem đồng hành nghiệp ném tới một đại đoạn khoảng cách, thu hồi phí tổn tuyệt đối không thành vấn đề. Quảng cáo thả ra ngày hôm sau, liền có người tới xem. mặt sau gọi điện thoại lại đây hẹn trước xem phòng liền càng nhiều. Một tuần thời gian, 8 đống phòng ở liền tiêu thụ không còn. Phí tổn 1.800 vạn, mặt sau sửa chữa cải tạo hơn nữa quảng cáo, tổng cộng mới hoa 10 vạn không đến, mỗi đống phòng ở 200 vạn đến, 400 vạn không đợi. Cuối cùng tính xuống dưới phần lãi gộp kiếm lời 420 vạn. Vương Thụy là nhìn này mấy căn biệt thự bán trống không, hắn một tháng nhiều tháng trước cho Lục Tĩnh Nhiên 250 vạn, đối phương nói 2.000 vạn phí tổn, cho nên hắn chiếm bỏ vốn 12 năm, cuối cùng phân 50 nhiều vạn. Ở trước mặt hắn ngân hàng quầy viên nói, tiên sinh, không sai, ngài này trương tạp hôm nay chuyển vào 302.500, giúp ngài xác minh qua. Nga, cảm ơn. Vương Thụy thu hảo, móc ra đại ca đại, gọi điện thoại cấp Lục Tĩnh Nhiên công ty. Ta nhìn đến tiền, lần sau muốn ở có chuyện tốt như vậy, còn nhớ rõ kêu lên ta, 500 vạn cũng có thể. Ta thật sự thực tin tưởng ngươi. Chuyện tốt như vậy, chính mình muốn trước tiên báo danh mới được. Lục Tĩnh Nhiên nói, Vương Giám Đốc thu được liền hảo, chờ mong chúng ta lần sau hợp tác, ta đây còn có chuyện nội, liền trước treo. Hảo hảo hảo, chúng ta đây lần sau liêu, thỉnh ngươi ăn cơm. Vương Thụy vui sướng hài lòng nói. Hắn quá chấn động, lần này không giống là dĩ vãng miệng tiện đến ngạnh liêu vài câu. 50 vạn tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng cũng không y ta, mấu chốt mới hơn một tháng thời gian. Đây là chính mình đầu tư kiếm được tiền mồ hôi nước mắt. Có thể làm hắn ở chính mình phụ thân trước mặt, thẳng thắn sống lưng. Vương Thụy cảm thấy chính mình vẫn là rất có kinh thương thiên phú. Lục Tĩnh Nhiên buông xuống điện thoại, từ bàn làm việc sau đứng lên. Ở thanh toán tiền hai nhà ngân hàng cho vay sau, nàng hiện tại có tam nhiều trăm vạn.